Chương 1706, chó cùng rất dậu, 1, chương 1706, chó cùng rất dậu, 1, thần tàng thiên đế nhục thân sụp đổ, chia 5 xẻ 7, hóa thành từng đóa to lớn cựu sắc pháo hoa trong hư không nở rộ. Nhưng bốn phương tám hướng vô địch cũng không đình chỉ công kích, ngược lại đánh ra càng thêm điên cuồng, càng thêm dày đặc thần thông hồng lưu. Những này thần thông mục tiêu chính là giữa không trung kia từng đóa to lớn cựu sắc thần quang. Mặc dù bạo tạc thần quang đã đại biểu thần tàng thiên đế nhục thân sụp đổ, nhưng những này thần quang vẫn như cũ đại biểu cho thần tàng thiên đế nguyên khí, nếu là tách ra mấy đạo, cũng coi là tăng lên chính mình thu hoạch được thiên đạo ban thưởng tỷ lệ. Tất cả vô địch đều tại công kích thần tàng thiên đế lúc, Tài Quyết yêu đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế tam đại yêu tộc vô địch cũng là kiểm chế không được. Thời cơ đã đến, có thể xuất thủ. Tài Quyết yêu đế dẫn đầu phát ra nhắc nhở. Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế cũng là đồng thời nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chợt, Tài Quyết yêu đế liền vận chuyển yêu lực. Ba người kết thành đại trận một chút có rút lại thành một chút ánh sáng màu đỏ, kia ánh sáng màu đỏ tựa như tinh hoàn nhảy vọt, trong nháy mắt giáng lâm đến Tam Đại Long tộc Long đế đỉnh đầu. Tam Đại Long đế cũng là đã sớm chuẩn bị, ngay tại kia một chút yêu quang hạ xuống lúc, lập tức cả tòa Long đế đại trận ầm vang nổ tung lên. Đáng sợ bạo tạc uy năng, một chút bao trùm phương viên trăm vạn trượng hư không. Một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Mây hình nấm bên trong là từng đầu thần long hư ảnh. Đáng sợ lực lượng hủy diệt ở trong đó tứ ngược rào sát. Tài Quyết yêu đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế kết thành yêu tộc đại trận, trong nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình, một chút khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Trong đó Tài Quyết yêu đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế tam đại vô địch, cũng là đang khổ cực chống đỡ lấy trận pháp lực lượng phòng ngự. Một tầng đỏ bừng yêu lực kết giới, gắt gao ngăn cản ngoại giới trận pháp xâm nhập. Ngao Kim Long đế, Ngao Băng Long đế, Ngao Viêm Long đế tam đại long tộc vô địch, giờ phút này cũng là tại bạo tạc ba cái phương vị hiện hình ra. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tam đại long đế riêng phần mình cầm trong tay tạo hóa thần khí, cùng một chỗ thẳng hướng trung tâm yêu lực kết giới. Kết giới kia ầm vang sụp đổ, cùng bạo thần thông cùng trận pháp xung kích, một chút đem Tài Quyết yêu đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế ba người nuốt sống đi vào. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, kinh khủng thần thông bạo tạc, nhường phụ cận tất cả vô địch đều là hoảng sợ mơn dạng, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mà trung tâm vụ nổ, đột nhiên dâng lên một đầu cự hình gấu trắng, kia gấu trắng phát ra rít lên một tiếng, một vòng phán quyết huyền quang bộc phát ra. Tất cả tứ ngược năng lượng một chút bình phục lại đi, gấu trắng sau lưng còn có một đầu to lớn hắc kim chư yêu cùng một tôn to lớn mắt vàng chuột yêu. Hiển nhiên, gấu trắng chính là Tài Quyết yêu đế bản thể. Hắc kim chư yêu thì là Thiên La yêu đế, mắt vàng chuột yêu là Tam Âm yêu đế. Tam đại yêu tộc vô địch, giờ phút này đều là hiện ra bản thể, dùng mạnh mẽ yêu tộc lục thân, mạnh mẽ thừa nhận Tam Đại Long đế bộc phát ra hủy diệt tổn thương. Đặc biệt là Tài Quyết yêu đế biến thành gấu trắng, kia từng vòng Tài Quyết thần quang, mạnh mẽ áp chế đến bốn phía năng lượng chìm xuống, ngoại trừ Tam Đại Long đế công kích bên ngoài, dưới chân trận pháp mang tới tổn thương, cơ hồ bị hắn hoàn toàn kiềm chế. Tài Quyết yêu đế hai mắt đỏ bừng, miệng nói tiếng người, phẫn nộ vấn đáp, các ngươi lúc nào thời điểm phát hiện? Ngao Kim Long đế cùng nó đối mặt, trêu tức nói, Tài Quyết yêu đế, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Người thăm dò ta thời điểm, liền đã bị ta cảm giác được. Không, đây không có khả năng, tầm mắt của ta cũng không ở trên thân thể ngươi dừng lại, ngươi lại như thế nào cảm giác được? Hơn nữa coi như ta liếc nhìn qua ngươi, cũng không có nghĩa là ta sẽ công kích ngươi, vì cái gì ngươi có thể sớm mai phục hạ như thế sát pháp? Tài Quyết yêu đế một mặt giống to, một đôi to lớn tay gấu trùng điệp bố. Dưới người hắn những cái kia thần long hư ảnh đều bị đập đến vặn mèo biến hình, không cách nào dâng lên nửa phần. Tài Quyết yêu đế đây là mạnh mẽ dùng chính mình đại đạo lực lượng chế trụ trận pháp hủy diệt thần uy. Ngao Kim Long đế nơi nào sẽ nói cho Tài Quyết yêu đế trận tướng, miệt cười nói, Tài Quyết yêu đế, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu không phải ngươi muốn mưu hại ta, cũng sẽ không rơi xuống sát trận bên trong. Bất quá, ngươi như là đã tiến vào chúng ta sát trận, liền hảo hảo hưởng thụ a, hoặc là ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta cũng có thể thả ngươi đi như thế nào. Ba người các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta yêu tộc thật đối ngươi long tộc khai chiến, tương lai ngươi long tộc chỉ sợ là muốn vong tộc diệt chủng. Tài Quyết yêu đế vô cùng phẫn nộ nói. Ngao Kim Long đế lại là vô cùng buông lòng nói, buồn cười, ta long tộc tại Thiên Không đại lục có một tòa long giới, ngươi yêu tộc bất quá là đạo thần giới bên trong thế lực lớn, song phương cũng không có giáp giới, ngươi làm sao có thể uy hiếp được chúng ta? Hơn nữa, hôm nay là vô địch ở giữa chiến đấu, ngươi muốn tập kích bất ngờ, cái kia chính là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Đây chính là một trận đánh cược, nguyện cược liền phải chịu thua, chết cũng là chết vô ích. Yêu tộc cái khác vô địch cũng sẽ không bị ngươi lại trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tốt tốt tốt, Ngao Kim Long đế, ta không nghĩ tới là như thế gan lớn. Đã như vậy, vậy ta yêu tộc cùng long tộc liền hoàn toàn bị mặt, từ nay về sau có yêu không long, có long không yêu, yêu tộc cùng long tộc không thể cùng tồn tại ở giữa thiên địa. Tài Quyết yêu đế phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, lại giống là đang đánh cược chủ thể. Tam Đại Long đế nhìn thấy Tài Quyết yêu đế như thế quyết tâm, càng là không thể bỏ qua, thế công cũng là biến càng thêm hung mãnh tuyệt luân. Những này thần thông công kích lại phối hợp dưới chân kia một tòa sát trận, cơ hồ chen ép đến Tài Quyết yêu đế, Tam Âm yêu đế, Thiên La yêu đế ba người không ngẩng đầu được lên. Trên thân cũng là liên tiếp bị thương, từng đạo yêu huyết phun ra ngoài, lại trong hư không biến thành đỏ bừng huyết vụ. Chương 1706, chó cùng rất dậu, 2, chương 1706, chó cùng rất dậu, 2, những huyết vụ này cũng tản mát ra một cấu ngang ngược chi khí, thậm chí diễn hóa xuất đủ loại yêu vật, lại hướng phía bốn phương tám hướng giữ tợn gào thét. Lê tởm, đáng chết, long tộc, các ngươi chết không yên lành. Tài Quyết yêu đế còn tại chửi ầm lên. Bốn phía vô địch cũng là mừng rỡ nhìn một trận cho hay. Căn bản không có người sẽ lên trước giúp yêu tộc, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, là Tài Quyết Yêu Đế mang theo hai đại yêu tộc vô địch tập kích Long tộc Tam Đại Thâm Niên vô địch. Nếu là chủ động tập kích bất ngờ, cái kia chính là gây sự người, coi như cùng yêu tộc có một ít giao tình, dựa theo đạo nghĩa mà nói, bọn hắn cũng là không tiện nhúng tay. Hỗn Độn chủ tể tự nhiên cũng đang xem kịch, nhìn thấy Tài Quyết Yêu Đế thế mà bị Long tộc Tam Đại Long Đế vây khốn, lâm vào sát trận bên trong, cũng là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hỗn Độn chủ tể một bên Đa La Đại Đế, lúc này thúc giục nói, Hỗn Độn chủ tể, đừng nên dừng lại công kích, hiện tại công kích trong hư không những cái kia thần tàng thiên đế lưu lại thần quang, cũng có thể tính làm một loại thiên đạo công lao. Hỗn Độn chủ tể lại là lắc đầu nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, thần tàng thiên đế đã sụp đổ, những cái kia rời rạc nguyên khí đã là vật vô chủ, không thể tính là tại công kích thần tàng thiên đế. Bên cạnh Linh Tượng Đại Đế cũng là quay đầu nhìn về phía Tài Quyết Yêu Đế phương hướng, có một ít nghi ngờ nói, Hỗn Độn chủ tể, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ vây công Tài Quyết Yêu Đế, sau đó kiếm một chén canh? Vậy cũng không phải, ta cùng Tài Quyết Yêu Đế còn có một số giao tình, há có thể bỏ đá xuống giếng. Điểm này nếu là cái khác yêu tộc vô địch truy cứu tới, ta cũng là phiền toái không nhỏ. Hỗn Độn chủ tể lắc đầu nói, vậy là ngươi muốn trợ giúp Tài Quyết Yêu Đế? Trợ giúp cũng không phải, Tài Quyết Yêu Đế chủ động tập kích, ta đi trợ giúp Tài Quyết Yêu Đế, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Thiên Đình Liên Minh thành lập thời điểm, cũng đã ký xuống vô địch ở giữa không thể công kích lẫn nhau thiên điều, ta ha có thể trái với Thiên Đình thiên điều? Cái gì thiên điều có thể hạn chế chúng ta vô địch, đây cũng quá nói nhảm một chút. Chúng ta làm việc, chỉ có nguyện ý cùng không nguyện ý mà thôi. Đó là các ngươi ý nghĩ, ta thần thú tộc còn muốn dựa vào Thiên Đình vượt qua kỷ nguyên này, cũng là không có thoát ly Thiên Đình dự định. Hỗn Độn chủ tể hiển nhiên vẫn là vô cùng để ý Thiên Đình quy tắc. Thần thú tộc cho tới nay đều tại đạo thần giới biên giới vị trí. Mặc dù Hỗn Độn chủ tể thành tựu thâm niên vô địch, thậm chí còn trưởng khống giả một tòa hỗn độn giới vực, nhưng trên thực tế, thần thú tộc đàn số lượng có hạn, hơn nữa thần thú còn rất dễ dàng bị cái khác cự phách đại năng trở lên tu sĩ bắt đi xem như tọa kỵ. Những thần thú này mặc dù có thể tại Hỗn Độn thần thành thu hoạch được che chở, nhưng thần thú tộc tu sĩ không có khả năng một mực đóng tựa làm xe, như thế căn bản sẽ không có quá đại thành liền. Mà đi ra ngoài lịch luyện, một khi bị người khám phá bản thể, liền có rất lớn xác suất sẽ bị bắt đi xem như tọa kỵ. Kể từ đó, dẫn đến thần thú tộc một mực ở vào một loại không người kế tục, tộc đàn số lượng cũng là ngày càng suy vi trạng thái. Có thể từ khi thần thú tộc gia nhập Liên Minh Thiên Đình, đi ra ngoài lịch luyện thần thú tộc tu sĩ liền có thể phủ lên Thiên Đình thân phận lệnh bài. Tại đạo thần giới bên trong hành tẩu lịch luyện, sẽ không bao giờ lại bị người tùy tiện bắt đi xem như tọa kỵ. Cái này khu khu mấy trăm năm thời gian bên trong, thần thú tộc tộc đàn số lượng đều lớn mạnh không chỉ một lần, hơn nữa hiện lên tiên tài cũng là càng ngày càng nhiều. Chính là bởi vì gia nhập Liên Minh Thiên Đình loại này chỗ tốt, mới có thể nhường Hỗn Độn chủ tể coi trọng như vậy, thần thú tộc tại Thiên Đình hợp pháp địa vị. Hỗn Độn chủ tể, ngươi đã không phải muốn giải cứu Tài Quyết Yêu Đế, cũng không thể bỏ đá xuống giếng, vậy là ngươi tính toán gì? Chẳng lẽ chỉ là để chúng ta cùng một chỗ quan sát xem kịch? Như vậy, còn không bằng công kích một chút giữa không trùng cựu sắc nguyên khí, coi như ý nghĩa không lớn, nhưng bạn nhất có thể gia tăng thiên đạo tán thành độ, cũng là một loại cơ hội à. Linh Tượng Đại Đế lần nữa khuyên. Đa La Đại Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, Tài Quyết Yêu Đế cùng lòng tộc ở giữa tranh đấu tùy bọn hắn đi, loại này nhân quả không cần đi nhiễm, miễn cho tự rước lấy họa. Mà thần tàng thiên đế loại cơ duyên này, thật là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chính các ngươi công kích ta, ta có kế hoạch khác. Hỗn Độn chủ tể nói xong, lại là chủ động thoát ly bốn người đại trận, trực tiếp hóa thành hỗn độn hình thái, chui vào trong hư không. Kia hư không bị hắn một chút chống lên, trong đó truyền ra hỗn độn khí tức, hiển nhiên là trao đổi hỗn độn giới vực. Nhìn thấy hỗn độn chủ tể thế mà thoát ly đại trận, Đa La Đại Đế cùng Linh Tượng Đại Đế mặc dù không phải không vui, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, hỗn độn chủ tể so với bọn hắn hai người đều mạnh hơn ra một chút. Hỗn độn chủ tể vừa rời đi đoàn đội, Lý Tinh cũng là trước tiên cảm giác được, lập tức nhường Trường Minh Thần Đế cũng rời khỏi đại trận. Trường Minh Thần Đế mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại Lý Tinh mệnh lệnh, chỉ có thể là tùy tiện tìm cái cớ, xương hiện trường thế cục quá mức phân loạn, đã không thích hợp hắn loại này trung cấp vô địch đúng tay, sau đó liền thoát ly đại trận. Trường Minh Thần Đế vừa rời đi đại trận, cũng là có rút lại thành một chút Trường Minh Thần Quang, sau đó hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Trên thực tế, Trường Minh Thần Đế là thi triển ra bí pháp, hóa thành một chùm vô hình trùng sáng, giấu ở Lý Tinh sau lưng huyền quang bên trong. Đối với Trường Minh Thần Đế rời đi, Đa La Đại Đế cùng Linh Tượng Đại Đế liền không có cảm giác gì. Một cái trung cấp vô địch mà thôi, rời đi đối với trận pháp cường độ ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa thiếu một Trường Minh Thần Đế, trên thực tế bọn hắn có thể phân đến thiên đạo ban thưởng cơ hội cũng liền bị lớn. Hai đại vô địch chẳng những không có không chút nào duyệt, ngược lại còn có một số thích thú. Ngay tại Tam Đại Long tộc vô địch vây công Tài Quyết Yêu Đế cùng hai đại yêu tộc vô địch thời điểm, Lý Tinh trước mặt La Thế Vương, Linh Lộc Đại Đế, Tỳ La Đại Đế cũng là trực tiếp bay về phía thời quang thần tộc nửa bước vô địch, cùng tự nhiên linh tộc một cái đỉnh phong đại năng. Đồng thời, La Thế Vương cũng là đối Lý Tinh truyền âm gọi hắn nói, Lăng Thiên đạo huynh, nhân cơ hội này, nhanh chóng đối Long tộc nửa bước vô địch ra tay. Chương 1707, chủng tộc chi tranh, 1, chương 1707, chủng tộc chi tranh, 1, đạt được La Thế Vương truyền âm, Lý Tinh cũng không có chần chờ, mang theo Vô Cực Thiên Đế biến thành Quang Minh Thần Đế trực tiếp nhào về phía Long tộc nửa bước vô địch. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thời quang thần tộc, tự nhiên linh tộc cùng Long tộc tam đại đỉnh phong cao thủ, nhìn thấy Lý Tinh đợi người tới tập, đều là trước tiên chọn ra phản kích. Lý Tinh tự nhiên là lấy chiến đấu tiêu hao làm chủ, nếu là trực tiếp diệt sát, hắn đưa tay ở giữa liền có thể đem cái này Long tộc nửa bước vô địch nghiền thành một biển. Hơn nữa, cái này nửa bước vô địch vẫn là khôi lỗi, nếu là vận dụng một lực, càng là có thể trực tiếp đem quyền khống chế đều cướp lấy. Bất quá, giờ phút này là vì diễn kịch, tự nhiên phải có đến có về mới được. Cho nên, hắn cùng kia Long tộc nửa bước vô địch đưa trước tay, cũng là cố ý bị đánh lui mấy lần. La Thế Vương cùng Tỳ La đại đế cũng đang vây công kia tự nhiên linh tộc đỉnh phong đại năng, 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong khối lỗi, không sợ chết hình thức chiến đấu. Cũng dường như nhường La Thế Vương cùng Tỳ La đại đế có một ít khó mà chống đỡ. Cũng may hai người cũng không dự định hạ tử thủ, đều là phòng ngự là chính, cho nên cũng là ở vào rằng có không xong trạng thái. Cũng là Linh Lộc đại đế cùng kia thời quang thần tộc nửa bước vô địch, là chân đứt chân giáo chém giết. Linh Lộc đại đế không biết là bởi vì thời quang thần tộc đối với mình có tác dụng lớn, vẫn là thời quang thần tộc cùng chính mình có thù, tóm lại ra tay là vô cùng ác độc, hoàn toàn không có nương tay chỗ trống. Song phương chiến đấu đều là không muốn mạng loại kia, trong lúc nhất thời huyết đục văng tung tóe, đầy trời đều là huyết vụ. Thời quang thần tộc am hiểu nhất thủ đoạn, tự nhiên là điều khiển thời không, sáng tạo thời gian phân thân. Tôn này thời quang thần tộc nửa bước vô địch khối lỗi, tại phát hiện không cách nào cầm xuống Linh Lộc đại đế sau, vậy mà chia ra hai tôn giống nhau như lúc thời gian phân thân. Lúc này, ba tôn nửa bước vô địch đồng loạt ra tay, một chút liền tạo thành nghiền ép trạng thái. Linh Lộc đại đế hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị nghiền ép sau một lúc, dường như phân biệt ra hai tôn phân thân chỗ phương bị. Hắn đưa tay vung ra hai đạo thời gian thần phù, thời gian này thần phù bộc phát ra một cỗ quay lại chi lực, cưỡng ép đem kia hai tôn phân thân quay lại thỏa đáng không biến mất. Sau đó, Linh Lộc đại đế cũng là giơ cao trong tay quyền trượng, từ quyền trượng bên trong triệu hồi ra một tòa lại một tòa không trận, sát trận, huyết trận. Trận pháp trùng điệp giao thế mà xuống, đem kia thời quang thần tộc nửa bước vô địch một chút vây nốt vào bên trong, không được giải thoát. Cuối cùng, Linh Lộc đại đế càng là biến hóa thành trăm trượng lớn nhỏ nửa thú hiệu hình dạng người, hai tay quyền trượng cũng là dài đến mấy chục trượng, như là một tòa núi lớn đập ầm ầm hướng kia thời quang thần tộc nửa bước vô địch. Kia thời quang thần tộc nửa bước vô địch hoàn toàn bị trận pháp hạn chế, căn bản ngăn cản không nổi, đống chốc bị nện đến đầu đều rơi vào trong lồng ngực. Bình, máu tươi bắn ra mà ra, thời quang thần tộc nửa bước vô địch đứng thanh ngã xuống đất. Linh Lộc đại đế cũng là trước tiên tiến lên thu lấy tôn này nửa bước vô địch thân thể. Phía trước, thời quang thần tộc ba tôn thâm niên vô địch bên trong một người, đột nhiên quay đầu. Một chút khóa cứng Linh Lộc đại đế, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, kia thời quang thần tộc liền hướng phía sau phóng tới một đạo thời gian kiếm khí. Kiếm khí xuyên phá hư không, không nhìn hư không cách trở, như là thuấn di giống như đánh giết tới Linh Lộc đại đế trước người. Linh Lộc đại đế hộ thể thần quang liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên, sau đó lồng ngực cũng sắp bị kia một đạo kiếm khí xuyên thấu. Bất quá, ngay tại Linh Lộc đại đế sắp gặp ngập đầu một kích lúc, bên cạnh một cái to lớn vô cùng tượng đủ trà đạp mà đến, theo khía cạnh mạnh mẽ một cước, đem vậy thời gian kiếm khí dâm đến giữa trời sụp đổ. Ầm ầm. Lần này là một tiếng vang thật lớn, kinh khủng bạo tạc lực trùng kích, trực tiếp đem Linh Lộc đại đế nổ bay ngược mà lên. Linh Lộc đại đế kia to lớn nửa thú yêu thân thể như là bánh quai trèo như thế vặn mèo biến hình, huyết nhục tứ phía bay tứ tung, xương cốt không biết rõ gãy mất bao nhiêu cái. Đợi đến Linh Lộc đại đế dừng lại, thân hình đã không ra hình dạng gì. Bất quá, hắn vẫn là trước tiên vận chuyển nguyên khí, đem nhục thân của mình quay trở lại, cưỡng ép khôi phục thành hình người trạng thái. Đương nhiên, Linh Lộc đại đế nguyên khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này, phía trước bán thú yêu tộc vô địch linh tượng đại đế cùng thời quang thần tộc thâm niên vô địch cũng là lẫn nhau căm thù. Vẹn vẹn một ánh mắt va chạm, trong hư không liền bắn ra lên mấy đạo hỏa tinh. Linh tượng đại đế, ngươi vậy mà dung túng thủ hạ, không chút kiêng kỵ công kích ta thời quang thần tộc nửa bước vô địch, món nợ này muốn làm sao tính toán? Kia thời quang thần tộc thâm niên vô địch cách không chất vấn. Linh tượng đại đế cười lạnh nói, thời quang thần tộc, các ngươi xâm chiếm tộc ta một tòa giới vực, còn theo giới vực bên trong bắt đi vô số bảo vật, món nợ này lại muốn thế nào tính toán? Hừ, linh tượng đại đế, một mã thì một mã. Kia là thiên không đại lục bên trên chiến tranh, các ngươi chiếm cứ giáp một giới vực, cái trước kỷ nguyên thật là ta nhóm hai tộc cùng quản lý. Dựa theo hiệp nghị, nửa cái kỷ nguyên thay phiên một lần, các ngươi chủng tộc không chịu giao ra giáp một giới vực, cho nên chúng ta ở giữa mới bạo phát chiến tranh. Chiến tranh kết quả cuối cùng là tộc ta lấy được thắng lợi, vậy các ngươi rời khỏi giáp một giới vực cũng là chuyện đương nhiên. Thời quang thần tộc vô địch nói. Linh tượng đại đế nhưng căn bản không đồng ý, ngựa khí cường ngạnh nói, cái gì gọi là nửa cái kỷ nguyên thay phiên một lần? Lần trước ngươi thời quang thần tộc rời khỏi giáp một giới vực, thật là cầm đi trong đó toàn bộ bảo vật. Chúng ta ký kết chính là giới vực mua bán hiệp định. Ngươi nói nửa cái kỷ nguyên thay phiên một lần, kia đã là thần ma thời đại ký kết hiệp nghị, sớm đã hết hiệu lực. Chương 1707, chủng tộc chi tranh 2, chương 1707, chủng tộc chi tranh 2, thời quang thần tộc vô địch mặt không chút thay đổi nói, cùng ngươi ký kết mua bán hiệp nghị lúc Vũ Thần Đế chính là tộc ta phản đồ, hắn ký kết tất cả hiệp nghị đều đã hết hiệu lực, tộc ta đã sớm phát ra thông cáo. Thần ma thời đại ký kết hiệp nghị là tộc ta tiên tổ ước định, đó mới là chân thực hữu hiệu hiệp nghị. Bất quá, giữa chúng ta đã bạo phát chiến tranh, liền không có hòa bình thay phiên khả năng, các ngươi mong muốn đoạt lại giáp một giới vực, sau này còn phải nhìn mình bản lĩnh thật sự. Hiệp nghị hết hiệu lực, bảo vật vì sao không lui về? Linh tượng đại đế chất vấn. Lúc Vũ Thần Đế kia phản đồ, cuốn đi tộc ta tám thành bảo vật, tộc ta còn có hao tổn, làm sao có thể vì hắn hành vi tính tiền? Bất kể như thế nào, giáp một giới vực chuyện cùng chuyện hôm nay không thể nói nhập là một, người bán thu yêu tộc dẫn đầu công kích ta thời quang thần tộc nửa bước vô địch, vẫn là tộc trưởng cấp một nhân vật ra tay, đã phạm vào thiên không đại lục tối kỵ, đây là hướng chúng ta vô địch tuyên chiến hành vi. Thời quang thần tộc vô địch cũng là một mặt bắt lấy đối với mình có lợi điều kiện. Linh tượng đại đế lập tức nổi giận nói, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ta bán thu yêu tộc cũng chưa từng e ngại qua. Ha ha, linh tượng đại đế, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có mấy cái đồng minh, liền có thể như thế kiên cường. Đa La đại đế, ngươi thật muốn cùng hắn liên thủ, cùng ta thời quang thần tộc đối kháng? Thời quang thần tộc vô địch quay đầu nhìn về phía Đa La đại đế. Đa La Đại Đế trong mắt hiện lên một tia do dự, quay đầu nhìn về phía xa xa Hỗn Độn Chủ Tể. Nếu là Hỗn Độn Chủ Tể không chịu để ý tới, vậy hắn tăng thêm linh tượng đại đế, cũng không phải đối diện ba cái thâm niên vô địch đối thủ. Hỗn Độn Chủ Tể cũng là cảm nhận được Đa La Đại Đế ánh mắt, liền nói ngay, ta thần thú tộc không tại Thiên Không Đại Lục, không tham dự Thiên Không Đại Lục tranh chấp. Bất quá, hôm nay như là đã cùng linh tượng đại đế kết minh, kia linh tượng đại đế chính là minh hữu của ta, tại cái này một mẫu ba phần đất, ai công kích minh hữu của ta, chính là tại công kích bản tọa. Hỗn Độn Chủ Tể vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí, dù sao tất cả mọi người là vô địch vòng tròn, hiện tại lại là trước mắt bao người. Trực tiếp bán đồng minh chuyện như vậy, Hỗn Độn Chủ Tể vẫn là làm không được. Dù sao, tại vô địch vòng tròn bên trong, thanh danh tốt thật là ngàn vàng khó mua. Hơn nữa Hỗn Độn Chủ Tể tỏ thái độ cũng vô cùng có kỹ xảo, không phải một gậy đánh chết, muốn trèo chống linh tượng đại đế đến cùng, sớm minh sắc không tham dự Thiên Không Đại Lục bên trong tranh chấp. Nói cách khác, hiện tại thời quang thần tộc vô địch xuất thủ, hắn khẳng định sẽ ra tay. Nhưng nếu như là tại Thiên Không Đại Lục bên trong giải quyết, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Điểm này cũng coi là cho thời quang thần tộc một cái đường lùi, có thể nhường thời quang thần tộc cân nhắc lợi hại, cân nhắc phải chăng hiện tại ra tay. Hỗn Độn Chủ Tể một tỏ thái độ, Cự Linh thần tộc Đa La đại đế tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu nói, không tệ, hôm nay chúng ta cùng linh tượng đại đế kết minh, cái kia chính là đồng minh, các ngươi thời quang thần tộc dám động thủ, bản đế cũng sẽ không đếm xỉa đến. Đa La đại đế tăng thêm Hỗn Độn Chủ Tể, một chút liền để thời quang thần tộc tam đại vô địch đều sinh ra lo lắng. Đối phó linh tượng đại đế bọn hắn còn có một số nắm chắc, có thể lại thêm Hỗn Độn Chủ Tể cùng Đa La đại đế, vậy thì hoàn toàn không có nắm chắc. Đặc biệt là Đa La đại đế kia tiên tiên linh bảo tính chất độc thân, chiến đấu thật là không có chút nào lo lắng. Mong muốn phá hủy một cái tiên tiên linh bảo, thật là so phá hủy đồng dạng tứ phẩm tạo hóa thần khí còn muốn khó khăn. Hơn nữa Đa La đại đế vẫn là cự linh thần tộc, một khi hoàn toàn giải khai trên người phong ấn, hình thể có thể cao đến ngàn trượng. Đối mặt ngàn trượng cự nhân, vẫn là thâm niên vô địch cảnh giới, ba người đều có áp lực thật lớn. Mà Hỗn Độn Chủ Tể càng không đơn giản, Hỗn Độn thần thú bản thể giống nhau vô cùng cường đại, lại thêm Hỗn Độn có thể thôn phệ tất cả năng lượng đặc tính, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thời gian chi lực rất có thể muốn bị Hỗn Độn Chủ Tể khắc chế. Vô địch ở giữa chiến đấu, không chỉ muốn cân nhắc cảnh giới, còn muốn cân nhắc thiên đạo bản nguyên tương khắc tính. Tỷ như Phật môn vô địch đối đầu ma tộc vô địch, cái kia chính là Phật môn vô địch chiếm cư ưu thế, cùng cảnh giới hạng, cho dù là bát đại ma hoàng tộc đều không phải là Phật môn vô địch đối thủ. Nhưng Phật môn vô địch đối đầu tiên thiên thần thánh tộc vô địch, tự thân ưu thế liền không có nửa điểm, tiên thiên thần thánh tộc bản thân liền công đức viên mãn, lại là sinh ra thần thánh, căn bản sẽ không bị Phật quang khắc chế, tương phản còn có thể hấp thu một chút Phật pháp tổn thương. Cho nên, Phật môn thần thông uy năng tại tiên thiên thần thánh tộc trên thân, còn muốn giảm mất đi nhiều. Yêu tộc vô địch cũng giống như vậy, muốn bị thần tộc vô địch khắc chế, nhưng thần tộc vô địch lại muốn bị dị tộc vô địch khắc chế, đây chính là tiên thiên huyết mạch cùng thuộc tính bên trên ưu thế. Đương nhiên, nhân tộc duy trì có ngoại lệ, bởi vì nhân tộc có thể tu Phật, có thể tu ma, có thể tu thần, có thể tu tiên, thiên biến văn hóa, nhường nhân tộc vô địch có vô hạn khả năng. Cũng chính bởi vì nhân tộc vô địch loại này không cố định đặc tính, mới có thể nhường vạn tộc đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Tốt, linh tượng đại đế hôm nay tính ngươi vận khí tốt, tìm hai cái tốt đồng minh, ân oán giữa chúng ta vào Thiên Không Đại Lục lại làm so đo. Thời quang thần tộc vô địch cũng là cuối cùng đánh lên chống nuôi quân. Linh tượng đại đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài cũng là vô cùng kiên cường nói, ta bán thu yêu tộc tuyệt sẽ không e ngại ngươi thời quang thần tộc, trở lại Thiên Không Đại Lục cũng nhất định sẽ đoạt lại thuộc về tộc ta giáp một giới vực. Mà liên tại song phương sắp hành quân lặng lẽ thời điểm, đột nhiên cựu sắc thần quang theo một chút vô địch thể nội bộc phát ra, tràn ngập hư không. Những cái kia cựu sắc lưu quang biến thành phong ấn thần quang, giao nhau xuyên thấu vô địch thân thể, đem từng tôn vô địch một mực cố định trong hư không. A, không tốt, là thần tàng thiên đế táng thiên phong ấn, chúng ta trúng kế. Đáng chết ta, là những cái kia bảo vật. Ghê tởm, trong cơ thể ta đại đạo chữ cổ, thế mà thành phong ấn trận pháp. Thần tàng thiên đế không phải đã chết rồi sao? Vì sao phong ấn còn tại? Từng tôn vô địch hoảng sợ phát hiện, thể nội phong ấn lại là bắt nguồn từ bọn hắn cướp đoạt đại đạo chữ cổ, thiên đạo thần thú đầu lâu, còn có đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim chờ một chút bảo vật. Chương 1708, phi thăng lúc, 1, chương 1708, phi thăng lúc, 1, vừa mới cướp đoạt bảo vật, hiện tại xuất hiện vấn đề, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là thần tàng thiên đế không chết, hơn nữa bọn hắn còn trúng mai phục. Lần này phong ấn, tự nhiên cũng là tan rã yêu tộc vô địch cùng long tộc vô địch ở giữa chiến đấu. Ngao Kim Long Đế, Ngao Băng Long Đế, Ngao Viêm Long Đế ba người mười phần tham lam, thu lấy rất nhiều không chọn vẹn đại đạo chữ cổ cùng thiên đạo thần thú đầu lâu, cho nên trên người bọn họ phong ấn cũng là nghiêm trọng nhất. Tương phản, Tài Quyết Yêu Đế vẫn luôn đang tính kế, đối với bảo vật hứng thú không tính quá lớn, thu lấy cũng chính là một chút thiên đạo thần thú đầu lâu. Cho nên, Tài Quyết Yêu Đế, Thiên La Yêu Đế, Tam Âm Yêu Đế ba người nhận phong ấn càng nhỏ hơn. Bất quá 6 người đều bị một chút giam cầm phong ấn, chiến đấu tự nhiên là hoàn toàn gián đoạn. Có thể phong ấn nhục thân cùng bản nguyên chỉ là bước đầu tiên, đáng sợ hơn chính là những này phong ấn bắt đầu không ngừng rút đi trong cơ thể của bọn họ thiên đạo bản nguyên. Hiện trường trên trăm vô địch, một chút tất cả đều thành thần tàng thiên đế hình người linh đan, liên tục không ngừng cựu sát thần quang hướng phía trong hư không hội tụ. Cựu sát thần quang trung tâm dần dần hiện ra một cái bóng mờ hình dáng, chính là thần tàng thiên đế thân hình. Thần tàng thiên đế lại lần nữa niết bàn trở về, khí tức đã không còn là đỉnh phong vô địch, mà là chân chính đạt tới 50 cái thật kỷ nguyên, đã là siêu thoát giả cảnh giới. Tại thần tàng thiên đế đỉnh đầu, thiên khung hóa thành một mảnh hoàng hôn đồng dạng màu sắc, sau đó hướng lên nô lên, dần dần trở thành một cái to lớn vòng xoáy thông đạo. Hiển nhiên, đây là phi thăng thông đạo, thần tàng thiên đế thật hoàn thành siêu thoát đại kiếp, sắp phi thăng siêu thoát giới. chuyện gì xảy ra, kiếp vân còn chưa tan đi đi, vì cái gì liền siêu thoát thành công? Hư không ma tôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Âm Dương Thần Đế cũng là nheo mắt lại nói, không thích hợp, thần tàng thiên đế đến cùng là thế nào làm được? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế niết bàn siêu thoát. Tiên Tiên đạo nhân cũng là cao mày nói, hoàn toàn chính xác không bình thường, thiên kiếp dường như cũng không có tại đối với hắn phát ra công kích. Hồng Mông đạo nhân cũng là cao mày, không nói một lời. Thần tàng thiên đế lúc này quay đầu, nhìn về phía tứ đại đỉnh phong vô địch, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười nói, bốn vị, ta còn có 10 hơi thời gian, các ngươi là mặc cho ta đổ sát cái này trên trăm tôn vô địch, vẫn là cùng ta chém giết, dùng lực lượng của mình đến hạn chế ta trưởng thành. Thần tàng thiên đế những lời này, chẳng khác gì là đem chính mình bày tại trên mặt bàn, chính là muốn nhìn cái này tứ đại đỉnh phong vô địch lựa chọn ra sao. Bốn người liếc nhìn nhau, thần niệm cũng là tại giữa lẫn nhau nhanh chóng giao lưu. Tiên Tiên đạo nhân, ngươi nói thế nào? Âm Dương Thần Đế dẫn đầu truyền âm hỏi. Thần tàng thiên đế mặc dù đánh vỡ cực hạn, nhưng nơi này là đạo thần giới, hắn không có khả năng vận dụng siêu việt cực hạn hạn chế lực lượng, chúng ta cùng nó chống lại hẳn không có vấn đề quá lớn. Tiên Tiên đạo nhân phân tích nói. Hư Không Ma Tôn lại cười lạnh nói, sợ là sợ thần tàng thiên đế bắt lấy trong chúng ta một người liều mạng công kích, hơn nữa những này vô địch đều là người tiên đạo vô địch, cùng ta có liên căn gì? Bất quá cũng tốt, ta cùng thần tàng thiên đế tranh đấu hồi lâu, đã bị cái này nghiệt chướng hố rất nhiều thiên đạo bản nguyên, các ngươi đi vây công hắn một chút, chúng ta thiên đạo bản nguyên cân đối xuống tới, ta ma tộc tương lai cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nói xong, Hư Không Ma Tôn cười quái dị một tiếng, thân hình như là ảo ảnh trong mơ giống như dần dần hòa tan biến mất, cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp tiến lần nguyên hư không trung. Hư Không Ma Tôn lần này ẩn nấp, bất luận kẻ nào đều không thể lại nhìn thấy hắn hình thể nửa phần. Hiển nhiên, Hư Không Ma Tôn nhìn thấy thần tàng tiên đế độ kiếp thành công, cũng là không nguyện ý lại cho tiên đạo tu sĩ làm tấm khiên thịt người. Hiện trường chỉ còn lại Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế ba tôn đỉnh phong vô địch, trong lúc nhất thời đội hình phương diện nhỏ yếu đi rất nhiều. Trước đó ba người còn rất có lòng tin, có thể cản lại thần tàng tiên đế, nhưng là hiện tại liền có một ít vấn đề. Bởi vì dựa theo Hư Không Ma Tôn lời giải thích, thần tàng thiên đế bắt được bọn hắn một người trong đó phát lực, kia là thật có khả năng dẫn đến tự thân nguyên khí đại thương. Vừa rồi Hư Không thần tộc cùng Biển yêu tộc đã xuất hiện hai tôn mới đỉnh phong vô địch, tương lai cục diện tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa. Hôm nay nếu là ở đây bản thân bị trọng thương, chỉ sợ cũng sẽ trở thành thế lực mới từng bước xâm chiếm mục tiêu. Ngay tại tam đại đỉnh phong vô địch trần chờ ở giữa, nơi xa những cái kia bị phong ấn vô địch đã bị rút đi gần ba thành thiên đạo bản nguyên. Thần tàng thiên đế trên người thần quang càng ngày càng là huy hoàng, hắn cũng không có chủ động công kích tam đại đỉnh phong vô địch, mà là bay lên không trung, bấm tay dò ra từng đạo thần quang. Những cái kia thần quang xuyên phá tầng tầng lớp lớp hư không hàng rào, không biết rơi vào phương nào. Nhưng tam đại đỉnh phong vô địch nhìn thấy thần quang bên trong đồ vật, lập tức liền ánh mắt tỏa ánh sáng. Tiên Tiên đạo nhân lập tức hét lớn, kia là hắn Táng Thiên thần kiếm, Táng Thiên thần ấn, còn có phong ấn hai cái đại đạo chữ cổ, hắn tại cho mình đệ tử truyền thừa bảo vật, lực lượng tất nhiên phải suy yếu. Hồng Mông đạo nhân cũng là kịp phản ứng, lập tức nói, ra tay đi, không thể để cho hắn rút khô những này vô địch thiên đạo bản nguyên, nếu không tất cả đều muốn trở thành nhân tộc truyền thừa chi lực. Âm Dương Thần Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, chỉ còn lại ngắn ngủi năm hơi bên trong hắn cũng không có khả năng đối ta tạo thành quá lớn thương hại. Vừa dứt lời, tam đại đỉnh phong vô địch cùng một chỗ vây công đi lên. Chương 1708, phi thăng lúc 2, chương 1708, phi thăng lúc 2, trong hư không lại lần nữa trở thành các loại thần thông cùng thần quang bạo tạc trung tâm, từng đóa mây hình nấm không ngừng phóng lên tận trời, to lớn sóng xung kích từng vòng phóng xạ mà ra. Phía dưới những cái kia bị phong ấn giam cầm vô địch cũng là nhao nhao đạt được giải thoát, trước tiên lui về phía sau. Càng cẩn thận một chút, trực tiếp ẩn nấp tiến lần nguyên hư không, lần trốn đi. Dù sao, bọn hắn đều là nguyên khí đại thương, nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, bị cuốn vào đỉnh phong vô địch chi chiến, đây chính là thập tử vô sinh cục diện. Ngay tại trên bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế lúc, Lý Tinh cảm nhận được bên hông kia thần tàng thiên đế thần phù đang chấn động. Tay cầm thần phù, cảm ứng trong đó thần niệm, Lý Tinh chỉ nghe thấy thần tàng thiên đế thanh âm nói, "Lý Tinh, ta sắp phi thăng, sinh mệnh đại đạo linh căn cùng vừa mới rút ra đến một bộ phận thiên đạo bản nguyên, ta sẽ tính cả linh căn cùng một chỗ ban cho ngươi. Ngươi bây giờ nhanh chóng trốn vào lần nguyên hư không, không nên bị người khóa chặt hình thể." Hiển nhiên, thần tàng thiên đế đã sớm phát hiện Lý Tinh chỗ. Đạt được thần tàng thiên đế mệnh lệnh, Lý Tinh cũng là chuẩn bị mang theo vô cực thiên đế trốn vào hư không. Nhưng vào lúc này, Linh Lộc đại đế, Tỳ La đại đế, La Thế Vương tăng người thế mà bay tới, còn đã rơi vào Lý Tinh nguyên khí trong kết giới. La Thế Vương vừa hàng lâm, liền hùng hùng hổ hổ nói, thần tàng thiên đế quả nhiên là âm hiểm xảo trá vô cùng, thế mà tại bảo vật bên trong thiết hạ mai phục, khiến cho tất cả vô địch chúng hắn nguyên bộ, bị hắn rút lấy thiên đạo bản nguyên. Lần này, chỉ sợ những cái kia vô địch tất cả đều nguyên khí đại thương, phải tính dưỡng khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Tỳ La đại đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, nhân tộc thật sự là giàu hóa. Bất quá thần tàng thiên đế vừa phi thăng, nhân tộc ngày tốt lành cũng là chấm dứt. Linh Lộc đại đế càng là đắc ý nói, tại đông vực đại hoang bên trong, có một ít nhân tộc vu tộc bộ lạc, trước đó trở ngại nhân tộc những đại thế lực kia, ta bán thu yêu tộc chậm chạp không có ra tay. Hiện tại tốt, những này vu tộc bộ lạc đều muốn bị ta bán thu yêu tộc chỗ nô dịch, trong đó nữ tử đều muốn trở thành tộc ta nhỏ châu cái, dùng để bồi dưỡng cải tiến tộc ta hậu duệ thiên phú. Nghe thấy ba người đối nhân tộc căm hận cùng kế hoạch, Lý Tinh trong lòng cười lạnh. Hắn tùy ý một trường, ở bên cạnh mở ra một đạo lần nguyên hư không kẽ nước. Cái này kẽ nước bên trong lộ ra từng đợt hồn quang. Nhìn thấy Lý Tinh trực tiếp mở ra lần nguyên hư không, ba đại cao thủ đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Tinh lại nói, chư vị, hồn quang hư không có thể đem tất cả năng lượng chuyển hóa làm một quang, dù là đỉnh phong vô địch chiến đấu dư ba truyền lại đi vào, cũng là một mảnh không có thương tổn hồn quang mà thôi. Đây mới là chỗ an toàn nhất, chúng ta có thể tại hồn quang hư không trung đẳng tới chiến đấu kết thúc trở ra. Tốt, vậy ta cho ta biết phụ vương một tiếng. La Thế Vương vẫn tương đối cẩn thận, trước tiên lấy ra truyền âm thần phù, đem chính mình tiến vào hồn quang hư không tin tức cáo chi hỗn độn chủ tể. Hỗn độn chủ tể đối với cái này còn biểu thị ra tán dương. Dù sao, hồn quang hư không đích thật là khó nhất nhận ngoại giới liên lụy địa phương. Bất quá, hỗn độn chủ tể cũng truyền tới nhắc nhở, hư không ma tôn giống nhau trốn vào lần nguyên hư không, nhường hắn tuyệt đối không nên trong hư không tạo thành quá sóng lớn động, nếu không khả năng dẫn tới hư không ma tôn tập kích. Có cha mình tán thành, La Thế Vương cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng đi theo Lý Tinh tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hồn quang hư không. Về phần Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế, hai người đều là nhất tộc tộc trưởng, ẩn nút ẩn nấp loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên sẽ không đi quấy nhiều chính mình trong tộc vô địch. Thậm chí, trong mắt bọn hắn, La Thế Vương loại hành vi này chính là nhà âm đóa hoa, căn bản không thể một mình đảm đương một phía biểu hiện. Hai đại cao thủ cũng là theo Lý Tinh mở đường hầm hư không, cùng một chỗ nối đuôi nhau mà bảo, tiến vào hồn quang hư không bên trong. Ba người vừa mới đi vào hồn quang hư không, lập tức liền phát hiện Lăng Tiên thần đế cùng Quang Minh thần đế sừng sững lên đỉnh đầu phương hướng. Đặc biệt là kia Lăng Tiên thần đế, giờ phút này dường như tại dùng một loại bệ nghệ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. La Thế Vương còn có một số không có kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Lý Tinh nói, "Lăng Tiên thần đế, vì sao ngươi phải bày cao như vậy? Chẳng lẽ là đang dò xét vùng hư không này?" Ba cái nghiệt trướng, tới, quỳ xuống. Lý Tinh mới mở miệng, lập tức họa phong đột biến, trong giọng nói đều là nghiêm khắc. "La Thế Vương, Tỳ La đại đế, Linh Lộc đại đế tất cả đều như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn xem Lý Tinh, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến." Mà liền tại ba người ngây người công phu, một đạo cửu sắc cổ sáng vạch phá hồn quang hư không hàng rào, theo thiên cấp chút vào Lý Tinh thể nội. Lý Tinh thể nội lập tức bộc phát ra một hồi lục quang, lại bộc phát ra các loại sát thái thần quang. Giữa lục quang, truyền ra sinh mệnh đại đạo linh căn khí tức, mà kia các loại thần quang bên trong thì là truyền ra các loại thuộc tính khác nhau thiên đạo bản nguyên khí tức. Thậm chí, La Thế Vương còn ở trong đó cảm ứng được cha mình, hỗn độn chủ tể hỗn độn bản nguyên khí tức, sinh mệnh đại đạo linh căn. Đây không phải là thần tàng thiên đế bảo vật a? Linh Lộc đại đế thốt ra, đối đạo thần giới một chút tin tức, hiển nhiên cũng là có một ít chú ý. Tỳ La đại đế cũng là trợn tròn trong mắt nói, đáng chết, trong cơ thể hắn tại sao có thể có tộc ta vô địch, Đa La đại đế thiên đạo bản nguyên khí tức. Đâu chỉ, còn có phụ thân ta thiên đạo bản nguyên khí tức, hẳn là còn có linh tượng đại đế thiên đạo bản nguyên khí tức, bởi vì những này thiên đạo bản nguyên đều là thần tàng thiên đế rút ra mà đến. Kẻ này, căn bản không phải cổ thần tộc, mà là nhân tộc, hắn giả mạo cổ thần tộc. Lăng Tiên thần đế, Lăng Tiên điện chủ, ta đã biết, ngươi chính là Lý Tinh. La Thế Vương không hổ là hỗn độn chủ tể đắc ý nhất nhi tử, thông qua xưng hào thế mà liền suy đoán ra Lý Tinh thân phận. Đương nhiên, đây cũng là hắn đối Lý Tinh xưng hào sớm có một tia hoài nghi quan hệ. Chương 1709, lại kéo 3 phiếu, 1, chương 1709, lại kéo 3 phiếu, 1, nhìn thấy La Thế Vương nhận ra chính mình, Lý Tinh cũng là không giả. Luân hồi chi lực tán đi, một chút khôi phục diện mục thật sự. Đương nhiên, một bên vô cực thiên đế, cũng đi theo khôi phục thành bản thể bộ dáng. Nhìn thấy thật là Lý Tinh, La Thế Vương cũng là mang theo một cỗ phẫn nộ giọng nói, Lý Tinh, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tu thành nửa bước vô địch. Bất quá, ngươi khoảng cách vô địch cảnh giới càng gần, cách tử vong cũng liền càng gần, tiên thiên thần thánh tộc tuyệt không cho phép nhân tộc xuất hiện cái thứ hai thần tàng thiên đế, ta nếu mà là ngươi, liền tự hủy tu vi, từ đầu đến cuối dừng lại tại 48 thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao. Còn có, vừa rồi tiến đến trước ta liền đã cáo chi phụ thân ta, ngươi bây giờ như thế đối phó ta, ngươi liền không sợ hỗn độn chủ tể ra tay với ngươi sao? La Thế Vương một phen, cũng là liên tức đái đả, thẳng đâm Lý Tinh mệnh môn. Tất cả mọi người biết, Lý Tinh là trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế tùy tùng, cũng là tiên thiên thần thánh tộc bồi dưỡng lên nhân tộc quân cờ. Hắn những lời này chẳng khác gì là tại dùng tiên thiên thần thánh tộc uy hiếp đến đả kích Lý Tinh đạo tâm. Bất quá, tại Lý Tinh trong mắt, tiên thiên thần thánh tộc đã sớm không phải cái gì chỗ dựa, mà là tương lai muốn đối kháng địch nhân. La Thế Vương uy hiếp chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn nhường Lý Tinh trực tiếp đánh ra một đạo hồn lực. Bành! Hồn lực nghiền áp xuống, La Thế Vương che chở tự thân hồn lực kết giới lập tức sụp đổ, cả người bỗng chốc bị nhào nặn thành một đoàn hồn quang viên thịt. La Thế Vương ở trong đó phát ra phẫn nộ gầm thét lên, Lý Tinh, ngươi dám giết ta, ngươi chết không yên lành, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Tinh căn bản không rảnh để ý, mà là dùng hồn lực kết giới, đem La Thế Vương hoàn toàn giam cầm lại, treo ở giữa không trung. Sau đó, Lý Tinh nhìn về phía Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế, ngữ khí lạnh lùng như cũ nói, "Tới, quỳ xuống, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội." Tỳ La đại đế sắc mặt vô cùng khó coi, miễn cưỡng hỏi, "Ngươi, Lý Tinh, ngươi thật muốn khắp thế giới là địch?" Một bên Linh Lộc đại đế cũng là quên, "Lý Tinh, ngươi mặc dù thành tựu nửa bước vô địch, nhưng nhân tộc thật là mục tiêu công kích, ngươi tu vi càng cao càng là nguy hiểm. Bây giờ căn bản không phải dựng lên kẻ địch thời điểm, ngươi càng hẳn là cùng chúng ta hợp tác, mượn nhờ chúng ta che chở, ngươi nhân tộc mới có hy vọng cùng tương lai." Linh Lộc đại đế cũng là cái khó lo cái khôn, lại nói lên như thế có trí tuệ một phen. Một bên Tỳ La đại đế vội vàng phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Lý Tinh, nhân tộc tình cảnh gian nan, ngươi hẳn là nhân tộc lưu thêm mấy đầu đường lui, mà không phải đem tất cả đường lui toàn bộ phá hỏng a." Đối với hai người tận tình thuyết phục, Lý Tinh lại một chữ đều không nghe lọt hai, trực tiếp lạnh lùng nói, "Hai vị, ta chỉ đếm tới ba, nếu như các ngươi còn không quỳ xuống, kia La Thế Vương chính là các ngươi kết quả. Hơn nữa như thế ngoan cố không thay đổi, vậy thì chứng minh các ngươi đối ta cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng có thể nói, hình thần câu diện chính là các ngươi kết quả duy nhất. Lý Tinh những lời này nói ra, Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế lập tức như rớt vào hầm băng. Bọn hắn cũng không có hoài nghi Lý Tinh lời nói, lấy Lý Tinh loại này tâm ngoan thủ lạn, lại quỷ kế đa đoan nhân vật, chỉ sợ thật sẽ giết người không chớp mắt. Hai người liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương quyết tâm. 3, 2, bịch, bịch. Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế gần như đồng thời quỳ xuống lại. Sau đó, hai người cũng là trăm miệng một lời nói, chúng ta bằng lòng thần phục. Tốt, rộng mở các ngươi thức hải hư không, để cho ta tại thần hồn của các ngươi bên trong thiết hạ cấm chế. Lý Tinh cũng không nói nhảm, vô cùng dứt khoát nói. A. Tỳ La đại đế lập tức sắc mặt xám ngoét. Vậy chúng ta không phải thành nô lệ của ngươi. Linh Lộc đại đế cũng là sắc mặt tái xanh. Lý Tinh cũng không nói nhảm, vung tay lên, một vệt thần quang rơi xuống đất. Thần quang lắc mình biến hóa, biến thành Trường Minh thần đế hình thể. Trường Minh thần đế tự nhiên minh bạch Lý Tinh dụ ý, lúc này hiện thân thuyết pháp nói, hai người các ngươi nghiệt chướng, ta chính là vô địch, đều đã thần phục với chủ nhân, hai người các ngươi có thể trở thành chủ nhân nô lệ, đó là các ngươi vinh quang. Sau này, các ngươi chủng tộc cũng biết đạt được chỗ tốt, minh bạch chưa? Nhìn thấy Trường Minh thần đế hiện thân, còn gọi Lý Tinh vì chủ nhân. Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt khó có thể tin. Một tôn vô địch thế mà bị một cái nửa bước vô địch cho hàng phục, hơn nữa còn là trực tiếp gọi chủ nhân trình độ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ, cố gắng mở to hai mắt nhìn, cẩn thận phân biệt trước mắt là không là huyễn cảnh. Cũng thấy hồi lâu, mọi thứ đều là chân thật không giả. Đặc biệt là Trường Minh thần đế quanh người kia một vòng phá đạo lĩnh vực, rõ ràng bạch bạch vô địch khí tức, không có nửa phần có thể làm bộ. Nhìn thấy Trường Minh thần đế đều thần phục với Lý Tinh, hai người cũng là không còn có cái gì có thể do dự. Vô địch đều cam nguyện trở thành nô lệ, bọn hắn làm Lý Tinh nô lệ, giống như cũng không mất mặt gì. Muốn nói mất mặt, đó cũng là Trường Minh thần đế càng mất mặt. Lúc này, hai người liền nhao nhao mở ra thức hải hư không, mặc cho Lý Tinh hồn lực xâm lấn. Lý Tinh hồn lực bay vọt nhập thức hải hư không, hai người lại là rung động một phen. Bởi vì, Lý Tinh vận dụng lại là 50 cái kỷ nguyên hồn lực, như thế hồn lực tại hồn quang hư không bên trong, đã đợi thế là vô địch tồn tại a. Mạnh mẽ như vậy thần hồn, khó trách có thể hàng phục Trường Minh thần đế. Tại hai người xem ra, Lý Tinh rất có thể chính là vận dụng cường đại như thế thần hồn, tại hồn quang hư không bên trong trấn áp hàng phục Trường Minh thần đế. Lý Tinh lấy hồn lực tại hai người trong thần hồn in dấu xuống cựu trọng tâm ma thánh vực lạc ấn, chợt liền thu hồi hồn lực. Cái này lạc ấn như là hình xăm đồng dạng bao trùm tại hai người thần hồn phía trên. Dưới tình huống bình thường, không có cảm giác nào, nhưng chỉ cần hai người cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện hồn thân thể có một tầng vùng đi không được, vĩnh viễn không cách nào thanh trừ lạc ấn. Chương 1709, lại kéo 3 phiếu, 2, chương 1709, lại kéo 3 phiếu, 2, hơn nữa bọn hắn còn có thể cảm nhận được cái này là cấn tâm ma khí tức, một khi trong đó tâm ma bạo phát đi ra, bọn hắn chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma chiếm cứ thần hồn, hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. Thiết trí xong cấm chế, Lý Tinh cũng là cảnh cáo nói, đây là tâm ma bí pháp, các ngươi phạm là dám phản bội, trong nháy mắt liền phải tâm ma bộc phát, ý thức mẫn diệt, chính mình cũng không tiếp tục là chính mình. Là, chủ nhân, chúng ta nhớ kỹ. Hai người lần nữa trăm miệng một lời nói. Lần này, hai người cũng là vô cùng dứt khoát hướng phía Lý Tinh dập đầu cái đầu. Ngược lại đều là nô tài. Vậy dứt khoát coi như tốt nô tài, dạng này còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đối với hai người biểu hiện, Lý Tinh phi thường hài lòng. Lúc này, hắn lại là hướng phía trong hư không La Thế Vương cách không một trảo. Lập tức La Thế Vương trên người hồn lực kết giới một chút giải khai, cả người cũng là rớt xuống. Hắn hình thể đã hoàn toàn sụp đổ, căn bản là không có cách dùng hồn lực duy trì được tự thân. Lý Tinh lúc này dùng hồn lực đem hắn huyết nhục hồn quang bao trùm, sau đó lại để cho Trường Minh thần đế ra tay, dùng phá đạo lĩnh vực khiến cho La Thế Vương có thể tại hồn quang hư không bên trong vận chuyển thần thông. Giây lát ở giữa, La Thế Vương tổng xem như điều chỉnh tốt hỗn loạn nhục thân nguyên khí, miễn cưỡng khôi phục thành hình người. Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát nói, La Thế Vương, ta cần thần thú tộc duy trì, cho nên mới sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, ngươi nếu là muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục, giống như bọn hắn mở ra ngươi thức hải hư không. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi rơi vào chân linh địa ngục. Nhanh, ngươi chỉ có 3 hơi cân nhắc thời gian. 3, 2. Lý Tinh không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp liền bắt đầu đến ngược. La Thế Vương chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền quả quyết quỳ xuống. Hướng phía Lý Tinh cuống quýt dập đầu nói, ta bằng lòng thần phục, xin đừng giết ta. Mở ra ngươi thức hải hư không. Lý Tinh lập tức lại nói. La Thế Vương mặt lộ vẻ sầu khổ, một khi thần hồn bị Lý Tinh trường khống, sau này tên nô tài này là làm định rồi. Nhưng sinh mệnh chỉ có một đầu, chính mình một khi chết, vậy coi như cái gì cũng bị mất. So sánh tử vong, làm cái nô tài, hơn nữa còn là cùng vô địch cùng một chỗ làm nô tài, dường như cũng có thể tiếp nhận. Ít ra, Trường Minh thần đế tên nô tài này, so với mình cao cấp hơn nhiều. Muốn mất mặt, đó cũng là theo Trường Minh thần đế ném lên. Tuân mệnh. La Thế Vương cúi đầu xuống, quả quyết mở ra thức hải hư không. Lý Tinh cũng là lại lần nữa vận chuyển hồn lực, giống nhau tại La Thế Vương thần hồn phía trên in dấu xuống cựu trọng tâm ma thánh vực thần hồn ấn ký. Cảm nhận được cái kia đáng sợ 50 cái kỷ nguyên hồn lực đẳng cấp, còn có kia kinh khủng tâm ma khí tức, La Thế Vương lần này là hoàn toàn phục. Đương nhiên, hắn cũng sinh ra cùng Tỳ La đại đế, Linh Lộc đại đế như thế ý nghĩ. Cái kia chính là Trường Minh thần đế nhất định là tại hồn quang hư không mắc lửa, bị Lý Tinh trấn áp hàng phục, cuối cùng không thể không bị khống chế. Nắm giữ cường đại như thế thần hồn, chứng minh Lý Tinh thần hồn thiên phú đã là siêu phàm nhập thánh. Trí tuệ chỉ sợ cũng là không người có thể với tới độ cao. Dù sao, thần hồn thiên phú càng cao, chứng minh trí tuệ cũng càng là cao thâm. Nắm giữ như thế trí tuệ, cũng khó trách Lý Tinh tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, chẳng trách mình đều muốn bị Lý Tinh siêu việt. Hoàn toàn trấn áp hàng phục La Thế Vương, Tỳ La đại đế, Linh Lộc đại đế ba người sau, Lý Tinh cũng là tương đối hài lòng loại kết quả này. Điều khiển ở ba người này, tương đương chính mình lại đạt được ba tấm nội các chủ phiếu bầu. Dù sao, bọn hắn phía sau vô địch đều không thế nào để ý tới Thiên Đình quyết nghị, bình thường đều là bọn hắn xem như các chủ đại biểu có mặt. Mắt thấy Lý Tinh hàng phục ba người, Vô Cực Thiên Đế cũng là vội vàng nhắc nhở, "Lý Tinh, Thần Tàng Thiên Đế sắp phi thăng, chúng ta có phải hay không muốn trở về chiêm ngưỡng một chút? Dù sao, Thần Tàng Thiên Đế cũng là ta nhân tộc tiền bối." Lời nói này không tệ, Thần Tàng Thiên Đế phi thăng siêu thoát giới, đối ta mà nói cũng là một loại kinh nghiệm. Lúc này, Lý Tinh liền nhường Trường Minh Thần Đế dùng phá đạo lĩnh vực bao phủ tất cả mọi người. Sau đó, lại lần nữa thi triển ra luân hồi chi lực, đem chính mình cùng Vô Cực Thiên Đế một lần nữa tạo thành quang mang cổ thần tộc bộ dáng. Nhìn thấy Lý Tinh một lần nữa thành quang mang thần tộc, La Thế Vương, Tỳ La đại đế cùng Linh Lộc đại đế ba người, khóe mắt đều là nhỏ không thể thấy chấn động có quắc một chút. Hiển nhiên, tận mắt nhìn đến Lý Tinh biến thành quang mang cổ thần tộc sau, ba người đều có một ít ảo não, vì cái gì không có nói trước nhìn thấu Lý Tinh ngụy trang. Kỳ thật, Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, cái này luân hồi chi lực mặc dù hoàn mỹ bắt chước được quang mang cổ thần tộc khí tức, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện Lý Tinh trên thân không có cổ thần loại kia khí tức cổ xưa. Bởi vì Lý Tinh là kỷ nguyên này đản sinh sinh linh, bản thân liền không khả năng có khí tức cổ xưa. Tối thiểu nhất cũng muốn vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian, trên người cổ lão khí tức khả năng hoàn mỹ. Cứ như vậy to lớn lỗ thủng, ba người ngay từ đầu đều không có phát hiện, thật sự là quá mức chủ quan. Bất quá, ba người không biết là, ngay từ đầu Lý Tinh thật là nhường Trường Minh Thần Đế khí tức cùng mình kết hợp, trên người tán phát ra cổ thần tộc khí tức trên thực tế có một bộ phận đến từ Trường Minh Thần Đế. Trường Minh Thần Đế thật là cổ thần tộc chúa thể, cho dù là một tia khí tức, cũng có thể nhường Lý Tinh tản mát ra hoàn mỹ cổ thần tộc trạng thái. Chỉ có điều, giờ phút này Lý Tinh chỉ là ra ngoài quan sát Thần Tàng Thiên Đế phi thăng, cũng không cần lại che đậy bất luận kẻ nào, cho nên mới không có làm cho như vậy hoàn mỹ mà thôi. Lý Tinh huyễn hóa hoàn tất, một trường bổ ra hư không hàng rào, mang theo đám người lại lần nữa về tới hiện thực hư không. Lúc này, hiện thực hư không lại bị một mảnh mờ nhạt thần quang bao phủ, mọi thứ đều bày biện ra vàng óng màu sắc. Đỉnh đầu thiên cung, trọn vẹn phương viên vạn dặm hư không, toàn bộ thành Thần Tàng Thiên Địa phi thăng vòng xoáy hình thái. Lúc này, Thần Tàng Thiên Đế ngay tại kia vòng xoáy phía dưới, chậm rãi bay lên trên đi, hình thể đã không còn ngưng thực, mà là một loại hơi mở, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại giữa. Mà Thần Tàng Thiên Đế dưới chân hư không, cũng là một mảnh hỗn độn, có không ít chân cụt tay đứt, còn có không ít vô địch vẫn lạc khí tức. Chương 1710, người đi trả mát, 1, chương 1710, người đi trả mát, 1, phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không chân cụt tay đứt bên trong, lại có một cái to lớn màu trắng gấu chảo. Ở đằng kia gấu chảo phụ cận, còn có một cái diện mục dữ tợn, bị đánh thành hai nửa hắc kim lợn rừng đầu lâu, ngoài ra còn có một chỗ kim sắc lông dài cùng ba cái đã tàn phá không chịu nổi chuột móng đuốt. Theo những ngày hải cốt, Lý Tinh cũng có thể thấy được, tuyệt đối là tài quyết yêu đế, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế lưu lại tứ chi hải cốt. Hơn nữa theo hải cốt số lượng đến xem, Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế, ít ra cũng là nhục thân băng diệt kết quả. Tài quyết yêu đế hẳn là chỉ là tổn thất một bộ phận nhục thân, kia gấu trắng tay gấu chính là hắn tứ chi. Theo những cái kia chân cụt tay đứt bên trên phong ấn chi lực, liền có thể nhìn ra hẳn là Thần Tàng Thiên Đế ra tay công kích Tam Đại yêu tộc vô địch. Đương nhiên, ngoại trừ tài quyết yêu đế bên ngoài, trong hư không còn có Long tộc, Thời Quang thần tộc, cùng với các tiểu tộc vô địch còn sót lại cụt tay cụt chân. Đặc biệt là Long tộc, đây trời đều là vỡ vụn bảy rồng, còn có hai cái đã cháy đen bắn nổ đôi rồng, ở đằng kia đôi rồng bốn phía phân bố tám con long chảo. Thông qua đôi rồng cùng long chảo làm thành hình dáng, hẳn là hai tôn long đế nhục thân bị phá hủy, lưu lại một chỗ hài cốt. Xem ra, Long tộc ba tôn vô địch, ít nhất cũng là chết trận hai cái. Còn có một số tiểu tộc vô địch cùng viễn cổ vô địch tứ chi hài cốt, Lý Tinh liền không cách nào phân biệt xuất cụ thể thân phận, nhưng tràng diện thật là dị thường thảm thiết. Lý Tinh lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, vẫn như cũ có không ít thâm niên vô địch tồn tại. Tỷ như thần tộc vô địch, dị tộc vô địch, Thời Quang thần tộc ba tôn thâm niên vô địch, tự nhiên linh tộc ba cái thâm niên vô địch, tất cả đều là chỉ là trận pháp khí tức hạ xuống, trên thân cũng không có rõ ràng bị hao tổn. Tại những này thâm niên vô địch phụ cận, còn tụ tập một chút vô địch tồn tại, giờ phút này là tại quan sát thiên khung phi thăng Thần Tàng Thiên Đế. Về phần Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương thần đế Tam Đại đỉnh phong vô địch, giờ phút này tất cả đều ngồi xếp bằng, tự thành một phương kết giới. Theo bọn hắn vận chuyển nguyên khí trạng thái đến xem, cũng là tổn thất không ít thiên đạo bản nguyên, ở vào nguyên khí đại thương trạng thái. Sở dĩ ba người còn chưa rời đi, đại khái là đang chờ đợi Thần Tàng Thiên Đế hoàn toàn siêu thoát rời đi, sau đó lại tới thu thập tàng cuộc. Thần Tàng Thiên Đế càng bay càng cao, càng bay càng xa. Hắn cúi đầu nhìn qua toàn bộ đạo thần giới, trên mặt hiện ra một chút nhớ lại, một chút tiếc hận, còn có một số lạnh nhạt. Hiển nhiên, đạo thần giới đối với hắn mà nói, gánh chịu quá nhiều hồi ức. Dù sao cũng là cố hương của mình cùng nơi sinh ra, tựa như học sinh rời đi trường học cũ, người xa quê rời quê hương, luôn có như vậy một tia khó mà dứt bỏ tình nghi ngờ. Một lát sau, Thần Tàng Thiên Đế trong miệng niệm tụng lấy hùng vĩ đạo âm, cái kia đạo âm không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể nghe ra trong đó một chút huyền diệu ý cảnh. Tam đại đỉnh phong vô địch cũng đang cố gắng phân biệt trong đó nội dung, mong muốn làm rõ ràng Thần Tàng Thiên Đế đến tột cùng tại biểu đạt ý gì. Nhưng nghe một lát, tam đại đỉnh phong vô địch đều là như lọt vào trong sương mù, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tìm hiểu ra huyền diệu trong đó. Cũng là Lý Tinh, đột nhiên trong mắt lóe lên thần quang, lĩnh hội Thần Tàng Thiên Đế đạo âm. Thần Tàng Tiên Đế là đem chính mình đối cảnh giới, đối đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ dùng đạo âm trình bày đi ra. Là đối hắn hiện tại cảnh giới một loại miêu tả, đối với mình trạng thái một loại miêu tả. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Thần Tàng Tiên Đế muốn đem cảnh giới huyền bí đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ biết được. Có thể nghĩ lại theo nhân tính góc độ tưởng tượng, Lý Tinh liền hiểu tới. Hẳn là Thần Tàng Tiên Đế cảm thấy một mình siêu thoát quá mức cô đơn, hy vọng có thể có càng nhiều đạo thần giới siêu thoát giả siêu thoát phi thăng, đạt tới cùng hắn như thế cảnh giới. Có lẽ, đây chính là cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Bất luận kẻ nào tới vô địch vị trí, đều sẽ bởi vì thiếu khuyết đồng loại mà cảm thấy cô độc tịch mịch. Thần Tàng Tiên Đế lưu lại cuối cùng này thời cơ, hẳn là hy vọng phía dưới Tam Đại Đỉnh Phong vô địch có chỗ linh ngộ, sau đó có thể theo hắn bước chân, cùng một chỗ tiến vào siêu thoát giới. Đáng tiếc, Thần Tàng Tiên Đế dùng đạo âm trình bày đi ra nội dung, quá mức tối nghĩa khó hiểu. Cũng chính là Lý Tinh đồng thời nắm giữ văn minh đạo quả cùng trí tuệ đạo quả, mới có thể đem những nội dung này liên hệ tới, hoàn toàn phiên dịch ra trong đó cảnh giới cảm ngộ. Đổi thành những người khác, cho dù là đỉnh phong vô địch, lĩnh hội xác suất đoán chừng cũng không cao. Trừ phi là vừa lúc tôn này đỉnh phong vô địch đối siêu thoát cảnh giới có một chút lĩnh ngộ, dạng này mới có thể trở thành siêu thoát thời cơ. Nhưng theo Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh kia mê hoặc ánh mắt, Lý Tinh liền nhìn ra được, ba người bọn họ không có nghe hiểu được phần Thần Tàng Tiên Đế siêu thoát đạo âm, chỉ sợ là tại đàn gậy Thái Châu. Thần Tàng Tiên Đế cuối cùng hóa thành một chùm cựu sắc thần quang, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Hiện trường trong lúc nhất thời cũng là lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Trong hư không còn chưa rời đi vô địch, tự nhiên là ý có toàn tính. Không trung khắp nơi đều là vô địch chân cụt tay đức, nếu là có thể may mắn đạt được cường đại hơn mình vô địch tàn chi, từ đó rút ra tới một bộ phận thiên đạo bản nguyên, kia đối chính mình cũng là một loại to lớn tăng lên. Đặc biệt là kia long tộc vô địch tàn chi, coi như không có thiên đạo bản nguyên, đều là luyện chế các loại bảo bối vật liệu. Thần Tàng Tiên Đế sau khi phi thăng, thiên cung huyền hoàng sắc vòng xoáy cũng là dần dần làm nhạt thu lại, lại lần nữa khôi phục thành sáng sủa thanh thiên. Lúc này, cao trung Tam Đại Đỉnh Phong vô địch, căn bản không có cố kỵ phía dưới rất nhiều vô địch cảm thụ, trực tiếp một người nốt chặt một mảnh hư không, đem bên trong tản mát vô địch hải cốt thu sạch lấy. Chương 1710, người đi trả mát, 2, chương 1710, người đi trả mát, 2, trong đó, Âm Dương Thần Đế lục soát đến nhất là cẩn thận, một chút hải cốt bên trên bỏ sót hư không vết tích đều muốn bị hắn thăm dò một lần, hiển nhiên là muốn tìm kiếm được những này vô địch bảo tàng. Loại thủ đoạn này thật là có một chút tác dụng, có một ít vô địch đục thân vỡ vụn trước, thường thường sẽ đem bảo vật ném mạnh tiến lần nguyên hư không, nếu là có thể may mắn trốn được một mạng, lại lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, liền có thể tiến về trong đó tìm kiếm. Âm Dương Thần Đế lợi dụng loại thủ đoạn này, lại là theo lần nguyên hư không trùng tìm tới trọn vẹn ba kiện tạo hóa thần khí. Bất quá phẩm chất vô cùng bình thường, đều chỉ là bình thường tam phẩm tạo hóa thần khí. Đối với vô địch mà nói, cái loại này tạo hóa thần khí cũng liền thích hợp với sơ cấp vô địch, trung cấp vô địch cùng thâm niên vô địch đều cần tứ phẩm tạo hóa thần khí mới có thể phát huy xuất từ thân thần thông uy năng. Có thể Âm Dương Thần Đế cũng không ghét bỏ, chỉ cần là bảo vật đều thu nhập trong túi. Vĩnh Hằng Đại Lục có thể không sánh bằng đạo thần giới giàu có, tại Vĩnh Hằng Đại Lục tạo hóa thần khí bản thân liền vô cùng khan hiếm, tùy tiện mang về một chút, đối Vĩnh Hằng Đại Lục bên trên tiên thiên thần thánh tộc đều là một loại to lớn tăng lên. Đợi đến Tam Đại Đỉnh Phong vô địch thu lấy xong gãy chi hải cốt sau, tiên thiên đạo nhân cũng là một thanh xé rách thần quang, trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố, Thần Tàng Tiên Đế hung tàn ngang ngược, đánh giết rất nhiều vô địch, nghiệp chướng nặng nề. Hiện tại, ta đại biểu Liên Minh Thiên Đỉnh, đối Thần Tàng Tiên Đế cùng hắn tất cả truyền nhân phát ra thiên đạo lệnh truy sát. Chỉ cần chém giết chính là tu luyện qua Phong Thiên Thánh Pháp người, hết thảy ban thưởng 100 triệu đạo thần đan, ban thưởng trước tiên chí tôn đan một cái, định phong tam phẩm tạo hóa thần khí một cái. Nếu là chém giết người, người mang Thần Tàng Tiên Đế truyền thừa bảo vật, tỉ như sinh mệnh đại đạo linh căn, Phong Thiên thần kiếm, Phong Thiên thần ấn, đại đạo chữ cổ phong ấn hai chữ các loại bảo vật người, ban thưởng 100 ức đạo thần đan, tiên thiên chí tôn thần đan 10 cái, trung đẳng tứ phẩm tạo hóa thần khí một cái. Đồng thời, tất cả công văn đều có thể thu hoạch được tiên đỉnh ngợi khen cùng phong thưởng. Tiên thiên đạo nhân một phen, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Cho dù là vô địch đều là nhãn tình sáng lên. Đặc biệt là sau cùng ban thưởng, 100 ức đạo thần đan, tiên thiên chí tôn thần đan 10 cái, trung đẳng tứ phẩm tạo hóa thần khí, bất luận một cái nào nghe đều là vô cùng mê người. 100 ức đạo thần đan đương nhiên không tính là gì, nhưng tiên thiên chí tôn thần đan liền lợi hại. Đây là tiên tiên đạo nhân dùng tiên tiên nhất khí cùng tiên tiên thần quả luyện chế cực phẩm đại đạo thần đan, tích chứa trong đó tiên tiên nhất khí một khi luyện hóa liền có thể khai thông đạo thần giới giới vực bản nguyên, từ đó thu hoạch một chút tiên tiên bản nguyên. Đối vô địch mà nói, một hai cái tiên tiên chí tôn thần đan có lẽ không tính là gì, có thể dòng dã 10 cái tiên tiên chí tôn thần đan liền vô cùng khả quan. Bởi vì khai thông đạo thần giới giới vực bản nguyên thời gian càng dài, thu hoạch đến tiên tiên bản nguyên thì càng nhiều. Mà tiên tiên bản nguyên chính là chuyển hóa tất cả thiên đạo bản nguyên lực lượng, là tất cả ban đầu trung cấp vô địch đều vô cùng hướng tới bản nguyên lực lượng. Cuối cùng trong lúc này chờ tứ phẩm tạo hóa thần khí, tự nhiên cũng là không thể coi thường ban thưởng. Đừng nhìn Lý Tinh, Ngao Chiến Long Đế, Mặt Pháp Thần Đế ba người đều nắm giữ tứ phẩm tạo hóa thần khí, đó là bởi vì thiên đình ban thưởng quan hệ. Trên thực tế, tứ phẩm tạo hóa thần khí số lượng là tương đối thưa thớt, thâm niên vô địch đều cần 1-2 kỷ nguyên thời gian, khả năng luyện chế ra một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí. Bởi vì tứ phẩm tạo hóa thần khí vật liệu luyện khí quá mức đặc thù, còn cần cô đọng trong đó thiên đạo bản nguyên nội hạch, vật khí không tốt khả năng một cái kỷ nguyên đều khó mà gom góp vật liệu luyện khí. Dù là vận khí tốt một chút, mong muốn theo vật liệu luyện chế thành pháp bảo, cũng muốn hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Về phần Lý Tinh có thể luyện chế thành tứ phẩm tạo hóa thần khí, đó là bởi vì tu thành Cửu Thiên luyện bảo quyết, còn có rất nhiều khí vận gia trì bố trí. Không còn khí vận, chỉ bằng vào tự thân đi thu thập cùng tích lũy, vậy thì vô cùng khó khăn. Mà Thâm Niên Vô Địch đồng dạng không phải tăng lên tới cuối cùng, gặp được cảnh giới chướng, cũng sẽ không chủ động đi luyện chế một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí. Cho nên, tứ phẩm tạo hóa thần khí tại đạo thần giới bên trong số lượng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 kiện. Tiên Tiên đạo nhân có thể xuất ra trung cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí xem như ban thưởng, cũng có thể nhìn ra Tiên Tiên đạo nhân phong phú nội tình. Chờ Tiên Tiên đạo nhân tuyên bố xong chắc chắn, Âm Dương Thần Đế bỗng nhiên đề nghị, "Tiên Tiên đạo nhân, ta đề nghị muốn tra rõ tất cả nhân tộc tiên đạo môn phái, xem bọn hắn phải chăng cùng Thần Tàng Thiên Đế có sâu chuỗi cấu kết, để tránh Thần Tàng Thiên Đế đệ tử giấu kín trong đó." Tiên Tiên đạo nhân nghe vậy, lập tức lâm vào trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Hồng Mông đạo nhân. Hồng Mông đạo nhân cho tới nay đều trong bóng tối duy trì nhân tộc, bởi vì hắn cùng nhân tộc quan hệ một mực rất gần. Năm cái kỷ nguyên trước liền cùng Thiên Hoang lão nhân kết làm đạo hữu, trước kỷ nguyên lại cùng Thần Tàng Thiên Đế xưng huynh gọi đệ, kỷ nguyên này Thần Tàng Thiên Đế mặc dù rời đi, đã cảnh còn người mất. Nhưng hắn cũng không xác định, Hồng Mông đạo nhân hiện tại đối nhân tộc là một cái thái độ gì. Chính mình nói lên đề nghị, chỉ là nhằm vào Thần Tàng Thiên Đế truyền nhân, thanh lý chưa cắt siêu thoát giả truyền thừa cũng là lệ cũ, huống chi Thần Tàng Thiên Đế rời đi thời điểm chém giết nhiều như vậy vô địch, chính mình cũng coi là sư xuất nổi danh. Có thể đối nhân tộc tất cả tiên đạo tông môn ra tay, vậy thì đồng nghĩa với là thanh lý toàn bộ nhân tộc, dạng này bước chân bước quá lớn, hắn cũng không cách nào xác định Hồng Mông đạo nhân có thể hay không bằng lòng. Chương 1711, xin dừng bước, 1, chương 1711, xin dừng bước, 1, nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân trầm mặc, Hồng Mông đạo nhân cũng là không phản ứng chút nào. Âm Dương Thần Đế khả năng cũng biết chính mình liên lụy mặt quá lớn, nhưng lại không chịu tùy tiện thừa nhận sai lầm của mình, hắn liền nói ngay, tra rõ tất cả tiên đạo tông môn đích thật là quá mức rườm rà, đề nghị của ta là có thể nhường Tiên Đỉnh tuần sát điện phái tuần sát sứ đi tuần sát một chút, thuận tiện khiến cái này tiên đạo tông môn cũng cùng theo truy tra Thần Tàng dư đảng hạ lạc. Nghe thấy cách nói này, Tiên Thiên đạo nhân lúc này bước cảm nói, như thế cũng là có thể thực hiện, nhân tộc tiên đạo tông môn là có khả năng bị Thần Tàng Thiên Đế chỗ che đậy, tỉnh táo một chút cũng là chuyện tốt. Hồng Nông đạo nhân đối với cái này vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, lần này Tiên Thiên đạo nhân cũng là hoàn toàn yên lòng. Mà nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân tuyên bố ra muốn để tuần sát điện điều tra tất cả tiên đạo tông môn một chuyện, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là trước tiên bay tới, nói thẳng, sư tôn đã muốn để tuần sát điện đi tuần sát, khẳng định phải có một cái dẫn đầu nhân vật. Ta cho rằng Lý Tinh chính là thí sinh rất tốt. Hắn đã là tuần sát điện phó điện chủ, lại là Lăng Thiên điện chủ, càng là Thiên Đình Khâm Sai đại thần, từ hắn dẫn đầu thích hợp nhất. Hơn nữa, hắn vẫn là nhân tộc, tự cha tự cụ, khẳng định so với chúng ta tới lại càng dễ. Tiên Thiên đạo nhân khẽ bước cảm nói, Lý Tinh dẫn đầu sát thực có thể, bất quá loại chuyện này ngươi không cần hướng ta xin chỉ thị, ngươi cùng trung ương mới là Thiên Đình chủ thể, hai người các ngươi có thể phát ra đề nghị, sau đó từ nội các bỏ phiếu quyết nghị. Là đệ tử minh bạch. Sinh Mệnh Thần Đế lập tức bước cảm nói. Tiên Thiên đạo nhân nói những lời này, rõ ràng là đem chính mình hái ra liên minh Thiên Đình, lấy đó công bằng ý tứ. Dù sao, hắn là đỉnh phong vô địch, một khi trưởng không Thiên Đình, khiến cho Thiên Đình trở thành độc đoán, kia tất cả chế độ liền thùng rông kêu to. Đến lúc đó, vững chắc vạn tộc liên minh, cũng biết qua trong giây lát sụp đổ. Liên minh Thiên Đình tại Tiên Thiên đạo nhân trong suy nghĩ còn có địa vị rất trọng yếu, khẳng định phải gắn bó xuống dưới, cho nên giờ phút này mới có thể giả bộ. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là ngầm hiểu, cho nên mới lập tức đáp ứng. Tốt, Thần Tàng Thiên Đế đã phi thăng, nơi đây tất cả đều thành kết cục đã định, chư vị cũng không cần ở chỗ này dừng lại, nếu không hư không ma tôn một khi ngóc đầu trở lại, cho dù là chư vị vô địch cũng gặp nguy hiểm. Tiên Thiên đạo nhân bắt đầu nhường đám người rời đi. Trong hư không các lộ vô địch cũng là đơn giản không mình hành lễ sau liền quay người rời đi. Đương nhiên, tất cả mọi người là có vẻ như cung kính, trên thực tế nội tâm đều đang mắng mẹ. Dù sao chỗ tốt đều bị Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh tộc đỉnh phong vô địch cho cầm, đại gia chẳng khác gì là đi một chuyến uổng công, thậm chí một số người còn tổn thất thiên đạo bản nguyên. Nhưng mọi người cũng không phải Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế đối thủ của ba người, cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, ngoài cười nhưng trong không cười rút lui hiện trường. Đợi đến thần tộc sau khi rời đi, Hỗn Độn chủ tể, Linh Tượng đại đế, Đa La đại đế ba người cũng chuẩn bị mỗi người đi một ngả, muốn ai về nhà nấy. Tam Đại Thâm Niên vô địch cũng là thuận thế hướng phía Lý Tinh nhìn bên này đi qua, hiển nhiên là muốn mang theo mình người cùng đi. Lý Tinh đương nhiên không thể để cho bọn hắn rời đi, giờ phút này chính là muốn đem những người này đều cột vào chính mình trên chiến xa, đợi đến chính mình trở về Thiên Đình lúc, mới có thực lực cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc chống đối. Hơn nữa, Sinh Mệnh Thần Đế đã đề cử chính mình trở thành Khâm Sai đại thần, muốn đi tuần sát nhân tộc tông môn, cho nên điều lệnh chẳng mấy chốc sẽ truyền đến trong tay mình. Đương nhiên, không đến bị người nhìn thấu thời điểm, Lý Tinh vẫn là không có ý định cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc hoàn toàn bạch mặt. Có thể nhiều giấu giếm một ngày, tự nhiên là tốt hơn. Bất quá, nếu là không dối gạt được, vậy cũng chỉ có thể cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc đối nghịch. Lý Tinh trực tiếp nhường La Thế Vương, Tỳ La đại đế, Linh Lộc đại đế ba người hướng nhà mình vô địch tuyên bố muốn đi lịch luyện, không định cùng vô địch cùng một chỗ trở về. Tam Đại Thâm Niên vô địch cũng là không nói thêm gì, dù sao ba người đã tạo thành tiểu đoàn thể, hơn nữa lần này đại lượng vô địch vẫn lạc, còn có Thần Tàng Thiên Đế phi thăng cái loại này kỳ cảnh, có một ít cảm ngộ cũng là bình thường sự tình. Tu sĩ vốn là không thể đóng cửa làm xe, ở bên ngoài nhiều lịch luyện, nhiều tao ngộ ngăn trở, đều nhờ chịu áp lực, tốc độ đột phá mới có thể càng nhanh. Cho nên, ba người tuyên bố chính mình có cảm ngộ, cần lịch luyện một phen, Tam Đại Vô Địch cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu ba người đi theo chính mình rời đi. Tam Đại Vô Địch chỉ là đơn giản căn dặn một phen, sau đó liền ẩn nấp tiến trong hư không, hoàn toàn biến mất vô tung. Đợi đến Tam Đại Vô Địch biến mất sau, Lý Tinh cũng là lại lần nữa phá toái hư không hàng rào, chuẩn bị mang theo đám người theo lần nguyên hư không thoát ra Tây Vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, Âm Dương Thần Đế bên người Mạt Pháp Thần Đế bỗng nhiên bay đi lên, hướng thẳng đến Lý Tinh chỗ phương hướng hô, "Chư vị chậm đã, tại hạ có một chuyện muốn nhờ." Lý Tinh cảm ứng được Mạt Pháp Thần Đế khí tức, trong lòng tự nhiên có hơi hơi nặng, trước tiên liền hoài nghi Mạt Pháp Thần Đế có phải hay không khám phá chính mình ngụy trang. Bất quá, nhìn lại phát hiện Mạt Pháp Thần Đế chú ý lực cũng không trên người mình, mà là tại Linh Lộc Đại Đế trên thân, lúc này liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Mạt Pháp Thần Đế nhìn mình, Linh Lộc Đại Đế cũng là híp mắt nói, "Mạt Pháp Thần Đế, ngươi có chuyện gì?" "Linh Lộc Đại Đế, sư tôn ta chính là Âm Dương Thần Đế, Vĩnh Hằng Đại Lục chúa tể, vừa rồi hắn thu tập được một chút thiên đạo bản nguyên, ta muốn cầm đến cùng ngươi trao đổi kia thời quang thần tộc thời gian chi tâm, không biết được hay không?" Chương 1711, xin dừng bước, 2, chương 1711, xin dừng bước, 2, Mạt Pháp Thần Đế ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên chấn động. "Thời gian chi tâm, vừa rồi kia là bằng lòng hắn, thuận tiện nhất một chút giá cả." Linh Lộc Đại Đế vừa muốn giải thích, chính mình đánh giết chỉ là thời quang thần tộc khối lỗi, cũng không phải là chân chính thời quang thần tộc. Có thể lời nói còn không có xuất khẩu, Lý Tinh liền trực tiếp cắt ngang hắn. Có Lý Tinh mệnh lệnh, Linh Lộc Đại Đế không thể làm gì, chỉ có thể đáp ứng nói, "Tốt, bất quá ta này thời gian chi tâm thật là nửa bước vô địch nội hạch, tích chứa trong đó vô cùng huyền diệu thời gian đại đạo cùng quá khứ tương lai đại đạo, đối ta cũng là có tác dụng cực lớn. Nếu để cho ngươi lời nói, ngươi đến xuất ra đầy đủ giá trị, ta mới có thể cùng ngươi giao dịch." "Tốt, không có vấn đề, chỉ cần ngươi chịu giao dịch là được." Mạt Pháp Thần Đế biểu hiện được vô cùng sảng khoái, thậm chí có thể nói là tài đại khí thô. Bởi vì hắn căn bản không lo lắng, tất cả tài nguyên đều là Âm Dương Thần Đế cung cấp. Mà thời gian chi tâm có thể để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên một chút, Âm Dương Thần Đế đã muốn vun trồng chính mình, để cho mình trở thành đạo thần giới bên trong tiên tiên thần thánh tộc vô địch, vậy thì khẳng định phải cho mình đầy đủ giao dịch bảo vật. Linh Lộc Đại Đế cũng là tại Lý Tinh thụ ý hạ, nói thẳng, chỉ cần giá cả ngươi có thể tiếp nhận, ta khẳng định bằng lòng giao dịch. Dạng này, cái này mai thời gian chi tâm đến từ nửa bước vô địch, tương đương với một cái nửa bước vô địch thiên đạo bản nguyên nội hạch. Hơn nữa thời gian đại đạo vẫn là vô cùng hiếm thấy thiên đạo bản nguyên, giá trị hẳn là đồng dạng đại đạo gấp 5 lần tả hữu. Một tôn đỉnh phong nửa bước vô địch, ước chừng là một cái vô địch lực lượng 1 phần 10, nói cách khác nửa bước vô địch thiên đạo bản nguyên hẳn là tương đương sơ cấp vô địch một thành. Gấp 5 lần xem như này thời gian chi tâm lúc đầu giá trị, còn phải tăng thêm ngươi cùng ta giao dịch chẳng giá, vậy thì tăng gấp đôi nữa, chỉnh thể tính toán xuống, ngươi chỉ cần cho ta tương đương với một tôn hoàn chỉnh sơ cấp vô địch thiên đạo bản nguyên liền có thể. Linh Lộc Đại Đế dựa theo Lý Tinh truyền âm nội dung, một chữ không kém cho Mạt Pháp Thần Đế tính toán một lần. Mạt Pháp Thần Đế nghe xong, cảm giác đầu tiên chính là hợp lý, nhưng cuối cùng tính toán xuống, thế mà cần một tôn hoàn chỉnh sơ cấp vô địch thiên đạo bản nguyên, lại là nhường hắn cảm giác rất đắt. Dù sao, một tôn sơ cấp vô địch thiên đạo bản nguyên đã có thể nhường một cái cùng thuộc tính nửa bức vô địch lực lượng, ngưng luyện ra chính mình thiên đạo bản nguyên nội hạch. Có thể hắn lời đã ra miệng, thời gian chi tâm cũng đích thật là hắn nhu cầu cấp bách chi vật, cho nên dù là Linh Lộc Đại Đế có một ít công phu sư tử ngoạn, hắn vẫn là gật đầu nói, "Hợp lý, vậy cứ như thế giao dịch." "Bất quá, thiên đạo bản nguyên nhất định phải theo sư tôn ta Âm Dương Thần đến nơi đó yêu cầu." "Các ngươi tạm thời chờ đợi một lát, không có vấn đề, chỉ cần có lợi ích, đợi bao lâu đều được." Linh Lộc Đại Đế giờ phút này cũng là biểu hiện ra vẻ vui thích. Nhìn xem Linh Lộc Đại Đế cười đến nhanh không ngậm miệng được, Mạt Pháp Thần Đế nhưng trong lòng thì không khỏi có một ít phiền muộn. Mặc dù hắn đã tiếp nhận giá cả cỡ này, nhưng không có nghĩa là không có nửa điểm buồn bực tâm lý. Lúc này, Mạt Pháp Thần Đế cũng là quay đầu lại, hướng Âm Dương Thần Đế nói rõ tình huống. Âm Dương Thần Đế nghe xong muốn một tôn sơ cấp vô địch toàn bộ thiên đạo bản nguyên, khả năng giao dịch kia một cái thời gian chi tâm, hắn lập tức liền có một ít nổi nóng. Âm Dương Thần Đế nhịn không được truyền âm nói, "Thế nào mắc như vậy, chẳng lẽ ngươi không cùng Linh Lộc Đại Đế giải thích rõ tình huống, ngươi thật là ta đệ tử, lại là chính mình cần tu luyện." Mạt Pháp Thần Đế bất đắc dĩ truyền âm nói, "Sư tôn, Linh Lộc Đại Đế nói, hắn cũng cần này thời gian chi tâm, nếu không cũng sẽ không đi mạo hiểm chém giết thời quang thần tộc. Hơn nữa, thời gian đại đạo so sánh cái khác đại đạo, thật là chênh lệch gấp 10 hiếm thấy độ, dựa theo ta đạo thần giới giá trị thị trường đến tính toán, thời gian đại đạo thần tinh so với bình thường ngũ hành đại đạo thần tinh quý không chỉ gấp 10 lần, cho nên thời gian chi tâm cũng so với bình thường thiên đạo bản nguyên chào giá trị cao hơn gấp 10." Dựa theo nửa bước vô địch đối tiêu 1 phần 10 thực lực vô địch chênh lệch đến tính toán, một quả nửa bước vô địch thời gian chi tâm, hoàn toàn chính xác có thể giao dịch tới một cái hoàn chỉnh sơ cấp vô địch thiên đạo bản nguyên a. Hơn nữa, Linh Lộc Đại Đế chỉ là tính toán giá trị thị trường, còn không có tính toán ta giao dịch sau đối với hắn tạo thành tổn thất, cũng không có hướng ta yêu cầu bất kỳ đền bù, đã là rất khá. Trải qua Mạt Pháp Thần Đế một phen giải thích, Âm Dương Thần Đế đều là không hiểu thấu cảm thấy hợp lý. Trầm mặc một lát, Âm Dương Thần Đế cuối cùng vẫn là bước cảm nói, "Đã các ngươi đạo thần giới bên trong có tính toán giá trị phương pháp, vậy thì theo lời ngươi nói giá cả đi giao dịch a." "Mặt khác, Linh Lộc Đại Đế có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem bảo vật tặng cho ngươi, ngươi vẫn là phải nhiều hơn cảm tạ một chút, miễn cho làm cho đối phương nói ngươi không hiểu chuyện." Mạt Pháp Thần Đế cũng là lập tức nói, "Là, sư tôn, đệ tử minh bạch." Vừa mới trả lời xong chắc chắn, Mạt Pháp Thần Đế liền cảm nhận được có một ngôi sao hoàng từ sau cong nhảy vọt tiến trong cơ thể của mình hư không. Sau đó, quang mang bành trướng, biến thành một đoàn bí đỏ lớn nhỏ, ngũ quang thập sắc thiên đạo bản nguyên. Dựa theo cái này thiên đạo bản nguyên nguyên khí quang cầu lớn nhỏ, đối tiêu một tôn sơ cấp vô địch, kia là dư xài. Nhưng trên thực tế, cái này thiên đạo bản nguyên mặc dù cũng đủ lớn, nhưng trong đó thiên đạo bản nguyên đến từ các lộ vô địch, trên thực tế chính là cơm trong nhà, sẽ ảnh hưởng tỷ lệ lợi dụng. Đồng thời, những này thiên đạo bản nguyên còn rút ra tự đoạn cánh tay tàn chi, đã tích chứa một chút tử vong chi khí, sẽ khiến cho thiên đạo bản nguyên tỷ lệ lợi dụng biến thấp hơn. Chương 1712, là sắc không, 1, chương 1712, là sắc không, 1, mặc dù mạt pháp thần đế thiên đạo bản nguyên không thuần khiết, tỷ lệ lợi dụng không cao, nhưng linh lộc đại đế thời gian chi tâm càng kéo hông. Thời gian này chi tâm đến từ khôi lỗi, nay đã là tử vật, lại trải qua vô địch luyện chế, tương đương trong đó thời gian thiên đạo bản nguyên đã là 10 đi thứ 89. Cho dù là linh lộc đại đế chính mình lấy ra luyện hóa, có thể được đến tăng lên cũng là tương đối có hạn. Đương nhiên, thời gian chi tâm mặt ngoài nhìn lại, vẫn như cũng là vẻ vàng chói mắt, thời gian thiên đạo bản nguyên sung mãn mượt mà. Cho nên, quá trình giao dịch cũng là vô cùng thuận lợi. Dù sao, song phương đều cho rằng chính mình nhặt được cái đại tiện nghi. Mặt pháp thần đế là cảm thấy, chính mình dùng hỗn hợp thiên đạo bản nguyên đi giao dịch, cho dù là hoàn chỉnh một phần, kỳ thật cũng nhiều lắm là chỉ có thể dựa theo ba thành giá cả tính. Mà linh lộc đại đế là cảm thấy, cầm một cái sắc không đi giao dịch, dù là liền giao dịch một thành 1/10, chính mình cũng là kiếm, huống chi hiện tại là một phần hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên số lượng, chẳng khác gì là gấp trăm lần giao dịch giá tiền. Dù là mạt pháp thần đế lấy ra toàn bộ đều là ma tộc vô địch, tràn đầy không thể lợi dụng ma tộc sát khí cùng nghiệp lực, hắn cũng là kiếm bộn không lỗ. Song phương đều cho rằng chính mình kiếm tình huống hạ, giao dịch lên đều là hận không thể trước tiên đem bảo vật giao cho trong tay đối phương, nơi nào có chần chờ khả năng. Hơn nữa giao dịch hoàn thành sau, mạt pháp thần đế cũng là nghe theo âm dương thần đế bằng giao, hướng phía linh lộc đại đế nói lời cảm tạ nói, linh lộc đạo huynh, lần này ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích, ta xem như nhớ kỹ phần nhân tình này. Tương lai nếu có chuyện lớn chuyện nhỏ, linh lộc đạo huynh đều có thể tới tìm ta, đủ khả năng, tất nhiên sẽ không chối từ. Linh lộc đại đế hơi sững sờ, trong lòng thầm mắng một tiếng oan loại, mặt ngoài vẫn như cũng là chững chạc đàng hoàng, còn một cảm khái bộ dáng nói, nghĩ không ra mạt pháp lao đệ nặng như thế tình nghĩa, có thể kết giao mạt pháp lao đệ cái loại này thanh niên tài tuấn, cũng là ta tam sinh hữu hạnh. Ha ha ha, linh lộc đạo huynh quá khen rồi, hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, ngày sau nếu có gặp lại, tất nhiên cùng đạo huynh nâng cốc luôn hoan. Tốt, ngày sau không say không về. Linh lộc đại đế cũng là giả vẻ phóng khoáng nói. Hai người phân biệt sau, Lý Tinh tự nhiên là trước tiên mang theo linh lộc đại đế, La Thế Vương, Tỷ La đại đế, Vô Cực Thiên đế bốn người chui vào lần nguyên hư không, hướng phía liên minh tiên đỉnh phương hướng bay đi. Lần này, Lý Tinh mục tiêu chính là cầm tới tuần sát nhân tộc tông môn Khâm Sai đại thần chức vụ. Chính mình đến tuần tra nhân tộc tiên đạo tông môn, vậy nhưng thao tác không gian liền lớn, cũng có thể tránh cho nhân tộc các phương diện tổn thất. Mặc dù Lý Tinh cùng nhân tộc tiên đạo tông môn không có quá nhiều ràng buộc, cũng chính là tại Thái Hư đạo môn treo đại sư minh chức quan nhà tản. Thậm chí, từ khi Lý Tinh trở thành tiên đỉnh Khâm Sai đại thần sau, cùng Thái Hư đạo môn đều đã thật lâu không có liên hệ. Cũng không phải Lý Tinh không chú ý Thái Hư đạo môn, mà là Thái Hư đạo môn đã tiến vào bình tĩnh kỳ, không có cái gì ngoại bộ áp lực. Lại thêm Lý Tinh cho lúc trước Thái Hư đạo môn chuyển vận đại lượng vật tư, khiến cho Thái Hư đạo môn toàn bộ tông môn đều đang bế quan tu luyện. Ít ra, 2000, 3000 năm bên trong, Thái Hư đạo môn đều không cần lại bên ngoài vơ vét cái gì tài nguyên, có thể an an tâm tâm tăng lên tông môn thực lực tổng hợp. Mặt khác, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, đối Thái Hư đạo nhân cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Thái Hư đạo nhân có thể nắm giữ một tòa Thái Hư giới vực, vậy thì khẳng định không là bình thường cự phách đại năng tu vi cảnh giới. Thậm chí, Lý Tinh cảm thấy, Thái Hư đạo nhân hẳn là đem mình cùng giới vực dung hợp thành. Bên ngoài bày biện ra đến 43 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, bất quá là giới vực bản nguyên chia ra một bộ phận đạo thân, cũng không phải là Thái Hư đạo nhân bản thể. Nếu không, lấy Thái Hư đạo nhân tu vi, thật nắm giữ một tòa Thái Hư bí cảnh, tất nhiên sẽ bị các lộ đỉnh phong đại năng chố ngấp nghé. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là không có nhất định thực lực, bảo vật quý giá cùng kết sủ tài phú chính là tai nạn. Cho nên, Thái Hư đạo nhân tuyệt đối không chỉ mặt ngoài điểm này tu vi. Hơn nữa Lý Tinh đoán chừng, Thái Hư đạo nhân hẳn là đi dung hợp chi đạo, chính là đem mình cùng toàn bộ giới vực dung hợp, đem chính mình hóa thành giới vực, cuối cùng lại nghịch chuyển giới vực bản nguyên trở thành trong cơ thể của mình hư không. Kể từ đó, hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được thiên đạo chi thể, nắm giữ tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân. Mặt khác, Thái Hư đạo nhân một mực không hiện sơn không lộ thủy, Lý Tinh đoán chừng sau lưng của hắn khẳng định có một cường giả tại chèo chống. Thậm chí, Lý Tinh loáng thoáng có một loại hoài nghi, Thái Hư đạo nhân rất có thể chính là thần tàng thiên đế truyền nhân một trong. Về phần cái khác truyền nhân, Lý Tinh liền không được biết rồi. Nói thật, Lý Tinh đối với nhân tộc tông môn các phương diện thế lực, kỳ thật còn không thế nào hiểu rõ. Hiện giai đoạn tiếp xúc tương đối nhiều, cũng chính là Bắc Minh Thần Hải bên trên hai đại siêu cấp tông môn, Thương Lan Tông cùng Tinh Hải Tông, mà khác Minh Mông Tông cùng Vân Hải Tông đều không chút tiếp xúc qua. Đương nhiên, chính là Lý Tinh cùng những này nhân tộc tiên đạo tông môn tiếp xúc thiếu, không có phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch, mới có thể có tới Tiên Tiên Thần Thánh tộc trọng dụng, trở thành Tiên Tiên Thần Thánh tộc thứ nhất khôi lỗi. Linh Lộc đại đế, những cái kia tiên đạo bản nguyên ngươi lưu lại một thành xem như phần thưởng của ngươi, còn lại giao cho ta đến luyện hóa. Lý Tinh cũng không khách khí, trực tiếp hạ lệnh. "Là, chủ nhân." Linh Lộc đại đế rất thẳng thắn, trực tiếp đem thiên đạo bản nguyên quang cầu giao cho Lý Tinh. Thậm chí, này một thành hắn đều không phải là chủ động lưu lại, mà là chờ Lý Tinh chia cắt xuống tới. Chương 1712, là sắc không, 2, chương 1712, là sắc không, 2, Lý Tinh cũng là nói tới làm được, trực tiếp phân chia ra một thành thiên đạo bản nguyên, thuận tiện dùng Cửu Thiên luyện bảo chân hỏa đùng khô một lần, khu trục rơi trong đó tạp chất, sau đó mới ban cho Linh Lộc đại đế. Nhìn thấy kia tinh thuần trong suốt thiên đạo bản nguyên nguyên khí, Linh Lộc đại đế đều là vô cùng thích thú. Hắn lúc đầu cho là mình chính là làm công người, không nghĩ tới còn có thể thừa một chút. Dù sao, mình bây giờ thật là Lý Tinh nô lệ, Lý Tinh cho đoạt cho lấy, vậy cũng là một ý niệm chuyện. Hiện tại, Linh Lộc đại đế thậm chí cảm thấy đến đi theo Lý Tinh bên người cũng không tệ, ít ra Lý Tinh ăn thịt, chính mình còn có thể hút chút nước. Chờ Linh Lộc đại đế đem thiên đạo bản nguyên thu nhập thể nội sau, càng là ngạc nhiên phát hiện, bị Lý Tinh luyện hóa thiên đạo bản nguyên, tỷ lệ lợi dụng thế mà cực cao, ít ra 3 thành thiên đạo bản nguyên dung nhập hắn thiên đạo bản nguyên nội hạch bên trong. Mặc dù khoảng cách thiên đạo bản nguyên nội hạch hoàn toàn ngưng thực còn có một số chênh lệch, nhưng ít ra là rút ngắn không ít khoảng cách. Linh Lộc Đại Đế xem chừng, loại cơ duyên này lại đến 17-18 lần, chính mình liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra hoàn chỉnh bản nguyên nội hạch. Đương nhiên, bản nguyên nội hạch xuất hiện cũng không có nghĩa là liền có thể đánh vỡ cảnh giới chướng. Linh Lộc Đại Đế còn có mặt khác một chút phương diện thiếu hụt, một là nhục thân căn cơ, hai là thần thông công pháp. Đặc biệt là hắn thần thông công pháp cũng không phải là lấy hắn bản mệnh đại đạo làm chủ, cho nên còn cần cải tiến cùng dung hợp. Chỉ có đem bản mệnh đại đạo dung nhập chủ tu thần thông công pháp bên trong, khả năng tu thành một môn bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông cùng bản mệnh đại đạo ấn chứng với nhau, khả năng đánh vỡ thần thông chướng. Về phần nhục thân căn cơ, tăng lên ngược lại không có khó khăn như vậy. Linh Lộc Đại Đế bản thân liền là bán thú yêu tộc, mặc dù nhục thân thiên phú không kịp long tộc, thần thú tộc loại này kỳ hoa chủng tộc, nhưng cũng là huyết mạch thiên phú trung thượng cấp độ. Chỉ cần chủng tộc nội bộ tiến hành một lần huyết mạch hiến tế, thiên phú của hắn liền có thể hoàn toàn cải tiến. Hiện tại không có đi tăng lên nhục thân, chính là lo lắng thiên đạo tại cái khác phương diện tăng cường hạn chế. Bởi vì nửa bước vô địch bên trong có một loại thuyết pháp, nếu là cảnh giới chướng phân tán, kia các phương diện cảnh giới chướng liền sẽ duy trì cân đối. Còn nếu là chỉ có một loại cảnh giới kia chướng liền sẽ tăng cường, thậm chí đến đột phá chật vật tình trạng. Đây chính là tiên tri nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lý Tinh một nhóm người vừa mới bỏ chạy bất quá thời gian qua một lát, mặt pháp thần đế liền phát hiện thời gian trong lòng bộ trạng thái. Cùng bên ngoài nguyên khí kia sung mãn, mượt mà như ý khác biệt chính là, bên trong thiên đạo bản nguyên thế mà đã mời đi thứ 89. Chỉ là một tầng ngăn nắp xinh đẹp sắc ngoài mà thôi, trên thực tế nội bộ căn bản không có chính mình tưởng tượng nhiều như vậy. Mặt pháp thần đế sắc mặt một sụp đổ xuống tới, bên cạnh Âm Dương thần đế cũng là chú ý tới mặt pháp thần đế sắc mặt biến hóa, nghi ngờ hỏi, "Mặt pháp, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi giao dịch thời gian chi lòng có vấn đề?" "Không phải thời gian chi tâm, chỉ là ta nghĩ đến chính mình cảnh giới có một ít thiếu hụt, hiện tại hoàn toàn bù đắp mặt pháp chi đạo, có một ít không thích hợp." Mặt pháp thần đế giải thích nói. Hắn cũng không có nói thẳng ra thời gian chi tâm là sắc không chuyện, bởi vì đây chính là Âm Dương thần đế bỏ ra giá tiền rất lớn giao dịch tới, một khi giao dịch bảo vật hàng không đúng tấm, Âm Dương thần đế khẳng định sẽ đối với trí tuệ của mình cùng năng lực sinh ra hoài nghi. Âm Dương thần đế hiện tại thật là toàn lực nâng đỡ hắn thành tựu vô địch, chỉ là một chút thiên đạo bản nguyên tổn thất tính không được cái gì, nếu là mình tại Âm Dương thần đế trong suy nghĩ địa vị hạ xuống, đó mới là tổn thất thật lớn. Hơn nữa, này thời gian chi tâm cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít ra còn có một thành có thể lợi dụng bên trên, đối với hắn mạt pháp đại đạo cũng có một chút phụ trợ tăng lên hiệu quả. Mặt khác, mặt pháp thần đế cảm thấy, Linh Lộc Đại Đế cũng chưa chắc chính là cố ý giao dịch thời điểm, chính mình cũng không có nhìn ra này thời gian chi tâm vấn đề, Linh Lộc Đại Đế cũng không có luyện hóa mảy may, cho nên Linh Lộc Đại Đế đoán chừng cũng là cho rằng này thời gian chi tâm chính là hoàn chỉnh trạng thái, cho nên mới sẽ mở ra như vậy bằng giá. Nếu không, Linh Lộc Đại Đế căn bản không có tất yếu đi cùng chính mình cố chấp giá cả, trực tiếp dùng một thành thiên đạo bản nguyên bán phá giá đó cũng là kiếm một khoản lớn. Hiện tại giữ gìn tốt cùng Linh Lộc Đại Đế quan hệ, tương lai đem việc này nói ra, nói không chừng Linh Lộc Đại Đế còn có thể bù trở về một chút. Coi như Linh Lộc Đại Đế không nguyện ý bù, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của mình. Linh Lộc Đại Đế thật là bán thú yêu tộc tộc trưởng, tại Thiên Đình cũng có địa vị trọng yếu, đem đến từ mình thành tựu vô địch, liền cần những này chủng tộc tộc trưởng duy trì. Mặt pháp thần đế trong lòng một phen bản thân trấn an, cuối cùng cũng là hoàn toàn tiếp nhận hiện thực. Lúc này, Tiên Tiên đạo nhân cũng là nhìn lại, khép mắt đối Âm Dương thần đế nói, "Âm Dương, ngươi thật muốn vào ở đạo thần giới đại lục. Mặc dù ngươi cũng là ta Tiên Tiên thần thánh một mạch, ta cũng hẳn là cho ngươi một cái ghế, nhưng đạo thần giới bây giờ cũng không thái bình, đã xuất hiện hai tôn mới đỉnh phong vô địch. Tương lai thế cục phân loạn, có khả năng diễn hóa xuất mới kiếp số, đến lúc đó ngươi ta nếu là ở vào thế lực đối địch, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình." Âm Dương thần đế mặt không chút thay đổi nói, "Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng, ta đến đạo thần giới mục đích rất đơn giản, chính là thay thế Hỗn Nguyên đạo nhân vị trí, trở thành mới đạo thần giới chỗ tể. Hai vị nếu là duy trì, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, hai vị nếu là phản đối, vậy ta cũng chỉ có thể dùng thực lực của mình đi lấy thứ ta muốn." "Tốt, ngươi đã có như thế chí hướng, ta cũng sẽ không đi ngăn cản ngươi, ít ra kỷ nguyên này sẽ không." Tiên Tiên đạo nhân đưa ra danh giới cuối cùng. Chương 1713, phụ tử tự hiếu. 1. Chương 1713, phụ tử tự hiếu. 1. Hồng Mông đạo nhân vẫn như cũng là trầm mặc, nhưng theo cái kia lạnh lùng biểu lộ cũng có thể nhìn ra, cũng không thế nào hoan nên Âm Dương thần đế. Tiên Tiên đạo nhân cùng Âm Dương thần đế khai thông xong, lại là nhìn về phía Hồng Mông đạo nhân nói, "Hồng Mông, bản nguyên thần đế vẫn lạc, ngươi Hồng Mông thần thành không có chỗ tệ, tương lai ngươi làm gì dự định?" "Ta nhìn cái này mạt pháp thần đế không tệ, không bằng để cho hắn trở thành Hồng Mông thần thành mới chỗ tệ. Đương nhiên, trở thành dự bị người một trong cũng là có thể." Như thế đề nghị, Tiên Tiên đạo nhân tuyệt đối là công khai đạo chất tượng. Chỉ cần Hồng Mông đạo nhân bằng lòng, chuyện này đối với Mạt Pháp Thần Đế mà nói chính là thiên đại đĩa bánh đập vào trên đầu. Nhưng Mạt Pháp Thần Đế mong muốn cầm tới cái này đĩa bánh, nhất định phải bái Hồng Mông đạo nhân vi sư, như thế chẳng khác nào là đạo Âm Dương Thần Đế gốc tượng, cũng là châm ngòi Hồng Mông đạo nhân cùng Âm Dương Thần Đế ở giữa cửu hận. Có thể nói, Tiên Tiên đạo nhân câu này chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Hồng Mông đạo nhân như thế nào trí tuệ, tự nhiên không có khả năng mắc lừa, lạnh lùng nói, "Bản nguyên thần đế chi kiếp số, ta sớm có đoán trước, Hồng Mông thần thành hạ nhiệm thành chủ." Trong lòng ta đã coi nhất tuyển, không cần Tiên Tiên ngươi đã tới hỏi. Hồng Mông, ta cũng chính là quan tâm ngươi một câu. Tiên Tiên đạo nhân vẫn như cũng là ra mặt giải nói. Âm Dương Thần Đế mặt trầm như nước nói, "Tiên Tiên, Hồng Mông, ta chuẩn bị cầm xuống Hỗn Nguyên Thần Thành, không biết các ngươi nhưng có ý kiến?" Hỗn Nguyên Thần Thành khởi Nguyên Thần Đế cũng tại lần này vẫn lạc, Âm Dương Thần Đế giờ phút này vào ở trường khống, cũng là vừa đúng. Bất quá, đạo thần giới dù sao cũng là Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân địa bàn, vẫn là phải hỏi thăm qua hai người mới được. Tiên Tiên đạo nhân quay đầu nhìn về phía Trung Ương Chí Tôn nói, "Trung Ương, ngươi đối Hỗn Nguyên Thần Thành có hứng thú hay không?" Trung Ương Chí Tôn tự nhiên lĩnh hội Tiên Tiên đạo nhân dụng ý, lập tức nói, "Tiên Tiên tôn giả nếu là ủng hộ, tại hạ cũng có thể hơn trưởng quản một tòa thần thành." "Tốt, Hỗn Nguyên Thần Thành vốn chính là tộc ta thánh thành, ngươi đi trưởng quản thích hợp nhất." Âm Dương Thần Đế, hiện tại Trung Ương Chí Tôn tiếp nhận Hỗn Nguyên Thần Thành chức thành chủ, ngươi tốt nhất đừng đụng chạm, nếu không ta không cách nào bằng lòng. Tiên Tiên đạo nhân một câu liền gây mất Âm Dương Thần Đế suy nghĩ. Âm Dương Thần Đế nhướng mày, vốn định biện bạch hai câu, nhưng mình dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Mặt khác, Trung Ương Chí Tôn cũng không chỉ là cùng Tiên Tiên đạo nhân quan hệ không tệ, cùng Hồng Mông đạo nhân cũng rất thân cận. Hơn nữa, Trung Ương Chí Tôn tại Thâm Niên Vô Địch bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, là Tiên Tiên thần thánh tộc bên trong rất có hy vọng nhân vật, hắn cũng không thể ngay mặt chèn ép. Trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại, đang nhìn một cái nhìn chằm chằm Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tối lui. "Mạt Pháp Đồ Nhi, chúng ta đi." Âm Dương Thần Đế đưa tay một trường khắc ở trong hư không, Âm Dương nhị khí xoay tròn co bảo, một chút đem hai người biến thành hư vô. Đợi đến Âm Dương Thần Đế vừa biến mất, Tiên Tiên đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói, "Hồng Mông, ngươi thật sự có thành chủ dự bị người? Nếu là tìm một chút ngoại tộc người đến trưởng quản, thì rất không cần phải. Tiên Tiên, bồi dưỡng văn bối cũng không phải ngươi một người chuyện, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Cũng là cái kia Lý Tinh, ta có một ít cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, ngươi có thể nhường hắn tới gặp ta một lần." Hồng Mông đạo nhân đột nhiên nói. Tiên Tiên đạo nhân lại lắc đầu nói, "Không cần gặp, Lý Tinh sẽ không ở tương lai tồn tại, cũng sẽ không thành tựu vô địch. Ngươi suy nghĩ sự tình, chỉ sợ là không có nhân tộc có thể giúp ngươi hoàn thành." "Hừ." Hồng Mông đạo nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một mảnh Hồng Mông thần quang hóa thành mê vụ dần dần co bảo, cuối cùng cũng là biến mất trong hư không. Đợi đến Hồng Mông đạo nhân sau khi rời đi, Tiên Tiên đạo nhân mới đưa Trung Ương Chí Tôn, Sinh Mệnh Thần Đế hai người mời đến phụ cận. Đồng thời, còn có Tiên Tiên đạo nhân mang theo trong người hai tên sơ cấp vô địch cảnh giới đạo đồng. Hai cái này đạo đồng một tả một hữu đứng sừng sững, trên thân đều tản mát ra tiên tiên nhục thái tuế khí tức, dường như cùng lúc trước thái tuế đạo nhân là một mạch tương thừa. Tiên Tiên đạo nhân trực tiếp hạ lệnh, "Huyền 7, Huyền 8, gọi sư minh. Gặp qua Trung Ương sư minh, gặp qua Sinh Mệnh sư minh. Gặp qua Trung Ương sư minh, gặp qua Sinh Mệnh sư minh." Hai cái đạo đồng một mực cung kính đối Trung Ương Chí Tôn cùng Sinh Mệnh Thần Đế đi lễ. Trung Ương Chí Tôn khẽ bước cảm nói, "Hai vị sư đệ không cần khách khí như thế." Sinh Mệnh Thần Đế càng là sốt ruột nói, "Hai vị sư đệ, tương lai gặp gỡ phiền phức gì, đều có thể nói với ta, ta cũng là sư tôn đệ tử, xem như đại sư minh của các ngươi, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi." "Đa tạ Sinh Mệnh sư minh." Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế trong miệng một lời nói, giới thiệu hai người pháp hiệu, Tiên Tiên đạo nhân chợt cũng là giới thiệu hai người lai lịch nói, "Bọn hắn đều là đản sinh tại Tiên Tiên Thái Tuế Thánh Địa, một mực đi theo ở bên cạnh ta tu luyện dòng dã 10 cái kỷ nguyên, bây giờ thành tựu vô địch, cũng coi là công đức viên mãn. Tộc ta chính là lúc dùng người, bây giờ liền để bọn hắn nhập thế, tiếp tục tu hành, tương lai cũng có thể trở thành đạo thần giới một trụ cột lớn." "Trung ương, ngươi Trung Ương Thần Thành tạm thời giao cho Huyền 7, Huyền 8 đến quản lý, ngươi đi đón quản Hỗn Nguyên Thần Thành tất cả thế lực, đợi đến chỉnh hợp hoàn tất, Huyền Thất Huyền 8 lại đi kế nhiệm Hỗn Nguyên Thần Thành vị trí, ngươi xem coi thế nào?" "Chỉ bằng vào tôn giả phân phó." Trung Ương Chí Tôn không có bất kỳ cái gì chống lại ý tứ, trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Chương 1713, phụ tử tự hiếu. 2, chương 1713, phụ tử tự hiếu. 2, Tiên Tiên đạo nhân bước cảm nói, "Tốt, cho ngươi đi tiếp quản Hỗn Nguyên Thần Thành, cũng là có chút gian khổ nhiệm vụ, nơi này là 3000 ức đạo thần đan cùng 100 mai Tiên Tiên Chí Tôn thần đan, ngươi có thể cầm lấy đi xem như dự trữ kim. Mặt khác, Sinh Mệnh, ngươi cũng điều một chút bảo vật, viện trợ một chút Trung Ương, còn có 17, 18, các ngươi cũng phải nghe từ Trung Ương phân phó." Lời còn chưa dứt, Tiên Tiên đạo nhân vung tay lên, một đoàn tiên thiên thần quang bao vây lấy bóng ánh sáng chói 3000 ức đạo thần đan cùng 100 mai tiên thiên chí tôn thần đan, giao cho Trung Ương Chí Tôn. Trung Ương Chí Tôn nhận lấy bảo vật sau, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn xem trọng tự nhiên không phải cái này 3000 ức đạo thần đan, mà là kia 100 mai tiên thiên chí tôn thần đan. Đây chính là có thể khai thông đạo thần giới giới vực bản nguyên, từ đó thu hoạch tiên thiên bản nguyên thần đan. Nếu như vận khí đủ tốt, luyện hóa cái này 100 mai tiên thiên chí tôn thần đan sau, hắn liền có khả năng tấn cấp làm đỉnh phong vô địch. Một khi thành tựu đỉnh phong vô địch, vậy hắn thân phận địa vị đem hoàn toàn khác biệt, cho dù là Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân đều có thể ngang hàng luận sự. Đương nhiên, Trung Ương Chí Tôn cảnh giới chướng cũng không có đơn giản như vậy, dù là thiên đạo bản nguyên đầy đủ, cũng không nhất định liền có thể tấn cấp làm đỉnh phong vô địch. Mong muốn đột phá, còn cần một chút thời cơ. Tiên Tiên đạo nhân phân phối, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế đương nhiên sẽ không có đề nghị, vừa lên đến liền trở thành siêu cấp thần thành chỗ thể, khởi điểm của bọn họ có thể so sánh Sinh Mệnh Thần Đế cao hơn. Về phần Sinh Mệnh Thần Đế, cũng là mừng rỡ nhiều hai cái đồng môn sư đệ. Kể từ đó hắn tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc quyền lên tiếng cũng là nặng hơn. "Tốt, hiện tại cũng không có việc khác, các ngươi liền cắt đi các nhà a." Nói xong, Tiên Tiên đạo nhân cũng là tại một mảng thần quang bên trong lần nấp biến mất. Kia thần quang cuối cùng còn phân tán ra bốn đạo tiên tiên thần phù, phân biệt rơi vào bốn người trên thân. Hiển nhiên, đây cũng là Tiên Tiên đạo nhân đối bốn người một loại che chở. Bốn người liếc nhìn nhau, cũng không cần quá nhiều giao lưu, chợt chia ra thành ba bó thần quang, chia ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hiện trường không có một hai sau, đại địa phía trên hư không dần dần hiện ra tối đen như mực hư không ma khí thay đổi biến hóa, tạo thành hư không ma tôn hình thể. Hư không ma tôn hít mắt, cẩn thận cảm ứng một chút các phe phương vị, cuối cùng lại là triệu hoán đến hư không vô giới. Lý Tinh từ khi muốn trở về thiên đỉnh, liền không có nhường hư không vô giới lại đi theo, mà là nhường hắn lưu tại Tây Vực, tùy cơ ứng biến. Đồng thời, ma tôn có tất cả kế hoạch, đều muốn chi tiết báo cáo. Hư không khó giải đạt được ma tôn triệu hoán, cũng là không thể không đến, dù sao cũng là một mạch tương thừa, huyết mạch tương liên, hư không ma tôn mong muốn tìm hắn, quả thực không nên quá dễ dàng. Hư không vô giới hiện thân sau, lập tức khom mình hành lễ nói, nhi thần bái kiến phụ vương. Im ngay, không cần ở trước mặt ta làm tiên đạo kia một bộ. Mặt khác, ta ma tộc chưa từng cần xoay người, ngươi là nhi tử ta, càng hẳn là bảo trì tôn nghiêm của mình. Hư không ma tôn dạy dỗ. Là, nhi thần ghi nhớ. Hư không vô giới mặt ngoài tất cung tất kính, trong lòng lại là âm thầm đoán thầm không thôi. Hắn biết rõ ma tôn hỉ nộ vô thường tính cách. Hành lễ nhiều lắm là chính là bị cở mắng hai câu, nói mình không có ma tộc khí phách. Không thể được lễ ngươi thử một chút. Một khi ma tôn tâm tình cũng tốt, cái kia chính là bắt người khai đao lý do. Hư không vô giới đã từng chỉ thấy qua, bắt đại ma hoàng trong chủng tộc một cái nửa bước vô địch ma tộc sứ thần đến bái kiến, nhìn thấy hư không ma tôn ngẩng đầu mà bước, không có chút nào quỳ lạy ý tứ. Cuối cùng, hư không ma tôn trực tiếp lấy ăn thịt không dính máu, đem kia ma tộc sứ thần tháo thành tám khối, ném vào huyết chỉ bên trong đút cho ma vật. Hư không ma tôn nhìn chằm chằm hư không vô giới trên dưới dò xét một phen, đột nhiên quan sát được hư không vô giới thần hồn cảnh giới thế mà tăng lên tới 49 kỷ nguyên, lập tức có chút hiếu kỳ nói, không giới, thân thể ngươi trướng còn chưa đánh vỡ, vì sao trước phá thần hồn trướng? Hồi bẩm phụ vương, ta tại hồn quang hư không bên trong có một ít cảm ngộ, trước đó lại tự tiện vận dụng một chút bảo khố bảo vật, cầm đi một nhóm hư không chí tôn ma đan, lúc này mới có hiện tại đột phá. Hư không vô giới nói. Hư không ma tôn nghe vậy sững sờ, chợt cảm ứng một chút trong bảo khố tình huống. Nhìn thấy thịnh hư không chí tôn ma đan bảo hộ lô cũng bị mất, hư không ma tôn lập tức trợn mắt nói, nghiệt trướng, thế nào đem ta luyện chế ma đan toàn bộ sử dụng hết? Phụ vương, ta đây không phải vì tăng cao tu vi sao? Ngươi cũng biết, ta kẹt tại 48 thập kỷ nguyên sơ kỳ rất lâu, có cảm ngộ, tự nhiên là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào xung kích cảnh giới. Hư không vô giới thẳng thắn nói. Nghiệt trướng, ngươi là tại không tiếc tất cả ta một cái giá lớn. Hư không ma tôn mắng. Phụ vương, ngươi trước kia giảng thuật chính mình cướp đoạt tộc trưởng bảo tọa lúc không phải đã nói sao, nhi tử cầm đồ của lão tử, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta cũng là tuân theo phụ vương dạy bảo a. Hư không vô giới cúi đầu, một bộ nhận lầm bộ dáng. Hư không ma tôn sững sờ, giơ lên giữa không trung bàn tay, sửng sốt không có vô xuống. Cuối cùng, hư không ma tôn cắn răng nói, tính toán, ngươi cũng coi là có một ít thu hoạch, cũng không có uổng phí hết ta ma đan. Bất quá, lần sau tuyệt đối không được, vận dụng bảo khố trước, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Là, nhi thần tuân mệnh. Hư không khó giải lập tức bằng lòng, nhưng trong lòng căn bản không có coi thành chuyện gì to tát. Chính mình thật là liền tiên tiên linh bảo làm thành tử kim hồ lô đều cầm đi, hư không ma tôn cũng không có yêu cầu. Vậy thì chứng minh, ma tôn đối với mình dễ dàng tha thứ độ rất cao. Lần sau gặp lại loại tình huống này, hắn tiến bảo khố chỉ có thể đi vào càng thêm không có gánh nặng trong lòng, càng thêm tùy ý. Chương 1714, ma tôn kế hoạch. Chương 1714, ma tôn kế hoạch. Hư không ma tôn lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên lại nói, không giới, còn có một việc ta muốn hỏi ngươi. Phụ vương, sự tình gì, nhưng bằng phân phó. Hư không vô giới không chậm trễ chút nào đáp. Ngươi cùng kia Lý Tinh gặp qua mấy lần, kẻ này sắp bị tiên thiên thần thánh tộc lợi dụng, trở thành thành tẩy nhân tộc ứng quyền. Ngươi nếu là có thể liên hệ với hắn, có thể giúp ta đáp cầu rắc mối, ta phải ban cho hắn một vài thứ, nhường hắn có thể thoát khỏi tiên tiên thần thánh tộc khống chế. Hư không ma tôn nói. A, phụ vương, Lý Tinh tại Tùng Môn sơn mạch đồ diệt tộc ta gần 100 vạn đại quân, còn chém giết tộc ta 3 vị thủy tổ, hiện tại còn muốn đi nâng đỡ hắn, chẳng phải là lấy ơn báo oán? Kể từ đó, ngoại tộc đều muốn đem ta ma tộc làm đồ đần đối lại a. Hư không vô giới nói. Hư không ma tôn nghe xong, lập tức trợn mắt nói, nghiệt trướng, ta ma tộc làm việc, mọi thứ đều là vì lợi ích, há có thể quan tâm kia chỉ là cứu hận? Ta đã suy tính ra, tiên tiên thần thánh tộc lợi dụng xong Lý Tinh, khẳng định phải có mới nối cũ, qua cầu rút ván cục diện, ta chỉ cần nâng đỡ hắn trở thành vô địch, liền có thể phá tiên tiên thần thánh tộc âm mưu. Đến lúc đó, Lý Tinh nói không chừng còn muốn bị ta thao khống, trở thành ta ma tộc đồng minh. Phải biết, nhân tộc cũng không ít ma tu, nhân tộc cũng không phải là hoàn toàn bài xích ta ma tộc. Hư không vô giới nghe vậy, lập tức định mà nói, phụ vương anh minh, chỉ cần chúng ta trợ giúp Lý Tinh thoát khỏi tiên tiên thần thánh tộc khống chế, hắn tất nhiên muốn đối chúng ta vô cùng cảm kích. Ta mặc dù cùng Lý Tinh vẫn luôn là tại giao chiến, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng biết điều động người mang tin tức, lẫn nhau giao dịch hy sinh giáng lâm thi hải, về sau chúng ta vì để tránh cho phiền toái, còn lẫn nhau lưu lại qua một đạo truyền âm thần phù. Bất quá thần phù này lại không ngừng tiêu hao năng lượng, không biết rõ giờ phút này có thể hay không liên hệ với hắn. Hư không vô giới đầu tiên là giải thích một phen, sau đó mới lấy ra Lý Tinh truyền âm thần phù. Đối với cái này, hư không ma tôn cũng không có hoài nghi. Nhân tộc từ trước đến nay đều có triển vọng chiến hữu nhặt xác truyền thống, ma tộc mặc dù không có cái này truyền thống, nhưng vì ổn định quân tâm, làm như thế cũng là không gì đáng trách. Hư không ma tôn thậm chí còn cảm thấy vui mừng, cho rằng hư không vô giới trưởng thành không ít. Đổi thành trước kia, hư không vô giới nơi nào có hiện tại ổn trọng. Xem ra, hậu duệ mặc kệ thiên phú như thế nào, ra ngoài lịch luyện khả năng lớn lên càng nhanh. Hư không ma tôn một trưởng nắm chặt thần phù, hư không ma khí lưu chuyển tiến vào, lập tức liền khiến cho thần phù ở vào kích phát trạng thái. Hư không ma tôn thậm chí muốn lần theo đạo này thần phù vết tích, truy tung Lý Tinh khí tức. Có thể lần này truy tung, lại phát hiện quá khứ tương lai đại đạo bên trong nguyên khí quỹ tích mơ hồ và mèo, căn bản không thể phân biệt phương hướng. Hiện tượng này chứng minh, Lý Tinh quá khứ tương lai đại đạo tạo nghệ cao thầm, cũng không phải là loại kia có thể tùy ý truy tung tiểu nhân vật. Kẻ này cũng là có một ít thủ đoạn, mà thôi, truyền âm liền truyền âm. Hư Không Ma Tôn trong lòng âm thầm gật đầu, chợt ma niệm chút vào trong đó, chủ động liên hệ lên Lý Tinh đến. Lý Tinh, ta chính là Hư Không Ma Tôn, hôm nay cùng ngươi liên hệ, chính là phải bàn cho ngươi một trận cơ duyên to lớn. Lúc này, Lý Tinh ngay tại cấp độ thứ nhất nguyên, ngũ hành trong hư không xuyên thẳng qua. Trước đó Hư Không Ma Tôn cùng Hư Không Vô Giới giao lưu đối thoại, hắn sớm đã cảm giác được. Bởi vì Hư Không Vô Giới bị Ma Tôn triệu hoán trước tiên, liền đã âm thầm thông chi Lý Tinh. Lý Tinh tự nhiên thi triển ra phương pháp cảm ứng, kết nối lên Hư Không Vô Giới thần hồn. Cho nên, giờ phút này Hư Không Ma Tôn truyền âm tới, Lý Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, chính mình khí vận nồng đậm, thế mà Ma Tôn đều muốn đến nâng đỡ chính mình. Bất quá, giờ phút này Lý Tinh nhất định phải giả bộ như cái gì cũng không biết, thậm chí còn đến biểu hiện ra đầy đủ để phòng tâm lý. Hư Không Ma Tôn, người cái này lao ma đầu, tìm ta làm cái gì? Ta chính là tiên đạo tu sĩ, cùng ma tộc không đội trời chung. Lý Tinh quang minh lắm liền nói. Hư Không Ma Tôn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mà một bên nghe thấy Lý Tinh truyền âm Hư Không Vô Giới, thì là bội phục bản phần. Hắn đều không nghĩ tới, Lý Tinh có thể ngụy trang đến hoàn mỹ như vậy. Ngữ khí, tình tự hoàn toàn đúng chỗ. Hơn nữa Lý Tinh thái độ, cũng hoàn toàn phù hợp một cái tiên đạo tu sĩ, lần thứ nhất cùng Hư Không Ma Tôn đối thoại thái độ. Hư Không Ma Tôn sắc mặt cũng có một chút âm trầm, hiển nhiên là nội tâm tại oán thầm giận mắng, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là cố nén nộ khí, dùng một loại tận khả năng nhu hòa giọng nói, "Lý Tinh, ngươi bây giờ là thân hãm nhà tù vẫn không tự biết, ngươi cũng đã biết, mình đã trở thành tiên tiên thần thánh tộc quân cờ. Bọn hắn muốn lợi dụng ngươi thanh lý nhân tộc, cuối cùng lại đem ngươi hoàn toàn hủy diệt thôn vệ, nếu như ta đoán không sai, tiên tiên đạo nhân khẳng định ban cho qua ngươi một cái đỉnh cấp đại đạo thần đan a. Kia một cái đại đạo thần đan mặc dù nâng lên ngươi tu vi cảnh giới, nhưng cũng ở trên thân thể ngươi chôn xuống phục bút. Chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, Tiên Thiên đạo nhân liền sẽ dùng kia thần đan bên trong lực lượng, đưa ngươi trực tiếp gạt bỏ, trở thành hắn khôi lỗi. Hư Không Ma Tôn, ngươi mơ tưởng gạt ta, ta há có thể tin ngươi chuyện ma quỷ?" Lý Tinh thanh âm cũng là lập tức chuyển đến. Hư Không Ma Tôn lại tuyệt không sinh khí, ngược lại tiếp tục nói, "Lý Tinh, ta không phải muốn ngươi tin nhiệm ta, mà là muốn cho ngươi chỗ tốt. Ngươi không tin ta có thể, nhưng ngươi cũng không thể không tin chỗ tốt ta. Ngươi bây giờ tùy tiện truyền lại một cái phương vị tới, ta có thể ban thưởng ngươi một chút bảo vật như thế nào? Chờ ngươi cho rằng có thể thời điểm, ta lại sử dụng lực lượng của mình, vì ngươi khu trục những cái kia tiên tiên đạo nhân ấn ký. Tốt, vậy ngươi đem bảo vật cất đặt tại hồn quang hư không bên trong vị trí này." Lý Tinh thần niệm khẽ động, liền đem một chỗ hồn quang hư không vị trí truyền lại cho Hư Không Ma Tôn. Chỗ này phương vị, đúng lúc là lúc trước Lý Tinh tại Tùng Môn Sơn Mạch lần thứ nhất tiến vào hồn quang hư không vị trí. Lý Tinh cho vị trí vô cùng xảo diệu, Tùng Môn Sơn Mạch đúng là hắn cùng Hư Không Vô Giới giao chiến chi địa, đem nơi đây xem như cất giữ bảo vật địa điểm, cũng có thể nhường Hư Không Ma Tôn giảm xuống để phòng tâm lý. Hư Không Ma Tôn cảm giác được cụ thể phương vị sau, cũng là đối Hư Không Vô Giới nói, "Không, giới, Lý Tinh để phòng lòng tham trọng, thế mà an bài tại Tùng Môn Sơn Mạch phụ cận hồn quang hư không tầng, hẳn là chuẩn bị tìm hắn thủ hạ Thiên binh Thiên tướng đi lấy bảo vật, chắc chắn sẽ không tự mình mạo hiểm." Hư Không Vô Giới bước cảm nói, "Phụ vương, kẻ này luôn luôn âm hiểm xảo trá, ngươi ban cho hắn bảo vật, hắn chắc chắn sẽ không chính mình đi lấy. Bất quá, mong muốn thủ tín với hắn, cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng không khỏi kẻ này ăn đòn cân sắt âm, lần thứ nhất vẫn là cho một chút ân huệ nhỏ tương đối tốt, không cần cho hắn quá quý giá bảo vật. Không giới, ngươi vẫn là quá mức không phóng khoáng, làm đại sự người, há có thể quan tâm trước mắt được mất? Chỉ là một chút bảo vật, đối với vi phụ mà nói, cũng bất quá là nhẹ như lông hồng, bản vương chính là muốn nhường hắn nhìn thấy ta ma tộc thành ý. Chỉ có hắn hoàn toàn tín nhiệm ta, mới có thể đối tiên tiên đạo nhân sinh ra hoài nghi." Hư Không Ma Tôn nói. Nói xong, Hư Không Ma Tôn quả quyết xé rách hư không hàng rào. Kia hư không hàng rào ở trước mặt hắn, liền cùng xốc lên một tấm chăn mềm như thế nhẹ nhõm. Hư không hàng rào mềm mại xếp cùng một chỗ, phía dưới trực tiếp hiện lộ ra hồn quang hư không vị trí. Hơn nữa nơi này chính là tại Lý Tinh định vị trí ngay phía trên. Hư Không Ma Tôn bàn tay vung lên, trong tay áo rơi ra đại lượng vô địch hải cốt, trong đó có hai cái dài đến trăm trượng thân rồng hải cốt. Nhìn ra được, đây cũng là kia hai cái long tộc vô địch để lại. Hư Không Vô Giới nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được hỏi, "Phụ vương, ngươi chừng nào thì cầm tới những này vô địch hải cốt?" Hư Không Ma Tôn cười nhạo một tiếng nói, "Hừ, tại địa bàn bên trên chiến đấu, tứ chi hải cốt, ta há có thể không thu lấy một chút. Đây đều là vô địch vẫn lạc thời điểm, ta vận chuyển hư không chi lực, lặng yên không tiếng động thôn vệ mà đến. Những cái kia đồ đần, còn tưởng rằng vô địch hải cốt toàn bộ chôn vùi tiêu tán, những này vô địch đều là hiếm thấy viễn cổ huyết mạch, làm sao có dễ dàng như vậy tan thành mây khói. Khó trách phụ vương ngay từ đầu liền lựa chọn ẩn nấp, hóa ra là cầm chỗ tốt đầu to, vẫn là phụ vương anh minh." Hư Không Vô Giới lập tức lướt mông ngựa nói, "Ha ha ha ha ha, Không Giới, ngươi cùng vi phụ nhiều học, tương lai tự nhiên có ngươi hưởng thụ không hết thời điểm." Hư Không Ma Tôn đắc ý nói, "Đúng đúng đúng, phụ thân trí tuệ như tinh thần biển cả giống như mênh mông, ta cả một đời cũng không học hết." Hư Không Vô Giới lại là một cái cầu vồng cái rắm. Hư Không Ma Tôn lập tức có một ít lâng lâng nói, "Không Giới, không thể không nói, ngươi ra ngoài lịch luyện mấy năm này, đích thật là trưởng thành không ít. Chờ ngươi đánh vỡ cảnh giới trướng, thành tựu vô địch thời điểm, ta hẳn là cũng có thể bung ra một chút tay chân, để ngươi trưởng quản một chút hư không thần thành. Đa tạ phụ vương." Hư Không Vô Giới toàn bộ hành trình tất cung tất kính, nội tâm lại là đối Hư Không Vô Giới oán thầm không thôi. Ma Tôn dù thông minh, còn không phải bị Lý Tinh đùa bỡn xoay quanh, cho Lý Tinh chuyển vận bảo vật. Hơn nữa, chính mình rõ ràng đã nhắc nhở qua, nhường hắn trước thăm dò một chút, kết quả càng muốn duy nhất một lần cho đồng lớn. Lần này tốt, cho người làm heo làm thịt, còn cảm thấy mình rất thông minh. Nếu như mình nói ra trận tướng, đoán chừng Ma Tôn có thể tức giận đến thổ huyết. Đương nhiên, hư không vô giới chỉ là trong lòng oán thầm, mặt ngoài không có khả năng có bất kỳ biểu hiện. Mà hư không Ma Tôn tại đưa lên xong vô địch hải cốt sau, lại đưa lên một nửa U Minh đại đạo linh căn. Mặc dù cái này đại đạo linh căn chỉ là một nửa, hơn nữa còn là U Minh thuộc tính. Có thể cái này U Minh đại đạo linh căn là nửa đoạn ở dưới, có bộ dễ tồn tại, chỉ cần tốn hao một chút thời gian cùng nguyên khí bồi dưỡng, liền có thể khôi phục thành hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Coi như không khiến cho khôi phục, dùng những này sợi dễ rút ra chuyển hóa, cũng có thể đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm U Minh nguyên khí. U Minh nguyên khí trên thực tế chính là âm hồn chi khí, đối thần hồn có to lớn ích lợi tác dụng. U Minh nguyên khí còn có thể dùng hồn lực bồi dưỡng chữa trị, đem cái này U Minh đại đạo linh căn ban cho Lý Tinh, quả thực là chuyên nghiệp cùng một, như hổ thêm cánh. Hư không vô giới nhìn thấy hư không Ma Tôn ban cho U Minh đại đạo linh căn, cũng là trong nội tâm thở dài, thầm nghĩ Lý Tinh đích thật là người có đại khí vận. Bởi vì hắn biết Lý Tinh cường đại cỡ nào thần hồn, cái này một nửa U Minh đại đạo linh căn rơi vào Lý Tinh trong tay, khẳng định rất nhanh liền có thể khiến cho phục hồi như cũ. Một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn, chẳng những có thể lấy nở hoa kết trái, còn có thể xem như một loại đỉnh phong hỗn nguyên đạo quả đến sử dụng, uy năng tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa đại đạo linh căn dung nhập tự thân, sẽ còn tăng trưởng tu vi. Với lúc Lý Tinh đã đến nửa bước vô địch cực hạn, Ma Tôn lại là ban cho vô địch hải cốt, lại là ban cho U Minh thần thụ, Thư Không vô giới cũng hoài nghi, Thư Không Ma Tôn có phải hay không xem thấu Lý Tinh đột phá muốn cái gì? Đương nhiên, Thư Không vô giới không có khả năng đối Ma Tôn để lộ ra nửa điểm Lý Tinh tin tức. Thân hồn của hắn còn bị Lý Tinh nắm lấy, bất kỳ phản bội cũng có thể nhường Lý Tinh trực tiếp mạn sát hắn ma hồn. Chương 1715, đi thiên đỉnh trước chuẩn bị, 1, chương 1715, đi thiên đỉnh trước chuẩn bị, 1, Lý Tinh đương nhiên sẽ không chính mình đi lấy bảo vật, thậm chí cũng sẽ không để cho mình phân thân đi lấy bảo vật. Đến thiên đỉnh phụ cận sau, Lý Tinh liền dùng hồn lực xuyên qua tiến hồn quang hư không. Sau đó lấy hồn lực kết giới khóa chặt kia phiến hồn quang hư không, sau đó dùng hồn lực chế tạo ra triều tịch vận sóng không ngừng đẩy ra xa lánh, cuối cùng khiến cho bảo vật nguyên bản vị trí. Đợi đến khoảng cách đủ xa sau, này mới khiến thủ hạ La Thế Vương đi lấy bảo vật. La Thế Vương cũng là chỉ có thể phối hợp, dù sao Lý Tinh nắm trong tay thần hồn của hắn, một khi không theo liền phải hồn phi phách tán. Nhưng khi La Thế Vương đem bảo vật mang ra hồn quang hư không, trở lại hiện thực hư không lúc, cũng là nho nhỏ chấn kinh một chút. Bởi vì mang ra bảo vật, tản ra vô cùng nồng đậm vô địch khí tức. Nhìn kỹ, phía trên tất cả đều là vô địch chân cụt tay đứt. Thậm chí, hắn thấy được trong đó có một đoạn là thuộc về tài quyết yêu đế gấu trắng tay cụt. Mà trong đó khoa trương nhất chính là hai tôn long tộc vô địch thân thể, kia là hoàn chỉnh hai cái trụ cột thân rồng, chiều dài vượt qua ngàn trượng. Chỉ là cái này hai cái thân rồng bên trong tích chứa thiên đạo bản nguyên cùng long tộc tinh huyết, đều có thể nhường một cái nửa vô địch có xung kích vô địch hy vọng. Trừ cái đó ra, càng nhiều ban đầu trung cấp vô địch tàn chi, thì là dung hợp thành một cái to lớn vô địch huyết nhục ngưng tụ mà thành bản nguyên viên thịt, cảm ứng tối thiểu nhất cũng có ngàn trượng đường kính. Cái này một quả bản nguyên viên thịt, mặc dù phẩm chất so ra kém kia hai cái thân rồng, vừa tích cùng trọng lượng bên trên, có thể so sánh kia hai cái thân rồng còn nhiều ra gấp ba. Nhiều như vậy vô địch hải cốt, không chỉ có là nhường La Thế Vương trợn mắt hốt mồm, Vô Cực Thiên Đế, Linh Lộc Đại Đế cùng Tỳ La Đại Đế cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí là mang theo một chút hoảng sợ. Bởi vì ai cũng không biết, những này hải cốt là từ đâu tới. Dù sao, Lý Tinh cùng Hư Không Ma Tôn khai thông, đều là tại thần hồn phương diện tiến hành, bốn người đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Tinh cũng không có hướng bốn người giải thích, mà là đem tất cả thâm niên vô địch tản chi thu sạch lấy, sau đó lại đem kia to lớn vô địch viên thịt kéo đến phụ cận. Sau đó, tại bốn người không thể tin trong ánh mắt, một trưởng đem nó bổ ra, từ đó lấy ra một đoàn không biết rõ tích chứa nhiều ít đạo thần đan trùng sáng, cùng một gốc tản ra U Minh khí tức, mang theo đại lượng sợi rễ gốc cây. Nói đúng ra, đây là một nửa U Minh đại đạo linh căn. Nhìn thấy thế mà còn có đại đạo linh căn tồn tại, bốn người càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ ra, đến cùng là ai cho Lý Tinh như thế chí bảo. Vô Cực Thiên Đế trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay bầu trời nói, "Lý Tinh, chẳng lẽ là phía trên vị kia lưu lại cho ngươi?" Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói, "Vị kia cũng không có hào phóng như vậy, đây là phía dưới bên trong vị cho bảo vật." Nói chuyện, Lý Tinh ngón tay chỉ hướng lại là đầu kia hồn quang hư không khe hở giữ lại ngấn. Vô Cực Thiên Đế đầu tiên là sửng sở, chợt liền kịp phản ứng. Lần nguyên hư không trung vị kia, còn có thể duy nhất một lần thu hoạch nhiều như vậy vô địch lục thân, ngoại trừ hư không ma tôn còn có thể là ai? Nhất định là hư không ma tôn tại thần tàng thiên đế xé rách vô địch lúc, lợi dụng lần nguyên hư không cấp đi những này vô địch thân thể tàn phế. Có thể hư không ma tôn, tại sao phải đem nhiều như vậy chỉ bảo cho Lý Tinh? Vô Cực Thiên Đế một chút cũng cảm giác đầu óc của mình đều đứng máy, căn bản không nghĩ ra nguyên do trong đó. Mà một mực gần nấp tại Lý Tinh quanh người Trường Minh Thần Đế, giờ phút này tranh thủ thời gian hiện thân đi ra, chúc mừng nói, "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, có nhiều như vậy vô địch lục thân, chủ nhân nhất định có thể xông phá cảnh giới chướng, hoàn toàn tu thành vô địch." Trường Minh Thần Đế một mực không có hiện thân, cũng là lo lắng bị người nhìn ra sơ hở đến. Giờ phút này đã Lý Tinh dám công nhiên móc ra nhiều như vậy bảo vật, Trường Minh Thần Đế cũng cho rằng tới an toàn hoàn cảnh, tự nhiên là có thể hiện thân hiện ra. Nhìn thấy Trường Minh Thần Đế bắt đầu đuốt mông ngựa, La Thế Vương, Tỳ La Đại Đế, Linh Lộc Đại Đế ba người tự nhiên cũng là cùng theo chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được trọng bảo. Đối với đám người vớt mông ngựa cử động, Lý Tinh cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là bình tĩnh nói, những bảo vật này, hoàn toàn chính xác đầy đủ ta xung kích vô địch cảnh giới. Lần này tiến về thiên đình, ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Vô cực thiên đế ngươi đem võ thần thiên đế triệu hoàn tới, nhường hắn đem võ thần bí cảnh cùng một chỗ mang đến. Lần này ba người chúng ta cùng một chỗ xung kích cảnh giới, nhìn xem có thể hay không để các ngươi hai người đều đến nửa bước vô địch cảnh giới bên trong đi. Vô cực thiên đế nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới tốt như vậy chỗ thế mà còn có một phần của mình. Lúc này hắn cũng không chậm trễ, lập tức lấy ra võ thần thiên đế truyền âm thần phụ, nhường võ thần thiên đế tới một chuyến. Mặc dù võ thần thiên đế giờ phút này vẫn tại Bắc Minh thần hải, nhưng lấy võ thần thiên đế tu vi, chạy tới cũng chính là thời gian nửa ngày, chậm trễ không được quá lâu. Truyền âm về sau, võ thần thiên đế cũng là vui mừng không thôi, trước tiên mang theo võ thần bí cảnh hướng phía bên này chạy đến. Về phần hải thượng hội tiên đạo, đã tại võ thần bí cảnh bên trong cắm rễ, giờ phút này tự nhiên cũng là bám vào võ thần bí cảnh bên trong. Bất quá, võ thần thiên đế nói là mang theo võ thần bí cảnh, trên thực tế võ thần bí cảnh cũng không phải là ở trên người hắn, mà là tồn tại ở thần bí trong hư không. Võ thần thiên đế đưa đến chỉ là kết nối tác dụng. Cho nên, võ thần thiên đế rời tách đi, hải thượng hội tiên đảo cùng ngoại giới liên hệ, xem như tạm thời bên trong gãy mất. Lý Tinh nhường võ thần thiên đế mang theo võ thần bí cảnh tới mục đích cũng rất đơn giản, chính là xem như sau cùng tầm chắn. Một khi cùng tiên thiên thần thánh tộc hoàn toàn bạch mặt, chính mình trốn vào võ thần bí cảnh bên trong, liền có thể lợi dụng bí cảnh để ngăn cản đỉnh phong vô địch công kích. Mặc dù đối đầu đỉnh phong vô địch, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng có võ thần bí cảnh làm hậu thuẫn, chí ít có thể kéo dài một chút thời gian. Nếu có thể ở võ thần bí cảnh bên trong sông phá thâm niên vô địch, vậy mình liền có hy vọng chống lại đỉnh phong vô địch. Dù sao, Lý Tinh Nhục thân hiện tại đã đến đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ, có thể so với một tôn sơ cấp thâm niên vô địch. Chương 1715, đi thiên đỉnh trước chuẩn bị 2. Chương 1715, đi thiên đỉnh trước chuẩn bị 2. Nếu như lại thêm tu vi bên trên cũng thành tiểu thâm niên vô địch, kia chiến lực liền có thể cùng bình thường đỉnh phong vô địch chống lại. Đương nhiên, mong muốn chống lại tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế, hư không ma tôn loại cảnh giới đó cao thủ, vẫn là chuyện không thể nào. Đối kháng loại này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, Lý Tinh tự thân cũng muốn đến đỉnh phong vô địch cấp độ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Bất kể như thế nào, có võ thần bí cảnh xem như hậu thuẫn, lực phòng hộ của mình lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều. Đang chờ đợi võ thần thiên đế đến thời điểm, Lý Tinh cũng là ẩn nấp tại tiên thiên thần thành phụ cận một mảnh thái cổ thần sơn bên trong dãy núi tu luyện. Bốn phía bố trí xuống hồn lực kết giới, lại dùng qua đi tương lai đại đạo biến mất nguyên khí vết tích. Sau đó Lý Tinh vận chuyển sinh mệnh đại đạo linh căn, một cỗ sinh mệnh nguyên khí thả ra ngoài, khiến cho phương viên trăm vạn giảm thần một tăng gọn, toàn bộ biến rậm rạp vô cùng. Trong rừng rậm, một chút cũng là biến âm trầm mở tối. Cuối cùng, Lý Tinh lại dùng đại đạo cổ tự hát chữ cùng thần ảnh thuật kết hợp, đem lĩnh vực của mình cùng trong rừng rậm bóng ma hoàn toàn dung hợp thành một thể. Phía trên, Lý Tinh còn cần luân hồi chi lực che giấu, khiến cho cỏ cây biến hóa thành hoa yêu, thụ yêu, tại mảnh này đại hoang bên trong xuyên thẳng qua tới lui. Có những này hoa yêu thụ yêu tồn tại, mảnh này khu rừng rậm rạp liền hoàn toàn trở thành tinh quái thiên đường. Loại này địa phương, mặc dù khả năng hấp dẫn đến không ít tu sĩ thăm dò, nhưng dẫn tới cũng chính là một chút đỉnh phong thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế, bá chủ cấp thiên địa cũng sẽ không lại tới đây. Về phần cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng trong mắt, hoa yêu thụ yêu đều là sâu kiến, nơi này liền cùng trong hậu viện mặt có không có khác nhau quá nhiều. Lý Tinh hoàn toàn ẩn nấp xuống tới, lần này có sung túc dự trữ, thậm chí những cái kia hài cốt bên trong còn có thời quang thần tộc chân cụ tay đứt. Lý Tinh rút ra trong đó lực lượng thời gian, chuyển hóa làm trèo chống thời gian lĩnh vực lực lượng, một chút liền đem thời gian lĩnh vực ra tốc hiệu quả tăng lên tới 5 vạn lần. 5 vạn lần thời gian lĩnh vực phía dưới, hiện thực một ngày chẳng khác nào 136 năm, tốc độ tu luyện tương đương ngoại giới 5 vạn lần. Đương nhiên, tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện, tiêu hao toàn bộ đều là tư nguyên của mình, sẽ không đạt được ngoại giới nửa phần nguyên khí, không phải tiếp tục hùng hồn tới tràn ra trình độ, căn bản sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Bất quá Lý Tinh tình huống, còn không chỉ là muốn cung ứng tự mình tu luyện, còn muốn cung ứng thể nội trong hư không, Liễu Ngọc Ly tiêu hao. Vì không cho Liễu Ngọc Ly tiêu hao quá đa nguyên khí, Lý Tinh chỉ có thể ở thể nội hư không lại lần nữa sáng lập một tầng thời gian lĩnh vực, khiến cho tầng này thời gian lĩnh vực cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua liên thông, khiến cho khôi phục lại bình thường trình độ. Nếu không, năm vạn thiên, mỗi ngày tiêu hao 12 ức đạo thần đan, vậy coi như là trọn vẹn 60 vạn ức đạo thần đan. Như thế số lượng đạo thần đan, bất luận kẻ nào đều tiêu hao không nổi. Đương nhiên, bình thường thời điểm, Lý Tinh thể nội nắm giữ thần thoại đại đạo linh căn, sinh mệnh đại đạo linh căn, tất cả đều tại tự nhiên phun ra nuốt vào nguyên khí, phóng xuất ra đại đạo nguyên khí. Những này đại đạo nguyên khí bổ khuyết tiến Liễu Ngọc Ly thời gian tinh thể bên trong, tiêu hao đạo thần đan ước chừng có thể giảm mất chừng 5 thành, nói cách khác một ngày theo 12 ước đạo thần đan biến thành 600 triệu đạo thần đan. Bất quá, Lý Tinh vận chuyển thời gian lĩnh vực, ngăn cản sạch ngoại giới tất cả nguyên khí khai thông, tiêu hao toàn bằng tự thân, tự nhiên một ngày lại khôi phục thành 12 ước đạo thần đan. Cũng may hư không ma tôn cũng cho chọn vẹn 500 ước đạo thần đan, nhường Lý Tinh ngày càng căng thẳng đạo thần đan, cũng là lại lần nữa khôi phục dư giả. Hơn nữa, hư không ma tôn lần này trả lại Lý Tinh đưa tới U Minh đại đạo linh căn phần này đại lễ, như thế Lý Tinh lại đem U Minh đại đạo linh căn khôi phục thành hoàn chỉnh hình thái, lại có thể giảm bớt ít ra 2 thành đạo thần đan tiêu hao, như thế 600 triệu khả năng hạ xuống tới 350 triệu đạo thần đan. Mức tiêu hao này tốc độ, liền miễn cưỡng là tại Lý Tinh tiếp nhận trong phạm vi. Âm thầm trao đổi một chút Liễu Ngọc Ly thần hồn, đem gần nhất phát sinh mọi chuyện cùng Liễu Ngọc Ly chia sẻ. Liễu Ngọc Ly đối với Lý Tinh các loại khí vận cũng là mừng rỡ không thôi. Hai người thần hồn trao đổi hồi lâu, thẳng đến Liễu Ngọc Ly thần hồn chấn động bắt đầu biến yếu ớt, Lý Tinh lúc này mới thu hồi thần niệm. Liễu Ngọc Ly hiện tại là vỡ vụn trạng thái, thần hồn cũng là vỡ vụn trạng thái, không có người có thể nhường nàng khôi phục lại, chỉ có chân linh đoàn tụ, bản nguyên đoàn tụ, khả năng chân chính sống lại. Đem Liễu Mộng Ly an trí thỏa đáng sau, Lý Tinh cũng là hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái. Về phần Vô Cực Thiên Đế, Trường Minh Thần Đế, La Thế Vương, Tỳ La Đại Đế, Linh Lộc Đại Đế chờ năm người, cũng là tại thời gian lĩnh vực bên trong, đi theo Lý Tinh cùng một chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng phun ra nuốt vào nguyên khí. Ngoại trừ Vô Cực Thiên Đế bên ngoài, còn lại bốn người sử dụng đều là trên người mình tài nguyên tu luyện tại tu luyện. Mặc dù trở thành Lý Tinh nô lệ, nhưng Lý Tinh cũng không có đem bọn hắn tức đoạt không còn, một chút cơ bản tài nguyên tu luyện vẫn là để chính bọn hắn giữ lại. Đương nhiên, Vô Cực Thiên Đế là chia sẻ tới Lý Tinh để luyện ra vô địch nguyên khí. Hơn nữa những này vô địch nguyên khí vô cùng tinh thuần, phẩm chất cũng là cực cao, đối với Vô Cực Thiên Đế mà nói, không khác tại liên tiếp không ngừng nuốt đại đạo thần đan. Vô Cực Thiên Đế tu vi cảnh giới cũng tại một đợt lại một đợt nguyên khí nâng lên hạng, không ngừng tăng lên, liên tiếp tăng gọn. Có thể Vô Cực Thiên Đế tu vi cảnh giới dù sao chỉ có 47 thật kỳ nguyên, mong muốn một mạch sông lên 48 thật sự, thậm chí là đỉnh cấp đỉnh phong đại năng cảnh giới, vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nhưng tại chung quanh bốn người trong mắt, cái kia chính là vô cùng hâm mộ. Lý Tinh cho Vô Cực Thiên Đế nguyên khí rơi vào trên người bọn họ, vậy cũng là lợi ích cực kỳ lớn a. Về phần Lý Tinh, kỳ thật cũng không có hấp thu quá nhiều vô địch tinh huyết nguyên khí, đa số tinh huyết nguyên khí đều chứa đựng tại thể nội trong hư không. Lý Tinh giờ phút này cần không phải nguyên khí, mà là thiên đạo bản nguyên. Hắn rút ra ra thiên đạo bản nguyên, một cỗ dung nhập chính mình bản nguyên trong trung tâm, khiến cho bản nguyên hạch tâm không ngừng lớn mạnh ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn cụ hiện hóa. Đây hết thảy đều tại bước mà nhanh chóng đang tiến hành. Chương 1716, chỉ thiếu chút nữa chương 1716, chỉ thiếu chút nữa làm võ thần thiên đế đến mảnh này hồng hoàng trên rừng rậm cũng lúc, Lý Tinh đã tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện dòng dã 68 năm. Thể nội thiên đạo bản nguyên hạch tâm ngưng thực tới lần thứ 3. Không sai, nếu như là một lần coi như thành công, kia Lý Tinh sớm tại 50 năm trước liền hoàn toàn hoàn thành. Bởi vì Lý Tinh phát hiện tự mình tu luyện quá khứ vị lai thánh pháp quan hệ, thiên đạo bản nguyên hạch tâm vậy mà cũng muốn ngưng thực 3 lần. 3 viên hạch tâm hợp lại là 1, khả năng ngưng kết thành hoàn mỹ hình thiên tiên đạo hạch tâm. Đương nhiên, độ khó tăng lên chỗ tốt cũng nhiều hơn. Hùng hồn thiên đạo bản nguyên hạch tâm, liền đại biểu cho mạnh hơn căn cơ. Một khi Lý Tinh xông phá vô địch cảnh giới, chỉ là thiên đạo bản nguyên chi lực, chính là bình thường sơ cấp vô địch gấp 3 trở lên. Hư không ma tôn ban cho khổng lồ tài nguyên, Lý Tinh đã luyện hóa không còn, hiện tại Lý Tinh tiêu hao đã là thần tàng thiên đế phong tồn tại sinh mệnh đại đạo linh căn bên trong thiên đạo bản nguyên. Hơn nữa, thần tàng thiên địa ban cho Lý Tinh thiên đạo bản nguyên cũng không phải toàn bộ, rất lớn một bộ phận toàn bộ chia ra đi, cho mình người thừa kế. Lý Tinh đạt được thiên đạo bản nguyên, ước chừng là thần tàng thiên đế rút ra khoảng 3/10, tương đương với 3 tôn sơ cấp vô địch thiên đạo bản nguyên tổng cộng. Nhưng dù cho như thế, những này thiên đạo bản nguyên bởi vì hỗn tạp không thuần quan hệ, Lý Tinh có thể chuyển hóa bộ phận cũng chỉ có không tới 3 thành. Đương nhiên, loại này chuyển hóa suất đã là tương đối khoa trương. Đây là trải qua Lý Tinh hồn lực gạt bỏ trong đó ý chí, hữu thiên luyện bảo quyết chân hỏa cùng thôn tiên hỗn nguyên quyết loại trừ trong đó tạp chất mới có hiệu quả, nếu không chuyển hóa suất chỉ có thể thấp hơn. Mặc dù đại đạo tu luyện tới cực hạn, ngưng kết thành thiên đạo bản nguyên, trên bản chất đều là trăm sông đổ về một biển. Có thể 3000 đại đạo đều có trên dưới phân chia, đại đạo cuối cùng hình thành thiên đạo bản nguyên, tự nhiên cũng có mạnh yếu có khác. Tỷ như Lý Tinh hình thiên đại đạo, ngưng kết ra thiên đạo bản nguyên chính là xếp hạng 10 vị trí đầu trong vòng đại đạo. Bình thường thiên đạo chuyển hóa thành hình thiên tiên đạo bản nguyên, tỷ lệ lợi dụng biến thấp. Trái lại, hình thiên tiên đạo bản nguyên chuyển hóa làm thấp cấp bậc thiên đạo bản nguyên, kia tỷ lệ lợi dụng liền sẽ biến cao. Đây cũng là Lý Tinh cô đọng hình thiên tiên đạo bản nguyên nội hạch tương đối khó khăn nguyên nhân chỗ. Tới thứ 70 năm, Lý Tinh 3 viên bản nguyên nội hạch rốt cục hoàn toàn ngưng thực, bước kế tiếp chính là dung hợp làm một thể, hoàn toàn đánh vỡ tự thân cảnh giới chướng, đi đột phá trong truyền thuyết vô địch cảnh giới. Đương nhiên, luyện hóa nhiều như vậy vô địch hải cốt, Lý Tinh thể nội chứa hàng xuống tới vô địch tinh huyết nguyên khí, cũng là đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Lúc này, Võ Thần Tiên Đế vừa lúc đến, khi hắn được tiến thời gian lĩnh vực lúc, cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì theo ngoại giới, bọn hắn không có nhìn ra cái này ẩn nấp kết giới mảy may sơ hở. Thậm chí, Võ Thần Tiên Đế kém chút cho là mình tìm nhầm địa phương, đều chuẩn bị đi nơi khác tìm vòi. Thẳng đến Lý Tinh chủ động mở ra âm dương thứ nguyên bên trong kết giới thông đạo, hắn mới tìm được nhập khẩu. Lý Tinh, ngươi kết giới này thế mà giấu kín tại bóng ma thứ nguyên bên trong, còn hoàn mỹ như vậy cùng tự nhiên kết hợp, ta căn bản nhìn không ra nửa điểm ẩn nấp vết tích a. Thủ đoạn này, quá mức cao minh, chỉ sợ vô địch lướt qua nơi đây, cũng sẽ không nhìn nhiều. Võ Thần Tiên Đế vừa vào kết giới, liền vô cùng bội phục nói: "Võ Thần Tiên Đế, không cần nhiều lời những này, nhanh chóng ngồi xuống, ta đến giúp ngươi tu thành nửa bước vô địch." Lý Tinh lời còn chưa dứt, trực tiếp đem thể nội chứa đựng bàng bạc vô địch tinh huyết, chọn vẹn một thành phân lượng, toàn bộ quán chú tại Võ Thần Tiên Đế trên thân. Nồng đậm vô cùng tinh huyết nguyên khí, một chút nhường Võ Thần Tiên Đế quanh thân lỗ chân lông mở ra, cuồn cuộn nguyên khí tựa như giang hà chảy ngược, liên tục không ngừng rót vào thể nội. Nguyên khí hướng về thể nội để ép, mạnh mẽ bức bách đến hắn ba tôn thánh pháp phân thân cùng một chỗ hiện hiện ra. Tại cái này vô địch tinh huyết quán chú, Võ Thần Thiên Đế ba bộ đạo thân đều toát ra vô cùng chói mắt kim quang, hiện tại đạo thân cùng đã qua đạo thân tại vô địch tinh huyết thẩm thấu vào, các loại thiếu hụt đều tại bị bù đắp, cảnh giới chướng tại buông lỏng, tu vi cũng xuất hiện một loại tăng trưởng xu thế. Võ Thần Thiên Đế phí thời gian 5 cái kỷ nguyên, bây giờ rốt cục đánh vỡ cảnh giới chướng, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, 5 cái kỷ nguyên a, thương thiên rốt cục mở mắt, cơ duyên của ta rốt cuộc đã đến, sư minh, ngươi thấy được sao? Kích động qua đi, Võ Thần Thiên Đế lại là mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lý Tinh nói, Lý Tinh, ta đã không biết nên như thế nào đi cảm kích ngươi, chỉ có thể nói không có ngươi tương trợ, cũng sẽ không có tương lai của ta. Lý Tinh vung tay lên nói, "Võ Thần Thiên Đế, ngươi không cần cảm ơn ta, mọi thứ đều là bởi vì duyên tế hội, trước ngươi để cho ta vận chuyển tiên đạo tiến vào bí cảnh, cũng đã là cho ta trợ giúp lớn nhất. Ta hiện tại đưa cho ngươi trợ giúp, bất quá là một thù trả một thù mà thôi, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng." "Tốt, kế tiếp là ta đối quá khứ bị Lai Thánh Pháp cảm ngộ, hiện tại liền cùng nhau truyền thụ cho ngươi." Nói xong, Lý Tinh bấm tay một chút thần quang nhảy vọt rót vào Võ Thần Thiên Đế mi tâm. Võ Thần Thiên Đế trong đầu lập tức thêm ra rất nhiều liên quan tới quá khứ vị Lai Thánh Pháp nội dung. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, thể nội quá khứ vị Lai Thánh Pháp càng trở nên viên mãn như ý. Lần này, Võ Thần Thiên Đế mới hiểu được Lý Tinh trí tuệ là bực nào cao thâm. Hai người tu luyện cùng một loại thần thông, Lý Tinh thế mà tìm hiểu ra nhiều như vậy huyền diệu cùng biến hóa, hai người đối công pháp lý giải căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói Võ Thần Thiên Đế chỉ là nói như vậy, đâu ra đấy tại tu luyện quá khứ vị Lai Thánh Pháp, kia Lý Tinh chính là suy một ra ba, loại suy, thậm chí mở ra lối riêng đem công pháp tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Võ Thần Thiên Đế hấp thu những này thần thông cảm ngộ, đối với hắn mà nói quả thực giống như là mở ra một đạo thế giới mới đại môn, một chút cọ rửa rơi rất nhiều cặn bã lý niệm. Quá khứ vị Lai Thánh Pháp biến mượn mà như ý, lại thêm vô địch tinh huyết nguyên khí phụ trợ, Võ Thần Thiên Đế hiện tại đạo thần, đã qua đạo thần cảnh giới chướng rốt cục hoàn toàn buông lỏng. Đặc biệt là hiện tại đạo thần, tốc độ phát triển quả thực là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Võ Thần Thiên Đế hậu tích bạc phát có quan hệ, góp nhặt trọn vẹn 5 cái kỷ nguyên cảnh giới cảm ngộ, đều tại đây khắc hoàn toàn bạo phát ra. Hơn nữa Võ Thần Thiên Đế hiện tại là thần hồn, nhục thân, đại đạo, công pháp tất cả đều viên mãn như ý trạng thái, hơn nữa hắn là dựa theo 48 thật kỷ nguyên cảnh giới nhu cầu đi tu luyện, cho nên hiện tại đạo thân cũng đã qua đạo thân tăng lên tốc độ, cũng là vô cùng kinh người. Chỉ thấy quay chung quanh tại hắn quanh người vô địch tinh huyết một chút co vào một vòng, sau đó hiện tại đạo thân cũng đã qua đạo thân liền cùng một chỗ chấn động, khí tức tại từng lớp sôi trào bành trướng. Võ Thần Thiên Đế tiến vào trạng thái tu luyện sau, Vô Cực Thiên Đế đồng dạng là dần vào giai cảnh. Vô Cực Thiên Đế so Võ Thần Thiên Đế còn sớm tu luyện 70 năm, hấp thu vô địch tinh huyết nguyên khí, so Võ Thần Thiên Đế hùng hồn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này 70 năm tuế nguyệt, Vô Cực Thiên Đế một mực tại chạm đến 48 thật kỷ nguyên cảnh giới chướng. Không thể không nói, nửa bước siêu thoát giả tại đạo thần giới bên trong có to lớn giới vực ưu thế. Bởi vì Lý Tinh đều cảm nhận được, Vô Cực Thiên Đế đang trùng kích cảnh giới chướng thời điểm, thể nội tự dưng nổi lên đạo thần giới giới vực bản nguyên khí tức. Hiển nhiên, đây là Vô Cực Thiên Đế cùng giới vực bản nguyên khai thông dấu hiệu. Mang ý nghĩa Vô Cực Thiên Đế vừa gặp cảnh giới chướng, liền sẽ bị đạo thần giới thiên đạo quán đỉnh, quán đâu hắn cần có lực lượng. Cho dù là tại Lý Tinh thời gian lĩnh vực bên trong, cũng là không bị ảnh hưởng. Bởi vì Vô Cực Thiên Đế không phải dựa vào thần thông công pháp đi khai thông giới vực bản nguyên, mà là tự thân liền đã trao đổi giới vực bản nguyên. Ngày tháng thoi đưa, thời gian nhoáng một cái, thời gian lĩnh vực bên trong lại qua 10 năm. Vô Cực Thiên Đế thành công đánh vỡ cảnh giới chướng, tu thành 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Về phần Võ Thần Thiên Đế, hiện tại đạo thân vừa mới đột phá 46 thật kỷ nguyên, đã qua đạo thân cũng là đột phá 48 thật kỷ nguyên, tương lai đạo thần thì là vẫn như cũ dừng lại tại 48 thật kỷ nguyên trung kỳ. Nhưng đối với lúc trước, hắn hiện tại đạo thân tương đương tăng lên 3 cái thật kỷ nguyên, đã qua đạo thần tăng lên 2 cái thật kỷ nguyên. Hết thể tăng lên 5 cái thật kỷ nguyên tu vi. Loại này tăng lên, đối với Võ Thần Thiên Đế mà nói, tuyệt đối là vô cùng khoa trương chuyện. Bởi vì, ngắn ngủi 10 năm tuế nguyệt, đối với bất kỳ cự phách đại năng, đều là trong nháy mắt vùng lên đã sắp qua đi thời gian. Về phần Lý Tinh, cũng là đang không ngừng nếm thử dung hợp 3 viên bản nguyên hạch tâm. Nhưng quá trình dung hợp cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, bản nguyên hạch tâm ở giữa có thiên nhiên lực đẩy, mong muốn hoàn toàn dung hợp, cần không ngừng tinh luyện bản nguyên hạch tâm bên trong bản nguyên, khiến cho 3 viên bản nguyên hạch tâm độ tinh khiết, cô đọng độ, thiên đạo bản nguyên tổng lượng đều bảo trì hoàn toàn nhất trí khả năng vận chuyển quá khứ bị Lai Thánh Pháp dung hợp. Những kinh nghiệm này giáo huấn, Lý Tinh thật là thử vô số lần mới tổng kết ra. Cho dù là hiện tại, Lý Tinh cũng không dám nói 3 viên bản nguyên hạch tâm tới hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn giống nhau tình trạng. Nhưng khác biệt khẳng định đã thu nhỏ tới một loại thần niệm đều khó mà phân biệt tình trạng, chỉ có thể dùng quá khứ bị Lai Thánh Pháp tam trọng đạo thân pháp quyết đi dung hợp lúc, khả năng phát hiện trong đó nhỏ xíu khác biệt. Hiện tại, đã là Lý Tinh thứ 3500 lần nếm thử dung hợp. Mặc dù quá trình lặp lại mà dường dà, nhưng Lý Tinh lại không có một tơ một hào nôn nóng cùng không kiên nhẫn, ngược lại là càng thêm yên tĩnh cùng bình thản. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, mình đã đạt đến dung hợp tất cả tiêu chuẩn, hiện tại chính là tại điều chỉnh thử, đang tìm kiếm kia duy nhất phù hợp phân lượng. Tại Lý Tinh quá khứ bị Lai Thánh Pháp hạ, 3 viên bản nguyên hạch tâm không ngừng ngẩn quanh vận chuyển, một quả mượt mà vô cùng quang cầu xuất hiện trong đan điền. Quả cầu ánh sáng kia sắp hoàn toàn ngưng thực trong nháy mắt, đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó tả hữu lay động, một lần cuối cùng sụp đổ phân liệt, lại lần nữa tản mát thành 3 viên mượt mà vô cùng, mắt thường hoàn toàn phân không ra khác biệt kim sắc quang cầu đến. Lại thất bại a. Nhưng lần này cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, quá khứ bị Lai Thánh Pháp vận chuyển bên trong, 3 viên bản nguyên hạch tâm rõ ràng đã đến hoàn mỹ nhất trí tình trạng. Vì cái gì sẽ còn tách ra? Lý Tinh nheo mắt lại, cẩn thận suy tư. Một lát sau, Lý Tinh đoán được một loại khả năng tính. Đã không cách nào dung hợp điều kiện không phải tới từ tự thân, cái kia chính là đến từ ngoại bộ. Nói cách khác, dung hợp cái này bản nguyên hạch tâm, cũng có một loại giống như cảnh giới chướng thiên đạo chướng ngại. Loại này chướng ngại nên như thế nào đánh mỡ? Bản thân đột phá đã không được, vậy thì hẳn là muốn nhờ ngoại lực, có lẽ ta cần một cái đủ cường đại đối thủ. Một cái có thể khiến cho ta cảm nhận được sinh tử uy hiếp đối thủ. Lý Tinh meo mắt lại, trong mắt có trí tuệ quang luân đang không ngừng vận chuyển. Chương 1717, cùng một chỗ đột phá, 1, chương 1717, cùng một chỗ đột phá, 1, Lý Tinh đối với tự thân cảnh giới, lý giải đến vô cùng thông suốt. bởi vì hắn thần hồn, nhục thân đều đã viễn siêu tấn thăng vô địch điều kiện, thậm chí có thể nói đỉnh phong vô địch cũng chính là loại này nhục thân cùng thần hồn. Lại thêm bản mệnh đại đạo, bản mệnh thần thông, bản mệnh pháp bảo đều đủ, thần thông phương diện cũng là viễn siêu tiêu chuẩn, ít ra cũng là trung cấp vô địch cấp độ. Về phần thiên phú, kia liền càng không cần nói, đào nột thần thể tăng thêm vu tộc thánh thể, hai đại nhục thân căn cơ đã là thỏa thỏa vô địch phía trên tiêu chuẩn. Ba viên bản nguyên hạch tâm cũng là viên mãn như ý, điều chỉnh tới cơ hội hoàn toàn nhất trí trình độ. Đã nội bộ không có vấn đề, cái kia chính là thiếu khuyết ngoại bộ áp lực. Loại áp lực này cũng được xưng là thời cơ đột phá. Bởi vì người tại dưới trạng thái bình thường, tất cả tiềm lực cùng tiềm năng kỳ thật đều ở vào ẩn dấu trạng thái. Chỉ có tại thời khắc sinh tử đại khủng bố hạ, những này tiềm lực cùng tiềm năng mới có thể bạo phát đi ra, đánh vỡ cảnh giới chướng xác suất cũng thường thường muốn so dưới tình huống bình thường cao hơn nhiều. Đây chính là ngoại bộ áp lực hiệu quả. Quay đầu nhìn thoáng qua Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế trạng thái, hai người khí tức cũng dần dần bình tĩnh lại, mặc dù còn có một số trưởng thành, nhưng biên độ đã là tương đối nhỏ bé. Cùng chính mình dự liệu không kém nhiều, Vô Cực Thiên Đế đột phá đến 48 thật kỷ nguyên trung kỳ, nhưng khoảng cách nửa bước vô địch còn rất xa xôi. Mặc dù nhìn như chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, có thể 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong tới nửa bước vô địch ở giữa, còn có dòng ra gấp đôi tu vi chênh lệch. Cái này gấp đôi nghe là không nhiều, nhưng trên thực tế lại tương đương với một lần nữa tích lũy một cái 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi. Quá trình của nó cùng độ khó, có thể khiến cho vô số đỉnh phong đại năng ở trên đây phí thời gian mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Hơn nữa, dù là tu vi đã đến, cũng còn muốn đánh vỡ cảnh giới chướng. 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong cùng nửa bước vô địch ở giữa, lớn nhất cảnh giới chướng chính là thiên đạo bản nguyên. Chỉ có đem chính mình bản mệnh đại đạo chuyển hóa làm thiên đạo bản nguyên chi lực, mới xem như tìm hiểu ra nửa bước vô địch cảnh giới. Hiện tại, Vô Cực Thiên Đế mặc dù đột phá lên vô cùng thuận lợi, có thể hắn vô cực đại đạo khoảng cách vô cực thiên đạo chi lực còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, Vô Cực Thiên Đế mong muốn thành tựu nửa bước vô địch, đều cần thời gian dài cùng cơ duyên. Ngược lại là Võ Thần Thiên Đế, nhìn so Vô Cực Thiên Đế đột phá đến chậm hơn, cần càng nhiều chỉnh tự khả năng thành tựu nửa bước vô địch. Nhưng hắn thể nội Võ Thần đại đạo trên thực tế đã thành công chuyển hóa làm Võ Thần thiên đạo chi lực, chỉ cần hoàn thành thánh pháp phân thân hợp nhất, hắn thành tựu nửa bước vô địch cơ hồ chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, Võ Thần Thiên Đế cũng cần đầy đủ thời gian, khả năng hoàn thành thủy biến. Giờ phút này, Lý Tinh đã không có đột phá khả năng, tự nhiên muốn trực tiếp xuất quan. Về phần Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế trên người vô địch tinh huyết, hắn cũng không có thu hồi, mà là để cho hai người tiếp tục tu luyện. Đối với hai người mà nói, thời gian lĩnh vực kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì bọn hắn chỉ có thể coi là vô địch phía dưới cường giả, căn bản không cần kháng bao lớn áp lực. Chính mình thì lại khác, bước kế tiếp chính là vô địch cảnh giới, nhân tộc tương lai đều muốn đặt ở trên đầu mình. Cho nên, chính mình mới cần giành giật từng giây, cùng thời gian thi chạy giống như đi tăng cao tu vi cảnh giới. Lý Tinh chủ động phá vỡ ẩn nấp kết giới, theo hắn cùng một chỗ hiện hiện ra ngoại trừ Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế bên ngoài, tự nhiên còn có Trường Minh Thần Đế, La Thế Vương, Tỳ La Đại Đế, Linh Lộc Đại Đế bốn người. Lý Tinh nhìn thấy bốn người, cũng là trực tiếp dặn dò nói: Trường Minh Thần Đế, La Thế Vương, Tỳ La Đại Đế, Linh Lộc Đại Đế, các ngươi bốn người điểm 7 ngày thời gian, tuần tự tiến vào thiên đỉnh. Nhớ kỹ, không cần cùng cái khác người quá nhiều tiếp xúc cùng giao lưu, chỉ ở chính mình bản tộc chủng tộc trong đại điện kiên nhận trở liền có thể. Tuân mệnh. Bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Mà trông thấy Trường Minh Thần Đế hướng Lý Tinh không mình hành lễ, sau đó hóa thành độn quang rời đi, một bên Võ Thần Thiên Đế đã là trợn tròn con mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác bị Lý Tinh hàng phục, hắn đều tốt lý giải. Có thể Trường Minh Thần Đế trên thân là thật sự vô địch khí tức à, vẫn là một tôn định phong trung cấp vô địch. Loại này vô địch, làm sao lại cam nguyện trở thành Lý Tinh nô lệ? Võ Thần Thiên Đế không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào đoán được đấy chuyện gì xảy ra. Một bên Vô Cực Thiên Đế hiển nhiên là nhìn ra Võ Thần Thiên Đế chấn kinh cùng hoang mang, lúc này dùng thần niệm truyền âm giải thích một phen. Khi biết Lý Tinh lại là chiến thắng Trường Minh Thần Đế, sau đó lại cưỡng ép hàng phục, Võ Thần Thiên Đế liền càng thêm kích động. Hắn cơ hồ là mang theo thanh âm rung động mà hỏi: "Lý Tinh, chẳng lẽ ngươi đã thành vô địch?" Lý Tinh khẽ bước cảm, chợt liền tản mát ra nhục thân của mình khí tức. Kia một cố đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức cùng thần quang, nhường Võ Thần Thiên Đế lâm vào lâu dài ngốc trệ. Hắn trừng trong mắt, há to mồm, trong lúc nhất thời đều quên thế nào hô hấp. Thẳng đến Vô Cực Thiên Đế ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Võ Thần Thiên Đế lúc này mới lấy lại tinh thần. Chương 1717, cùng một chỗ đột phá, 2, chương 1717, cùng một chỗ đột phá, 2, Võ Thần Thiên Đế vội vàng nói: "Lý Tinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi chính là ta nhân tộc tương lai sống lưng. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền thành liền vô địch, thật là khiến người ta phân chấn a. Bất quá, kỷ nguyên này ngươi tốt nhất là hoàn toàn ẩn nút lên, đợi đến tu vi cảnh giới cũng đột phá đến vô địch, tốt nhất là có thể chống đỡ đồng dạng đỉnh phong vô địch trở ra. Chỉ cần thành tựu đỉnh phong vô địch, vậy ngươi mới thật sự là không người nào có thể hạn chế, có thể lại lần nữa khiến cho nhân tộc trung hưng." Đối với Võ Thần Thiên Đế đề nghị, Lý Tinh lại là lắc đầu nói: "Ta cũng không phải là thần tàng thiên đế, đóng cửa làm xe không phải phong cách của ta. Hơn nữa, ta một khi ẩn nút lên, nhân tộc tất nhiên muốn bị hoàn toàn thanh tẩy, đến lúc đó ta coi như tu luyện có thành tựu, giải cứu ra cũng tất cả đều là bị thuần hóa nhân tộc nô lệ, như thế nhân tộc đối ta mà nói, liền không có bất cứ ý nghĩa gì, đối với nhân tộc tương lai cũng không phải một chuyện tốt. Vậy ngươi định làm gì? Chẳng lẽ cùng Tiên Tiên Thần Thánh chính diện giao phong? Bây giờ Tiên Tiên Thần Thánh tộc thật là xuất hiện lần nữa tạo thế chân vạc cục diện, kia Âm Dương Thần Đế đến, đã khiến cho Tiên Tiên Thần Thánh tộc chi phối địa vị không gì phá nổi a." Võ Thần Tiên Đế hiển nhiên cũng là biết một chút tin tức. Kiên cố tường thành vĩnh viễn không phải từ ngoại bộ công phá, mà là muốn tìm trong đó lỗ thủng. Người và người cũng không tồn tại vĩnh viễn liên minh, chỉ có các phương đều phân phối tới lợi ích mới có thể khiến đến liên minh vững chắc. Nhưng lợi ích chỉ cần xuất hiện, liền vĩnh viễn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, cho nên cho dù là Âm Dương Thần Đế, Tiên Thiên Đạo Nhân, Hồng Mông Đạo Nhân đặt thành một loại nào đó liên minh, ta cũng có biện pháp để bọn hắn liên minh sụp đổ. Lý Tinh những lời này, tràn đầy trí tuệ vật luật, cho dù là Võ Thần Thiên Đế nghe xong, cũng là lâm vào suy tư. Một bên Vô Cực Thiên Đế thì rõ ràng lĩnh hội đến càng nhiều, hai con ngươi đã là quang mang lập lòe. Sau đó, Lý Tinh cũng là an bài hai người nói, lần này, các ngươi vẫn như cũ đi theo ta tiến vào Thiên Đình, chúng ta ngay tại 7 ngày sau xuất phát, trong khoảng thời gian này các ngươi còn có thể tiếp tục luyện hóa thể nội vô địch tinh huyết. Lý Tinh, vậy con ngươi chẳng lẽ chỉ là ở chỗ này chờ đợi? Võ Thần Thiên Đế hỏi. Ta cũng có một chút chuyện muốn đi làm. Lý Tinh cũng không có giải thích, chỉ là cho hai người lưu lại một đạo truyền âm thần phù, sau đó liền hóa thành bóng ma, trốn vào bóng ma thứ nguyên bên trong. Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế liếc nhìn nhau, cũng là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hai người không lo lắng bị người tập kích, nơi đây mặc dù tới gần Tiên Tiên Thần Thành, nhưng trên thực tế khoảng cách Tiên Tiên Thần Thành cũng còn có 300 triệu dặm hư không khoảng cách. Loại này khoảng cách hạ, Tiên Tiên Thần Thành thiên binh thiên tướng bình thường đều sẽ không tuần tra ở đây. Coi như bọn hắn thật bị người phát hiện, Võ Thần Thiên Đế cũng còn có một tòa võ thần bí cảnh, hoàn toàn có thể giấu vào trong đó. Hơn nữa lấy hai người tu vi cảnh giới hiện tại, dù là bình thường nửa bước vô địch đều không làm gì được, nhất định phải là loại kia tư thâm nửa bước vô địch, hay là vô địch chân chính, khả năng đối hai người hình thành nghiền ép chi thế. Cho nên, hai người cùng Lý Tinh khác biệt, căn bản không có ẩn nấp thân hình, là thoải mái tại mảnh này rậm rạp đại hoang trong rừng rậm tu luyện. Cùng lúc đó, Lý Tinh lại bay đến xanh lục bát ngát hồ nước trên không. Trong hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy chân trời kia hỏa hồng nắng gắt. Lý Tinh vận chuyển luân hồi chi lực, trên tay một cỗ tinh huyết bắt ra, kia tinh huyết bên trong tản ra tài quyết yêu đế phán quyết khí tức. Tại luân hồi chi lực tác dụng dưới, cỗ này tinh huyết như là luân hồi tái tạo, một lần nữa biến thành một cái cực đại vô cùng gấu trắng tay gấu. Không sai, Lý Tinh giờ phút này chính là muốn dẫn dụ tài quyết yêu đế hiện thân. Tài quyết yêu đế tu vi cảnh giới, vừa vặn có thể đối Lý Tinh hình thành nghiền ép. Lợi dụng tài quyết yêu đế đến đánh vỡ chính mình vô địch cảnh giới chướng, không khác là lựa chọn tốt nhất. Ngưng tụ ra tài quyết yêu đế tay gấu sau, Lý Tinh cũng là vô cùng ác liệt dùng chấn thiên thần đao một đao đâm xuyên đã qua. Sau đó lại con ngón đúng ra, 1.9 sắc thần hỏa rơi vào trong hư không, biến thành một đoàn cựu sắc đống lửa. Đi theo Lý Tinh dựng lên thần kiếm bên trên gấu trắng tay gấu, cứ như vậy mượt mà làm lên đồ nướng. Hơn nữa, Lý Tinh còn làm như có thật lấy ra rất nhiều gia vị, một thanh gắn đi lên. Những này gia vị trên thực tế đều là Lý Tinh bóp nát thần quả cùng đại đạo thần đan. Những vật này, tự nhiên đều là theo Trường Minh Thần Đế bọn người trên thân vơ vét mà đến. Bởi vì phẩm chất không phải quá cao, Lý Tinh cũng liền đơn giản chứa đựng tại trong nhận chứa đồ, cũng không có lấy đi ra sử dụng qua. Hiện tại, đồ nướng cái này một cái to lớn tay gấu, lại là vừa đúng. Yêu giới bên trong, Tài Quyết Yêu Đế đang đội một quả to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ đang khôi phục tự thân. Lần này vây xem thần tàng thiên đế độ kiếp phi thăng, yêu tộc thật là tổn thất nặng nề. Tam Âm Yêu Đế cùng Thiên La Yêu Đế cùng một chỗ vẫn lạc, toàn bộ bị thần tàng thiên đế đánh cho hình thần câu diện, liền một sợi chân linh tàn hồn đều không có để lại. Về phần Tài Quyết Yêu Đế, nếu không phải hai đại yêu tộc vô địch toàn lực bảo vệ, hắn cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Có thể cho dù là hai đại yêu tộc vô địch liều tính mạng bảo hộ, cũng chỉ là khó khăn lắm nhường Tài Quyết Yêu Đế trốn được tính mệnh, cuối cùng còn tổn thất một đôi yêu thân thể tay gấu. Chuyện này đối với tay gấu đối Tài Quyết Yêu Đế ảnh hưởng to lớn, trừ phi hắn có thể cầm tới hỗn độn chủ thể trong tay đại nguyện vọng quả thực, nếu không chỉ sợ kỷ nguyên này đều khó mà khôi phục viên mãn. Phải biết, yêu tộc nhục thân cũng là không thể coi thường, không phải đơn giản huyết nhục kết quả. Trong đó có vô cùng nồng đậm huyết mạch tinh hoa cùng nhục thân căn cơ, mong muốn bù đắp những tổn thất này, cần đại lượng bảo vật cùng nguyên khí để đền bù mới có thể. Đột nhiên, Tài Quyết Yêu Đế mở ra hai con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú mặt phía bắc, trên mặt hiện ra một chút tức giận nói, lớn mật, phương nào đạo trích, đạt được ta tứ chi, lại dám lấy ra luyện hóa. Không sai, Lý Tinh giữa trời đồ nướng Tài Quyết Yêu Đế tay gấu, tản ra tinh huyết nguyên khí khí tức, đã là bị Tài Quyết Yêu Đế sở cảm ứng. Chương 1718, kiểm tra một chút thần hồn, 1, chương 1718, kiểm tra một chút thần hồn, 1, yêu giới mặc dù là tại đông vực hư không, nhưng lấy Tài Quyết Yêu Đế tu vi cảnh giới, vượt qua hư không mà đến, cũng bất quá là nhất thời nửa khắc chuyện. Tài Quyết Yêu Đế khởi hành trước, cũng là liên lạc một chút hỗn độn chủ thể. Dù sao, hai người sớm có ước định, muốn giao dịch đại nguyện vọng quả thực. Bây giờ thần tàng thiên đế đã siêu thoát, cũng là tới giao dịch thời điểm. Lần này đã có người dám đổ nướng chính mình tay gấu, đó cũng là thuận tiện tìm đồng minh, cùng một chỗ tiến về dò xét. Kinh nghiệm thần tàng thiên đế sự tình, Tài Quyết Yêu Đế đối đãi bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục là trước kia thái độ, mà là duy trì cẩn thận cùng thận trọng. Thậm chí, hắn đều không phải là đơn độc đi ra, trên thân bao trùm một đoàn yêu giới bản nguyên, tùy thời tùy chỗ có thể na di về yêu giới. Có cái này một đoàn yêu giới bản nguyên, cho dù là đỉnh phong vô địch thiết hạ mai phục, đều khó có khả năng đem hắn một mạng thành cầm. Cùng hỗn độn chủ tể trong hư không gặp mặt, dưới chân là xoay tròn biển mây, đỉnh đầu là đỏ chói đạo thần giới đại nhật. Hai người gặp gỡ, chỉ là đơn giản ánh mắt giao lưu, sau đó liền trực tiếp lấy ra đối phương cần thiết chi vật. Yêu giới chúa tể trong tay là một đoàn ngũ sắc quang cầu bên trong tản mát ra vô cùng nồng đậm thiên đạo bản nguyên khí tức. Cái này thiên đạo bản nguyên cũng không phải bình thường vô địch thiên đạo bản nguyên có thể so sánh với, đây là đạo thần giới một tòa trung thiên thế giới sụp đổ biến thành. Trong đó thiên đạo bản nguyên thuộc về tiên thiên bản nguyên thuộc tính, mà vô địch thể nội thiên đạo bản nguyên thuộc về ngày mai bản nguyên, cả hai chuyển hóa suất hoàn toàn khác biệt, dung hợp tính cũng là khác biệt. luyện hóa tiên thiên thiên đạo bản nguyên, tối thiểu nhất cũng có 8 thành trở lên chuyển hóa suất, hơn nữa trong đó thiên đạo bản nguyên tinh khiết không tì vết, cho dù là đối thâm niên vô địch đều có to lớn ích lợi. Đặc biệt là giống hỗn độn chủ thể loại này, đã đạt đến thâm niên vô địch trạng thái đỉnh phong, nếu như hấp thu cái này một tòa bên trong thiên giới vực thiên đạo bản nguyên, là có rất lớn xác suất có thể đột phá tới đỉnh phong vô địch cảnh giới. Mà đại nguyện vọng đạo quả hiệu quả, liền cùng loại với định hướng thiên đạo ban thượng, có thể bù đắp ở một phương diện khác thiếu hụt, điểm này đối tài quyết yêu đế tài quyết thánh pháp có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Hai người giao dịch, có thể nói là bù đắp nhau, hỗ trợ lẫn nhau đối phương không đủ, giao dịch mục đích tự nhiên có thể đạt thành. Trong hư không, quan đoàn cùng viên kia tương tự hỏa diễm đại nguyện vọng quả thực riêng phần mình trao đổi tới trong tay đối phương. Phán quyết lão đệ, đặc biệt để cho ta tới nơi đây giao dịch, hẳn là còn có sự tình khác a. Hỗn độn chủ tể cũng nhìn ra nơi đây cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Hơn nữa tài quyết yêu đế hiện tại nguyên khí đại thường, kỳ thật tại yêu giới phụ cận giao dịch càng thêm an toàn. Đã đặc biệt tới rời xa yêu giới, tiếp cận đạo thần giới đông bắc phương hướng hư không giới vực, vậy khẳng định là có một ít sự tình khác. Tài quyết yêu đế vuốt cằm nói, hỗn độn đạo huynh, không nói gạt người, ta cảm ứng được có người tại công nhiên xảo nấu ta yêu thân thể. Ta hoài nghi kẻ này là thần tàng thiên đế truyền nhân, ta một thân một mình đã qua, lo lắng có một ít hung hiểm, cho nên muốn cho đạo huynh theo ta đi một lần. Việc nhỏ cỡ này, tự nhiên là có thể. Không sao, ngươi đến dẫn đường chính là. Hỗn độn chủ tể rất sảng khoái nói. Nhưng ngoài miệng thì nói như vậy, hỗn độn chủ tể giờ phút này thể nội cũng có giới vực bản nguyên khí tức. Kia là hắn hỗn độn bí cảnh bản nguyên, một khi tình hình có ổn, giống nhau có thể vỡ ra hư không, trực tiếp na di trở về. Đây chính là nắm giữ một tòa giới vực chỗ tốt. Giới vực có thể tùy thời tùy chỗ hóa thành đường hầm hư không, che chở ở tự thân. Đương nhiên, loại này đem giới vực bản nguyên mang ở trên người hành vi, đối với giới vực bản thân có nhất định ảnh hưởng. Bởi vì giới vực bản nguyên không được đầy đủ, sẽ dẫn đến không cách nào phun ra nuốt vào nguyên khí, khiến cho giới vực nội bộ sinh linh tu luyện chịu ảnh hưởng, dự dục bảo vật cùng cấy ghép các loại thần dược, thần quả cũng biết vì vậy mà bị tổn thất. Bất quá, so sánh dưới, tự thân tính mệnh an nguy tự nhiên càng trọng yếu hơn. Hai người một đạo, hóa thành đột quang, chui vào lần nguyên hư không, sau đó lại hướng phía bắc vực một đường xuyên thẳng qua mà đi. Bắc vực là tiên thiên thần thành chỗ phương vị, cũng là bây giờ liên minh thiên đỉnh chỗ phương vị. Nam vực là dị tộc địa bàn, gia đạo thần giới lại hướng nam có 10 vạn đức dặm đại hoang rừng rậm, dị tộc lương tựa mênh mông vô tận đại hoang, lúc này mới có ngàn vạn chủng tộc nghỉ lại chi địa. Về phần Hỗn Nguyên thần thành cùng Hồng Mông thần thành, đều là tại phương hướng tây bắc. Tại thần ma thời đại, vì đối kháng ma tộc, Hỗn Nguyên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân liền đem chính mình bí cảnh Na Di tới tây bắc khu vực, đến tiếp sau theo thời gian phát triển, cũng là dần dần tạo thành Hỗn Nguyên thần thành cùng Hồng Mông thần thành. Đương nhiên, Hồng Mông thần thành càng tới gần trung ương, cùng trung ương thần thành khoảng cách cũng bất quá là 70 tỷ bên trong, mà Hỗn Nguyên thần thành thì càng tới gần đạo thần giới biên thủy, đến vùng đất trung ương khoảng cách đã vượt qua 5000 ước bên trong. Hỗn Nguyên thần thành sở dĩ tại xa xôi như thế vị trí, một mặt là vì phòng ngừa ma tộc vòng qua đạo thần giới, theo cạnh ngoài tiến đánh tiên tiên thần thánh tộc, một phương diện khác thì là vì hướng Bắc Minh thần hải thăm dò. Tại thần ma thời đại, Bắc Minh thần hải hoàn toàn là băng phong chi địa, là vô hạn băng nguyên. Trải qua Vu yêu thời đại phát triển, Vu tộc đại vu vì phát triển địa bàn của mình, thi triển ra hiến tế phương pháp, dùng đại lượng chủng tộc diễn hóa xuất vòng thứ hai đại nhật, đối với vô tận băng nguyên chiếu rọi dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian. Kia sâu đạt ước giảm tầng băng, rốt cục bị hòa tan, biến thành sóng lớn cuộn trào Bắc Minh thần hải. Chương 1718, kiểm tra một chút thần thông, 2, chương 1718, kiểm tra một chút thần thông, 2. Lúc đầu, đại vu kế hoạch là chiếu rọi Bắc Minh thần hải ba cái kỷ nguyên, đem thần hải hoàn toàn chuyển hóa làm ấm áp hải dương khí hậu. Nhưng đại vu nhóm tế tự thủ đoạn quá mức, đưa tới vạn tộc bắn ngược, cuối cùng tiên tiên thần thánh tộc dẫn đầu, liền có vu tộc suy yếu chi chiến. Vu tộc nhường ra hơn phân nửa đạo thần giới, quy về Nam Cương. Lúc ấy dị tộc bị đại vu nhóm hiến tế đến nhiều nhất, dị tộc hoang vắng, tự nhiên thành đại vu nhóm rút lui nơi ở đại vu nhóm hiến tế đứt gãy, Bắc Minh thần hải cải tạo kế hoạch cũng hoàn toàn gián đoạn, thế là liền trở thành hiện tại bộ dáng này. Bắc Minh thần hồn ngoại tầng, vẫn như cũ có đại lượng tầng băng vây quanh, vùng đất trung ương ngược lại thành sóng lớn của trào, ấm áp như xuân hải dương khí hậu. Mà Hỗn Nguyên thần thành cũng bởi vì là lịch sử nguyên nhân, vẫn dừng lại tại Bắc Minh thần hải cùng đạo thần giới giao giới chi địa, thành một tòa duy nhất lưng tựa hải dương siêu cấp thần thành. Hiện tại, tài quyết yêu đế là theo đông bắc rộng lớn giới vực, một đường xuyên thẳng qua đến bắc vực, tiên tiên thần thành phụ cận. Hai đại vô địch cùng nhau tiến lên, dưới chân lực vạn giảm sơn hạ như là quang ảnh đang nhanh chóng rút lui. Đồng nhiên, phía dưới có một tòa rộn rộn ràng ràng nhân tộc thần thành. Hỗn Độn chủ tể một chút dừng bước, tài quyết yêu đế lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỗn Độn đạo huynh, cớ gì muốn dừng lại? Tài quyết yêu đế hỏi. Hỗn Độn chủ tể lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm nói, "Phán quyết lão đệ, ta gần nhất theo Hỗn Độn đại đạo bên trong tìm hiểu ra một loại hỗn loạn chi đạo, phía dưới này nhân tộc thần thành vừa vặn có thể giáng lâm một cỗ hỗn loạn kiếp số xuống dưới, để bọn hắn nếm thử hỗn loạn tư vị." Hỗn loạn chi đạo. Tài quyết yêu đế cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, liền gặp được Hỗn Độn chủ tể con ngón đúng ra, một vệt thần quang rơi vào thần thành bên trong. Kia thần quang khuyết tán ra đến, một chút biến mất không còn tăm tích. Mà trên đường cái nhân tộc tu sĩ, đối với cái này dường như không có nửa điểm cảm ứng. Có thể vẹn vẹn thời gian qua một lát, những tu sĩ kia huyết đục bắt đầu vặn mèo, ngũ quan tại lệch vị trí, cảm xúc cũng đang trở nên phẫn nộ cùng táo bạo. Vẹn vẹn đã qua không đến 10 hơi, quang hoàn bao phủ khu vực, tất cả nhân tộc tu sĩ đều thành vặn mèo giữ tận quái vật. Những quái vật này vô cùng kỳ dị, có xuất hiện mười mấy cánh tay vây quanh một cái đầu tại xoay tròn, tựa như trong nước bạch tuộc. Có sinh trưởng ra 6 đầu chân, như là nhện đồng dạng tại trên mặt đất lúc đích. còn có xương cổ sống tăng vọt gấp 10, thân thể hai bên tất cả đều là lít nha lít nhít xương sụn xúc tu, thoạt nhìn như là lớn vô số xúc tu trường xà. Những quái vật này trên bản chất vẫn là nhân tộc tu sĩ, có thể giờ phút này tựa như là đã mất đi trí tuệ, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, lẫn nhau đang không ngừng chém giết, nhìn thấy cái khác hoàn hảo nhân tộc, càng là trực tiếp nhào tới cắn xé. Điên cuồng trình độ, phản phất là mới vừa từ quỷ đói giới bên trong bỏ ra tới quỷ đói đồng dạng. Nhìn phía dưới như địa ngục cảnh tượng, hỗn độn chủ tể vẻ mặt đắc ý nói, phán quyết lão đệ, thế nào, ta thủ đoạn này như thế nào? Hỗn độn đạo huynh thủ đoạn này, chẳng khác gì là nhường nhân tộc nội bộ xuất hiện ác ma, nếu là có thể phạm vi lớn thi triển, đem tất cả nhân tộc đều chuyển hóa làm như thế ác ma, kia nhân tộc liền muốn hoàn toàn diệt tuyệt. Tài quyết yêu đế nói. Hỗn độn chủ tể trong mắt lập tức hiện ra vẻ phấn khởi nói, không tệ, ta chính là muốn nhân tộc hoàn toàn diệt tuyệt, kể từ đó thuộc về nhân tộc khí vận mới có thể lần nữa phân tán, nhân tộc chiếm cứ tài nguyên mới có thể đi vào trong tay chúng ta. Hỗn độn đạo huynh, kế hoạch này vô cùng tốt, tương lai nhân tộc diệt tuyệt, thần thú tộc đương lập công đầu, nói không chừng sẽ còn đạt được đạo thần giới lọt mắt xanh, nhường thần thú tộc trở thành mới đại tộc. Tài quyết yêu đế su định nói. Giờ phút này, tài quyết yêu đế nguyên khí đại thường, tự nhiên không thể bày ra nhất tộc chúa tể bá đạo, chỉ có thể tạm thời cùng hỗn độn chủ tể lá mặt lá trái. Hỗn độn chủ tể cũng không có dừng lại quá lâu, đại thủ đưa tay về phía trước, trong thành một cố đại biểu cho hỗn loạn nguyên khí bị hắn đặt vào thể nội, sau đó lại là đi theo tài quyết yêu đế rời đi. Đợi đến hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế biến mất sau, thần thành bên trong mới xuất hiện đại lượng đỉnh phong thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế. Những này nhân tộc tu sĩ bắt đầu chém giết bị dị biến quái vật, đợi đến đem quái vật quét sạch không còn sau, mấy đạo nhân ảnh mới từ trong phủ thành chủ bay ra. Mấy người kia rõ ràng đều là có 40 thật kỷ nguyên trở lên tu vi, hơn nữa trong tay bọn họ còn có một mặt cổ lao thần kính. Trong kính chiếu rọi ra một đầu gấu trắng cùng một đầu hỗn độn nguyên hình. Là tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể, vừa rồi hẳn không phải là trực tiếp thanh tẩy, chỉ là tại khảo thí bọn hắn thủ đoạn thần thông. Những này ngoại tộc vô địch quả thực ghê tởm, thần tàng thiên đế ở thời điểm cũng đúng, nguyên một đám thành thành thật thật. Thần tàng thiên đế vừa phi thăng, liền bắt chúng ta nhân tộc xem như thần thông vật thí nghiệm. Ai, không có cách nào, ai bảo chúng ta không có vô địch đâu. Bây giờ nhân tộc đã là tràn ngập nguy hiểm, đạo thần giới cũng không thích hợp nữa nhân tộc sinh tồn phát triển. Đặc biệt là chúng ta dạng này thần thành thế lực, đã sớm thành các tộc trong mắt bánh trái thơm ngon. Đúng vậy a, hẳn là nhanh chóng tìm một đầu đường ra. Ta nghe nói, Bắc Minh thần hải bên trong có ta nhân tộc tứ đại siêu cấp tông môn, trung tông chủ đều là tuyệt đỉnh đỉnh phong đại năng, có lẽ có thể đi đầu nhập vào. Tuyệt đối không nên, Bắc Minh thần hải nhân tộc cũng là ăn người không nhà xương tồn tại. 10 năm trước ta liền phái ra một nhóm đệ tử đi Bắc Minh thần hải tìm hiểu tình huống, kết quả tất cả đều là một đi không trở lại. Không ít đệ tử dường như bị người lừa mang đi, ở giữa tin tức truyền đến, tất cả đều là tại yêu cầu đạo thần đan, hơn nữa giao đạo thần đan cũng không có gặp người trở về. Chúng ta đã qua, chỉ có thể biến thành nô lệ cùng theo tử. Lê Tầm A, ta nhân tộc ước vạn vạn nhân khẩu, vì sao liền không có cái thứ hai vô địch hiện lên? Chương 1719, thao thiết thịnh yến. Chương 1719, thao thiết thịnh yến. Ai, không có cách nào, bây giờ ta nhân tộc không có vô địch, vốn là mặc người chém giết dê bò. Bắc Minh thần hải cũng không thể đi đâu gần, sợ rằng tương lai chỉ có thể đi về phía nam vực chuyển gì, 10 vạn ước giảm vô tận đại hoàng, luôn có một khối có thể nghỉ lại chi địa. Hôm nay tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể với các, cũng không thể cứ như thế mà buông tha, chúng ta đem những hình ảnh này ghi lại đến, báo cáo thiên đình. Dù nói thế nào, ta nhân tộc cũng vẫn là liên minh thiên đình thành viên, nếu là có chủng tộc khác mong muốn đối phó thần thú tộc cùng yêu tộc, nói không chừng sẽ coi đây là lời cớ. Đến lúc đó, chúng ta cũng coi là mượn đao giết người, chém giết địch nhân. Không tệ, cái chủ ý này rất tốt. Này một đám nhân tộc cự phách đại năng, sắp hiện ra trận hỗn loạn tình huống ghi lại đến. Sau đó lại lấy ra chiếu yêu thần kính giới thiệu lai lịch cùng tác dụng, cuối cùng dùng chiếu yêu thần tinh chiếu dọi ra tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ thể hình thể, cùng kia một cô vô địch khí tức. Mặc dù những này đều thuộc về là gián tiếp chứng cứ, nhưng đây cũng là bọn hắn bọn này cự phách đại năng có thể xuất ra tốt nhất chứng cứ. Cuối cùng, những chứng cứ này toàn bộ thu nạp tiến một phong thiên thư bí sách bên trong, hóa thành một chùm lưu quang, truyền lại hướng thiên đình phương hướng. Vạn tộc liên minh thiên đình, như mặt trời ban trưa, đã sớm tại các tộc lớn nhỏ thần thành bên trong an bài phi thư thần phụ. Thông qua thần phụ, thần thành chúa tể hay là thành chủ, liền có thể trực tiếp hướng thiên đình thiên dụ thư phòng truyền thư. Một mặt là cảnh cáo ma tộc xâm lấn, một phương diện khác cũng là giám sát thiên đình sứ giả phạm pháp cử động. Dù sao, không thể chỉ nhường thiên đình sứ giả có quyền chấp pháp, thần thành chỉ có thể bị động bị đánh. Theo chế độ càng ngày càng hoàn thiện, liên minh thiên đình các loại thẩm tra chế độ cũng là càng ngày càng nghiêm ngặt. An hối lộ trái pháp luật, lạm dụng chức quyền hành vi, tất cả đều sẽ tao ngộ trên cùng xử phạt. Đương nhiên, loại này trừng phạt cũng chia người cùng tình tiết vụ án nhỏ thiên đình sứ giả chỉ cần không phải phạm sai lầm lớn, nội các căn bản sẽ không đem phi thư truyền lại đến thiên dụ thư phòng, trực tiếp ở bên trong các văn thư điện liền chặn lại. Chỉ có quan hệ tới chủng tộc tranh chấp đại án tử, văn thư điện mới không dám chặn đường. Dù sao, một khi có nội các chủ đưa ra kháng nghị, tin tức lập tức liền muốn đi đầy loạn. Nhân tộc phi vân thần thành chuyển vào thiên đình nội các, trực ban trực luân phiên văn thư điện tiên quan đúng lúc là ba tên tiên tiên thần thánh tộc cùng ba tên thần tộc định phong đại năng. Mấy người nhìn một lần, sau đó trực tiếp liền đem văn thư cắm vào chồng chất như núi bí sách bên trong. Nhân tộc thần thành thế mà còn dám báo cáo thiên đình, thần tàng thiên đế chu diệt nhiều ít vô địch. Hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế cũng bất quá là thu điểm lợi tức, còn muốn để chúng ta thay bọn hắn làm chủ, thật sự là buồn cười. Không tệ, chiếu ta nói tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể vẫn là quá ôn nhu một chút, trực tiếp diệt tòa này phi vân thần thành cũng không phải cái đại sự gì. Đối vô địch mà nói khẳng định không phải đại sự, nhiều lắm là chính là bồi thường một chút đạo thần đan. Thậm chí, đạo thần đan đều có thể không cần bồi thường, gọi hóa đơn tạm cho nhân tộc là được rồi. Nhân tộc đáng chết, nếu không phải thần tàng tiên đế siêu thoát, tộc ta bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế cũng sẽ không vẫn lạc. Về sau, nhân tộc thần thành bất kỳ văn thư, toàn bộ áp xuống tới, nhân tộc hẳn là vì mình hành vi trả giá đắt. Lục đại văn thư tiên quan, vậy mà đều là ý kiến thống nhất. Kỳ thật không chỉ là phi vân thần thành, gần nhất nhân tộc rất nhiều thần thành đều bạo phát chiến tranh. Chủ yếu chính là ngoại tộc xâm lấn cùng xâm chiếm địa bàn bố trí. Hơn nữa, những địa bàn này vốn là không có bất kỳ cái gì tranh luận có thể nói, nhưng các đại chủng tộc đều sẽ tìm ra đủ loại lý do, khăng khăng lãnh địa có tranh luận. Thật sự là tìm không thấy tranh luận điểm, dứt khoát liền chém giết một cái phế vật hậu duệ, nói thẳng hậu duệ tại nhà ngươi hậu hoa viên mất tích, ta phải tiến đến điều tra một chút. Chờ lục soát xong, chiếm địa bàn liền không đi. Trong địa bàn nhân tộc cũng bị bọn hắn toàn bộ tù binh, xem như nô lệ đối đãi. Nhân tộc thần thành cũng nhẫn không dưới cái này miệng bất khí, tự nhiên đến chém giết một phen. Nhưng hôm nay nhân tộc đã mất đi vô địch chèo chống, các đại chủng tộc đều là cùng một ruộng, nhân tộc thần thành căn bản không có đồng minh có thể nói. Cho nên, vừa khai chiến ngoại tộc đều là 3 năm cái đồng minh cùng một chỗ, nhân tộc lại chỉ có thể độc thân phân chiến, cuối cùng dẫn đến các lớn thần thành đều là ném đi địa bàn lại tổn binh hao tướng, tất cả thần thành đều là nguyên khí đại thương. Nhân tộc thần thành gặp tổn thất, tự nhiên cũng là trước tiên nghĩ đến liên minh thiên đỉnh chế độ, toàn bộ phi thư thiên đỉnh, hy vọng thiên đỉnh bên trong nhân tộc đại lao năng lực các lớn thần thành chủ trì công đạo. Nhưng hôm nay nhân tộc cũng chính là một cái tam thanh đạo nhân cùng một cái thái ớt đạo nhân tại chèo chống thiên đỉnh cục diện. Hai người mặc dù đều là đỉnh phong đại năng, vẫn là siêu cấp tông môn tông chủ, nhưng tại vô địch trước mặt, căn bản không có quyền nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn đã được đến tin tức, thiên đỉnh sắp triển khai truy tra, muốn điều tra thần tàng thiên đế dư đảng, nhân tộc cửu đại siêu cấp tông môn đều đang truy tra trong danh sách. Chính mình cũng đã là tự thân khó đảm bảo, lại nơi nào có công phu đi bảo toàn những này nhân tộc thần hành. Có thể nói, hiện giai đoạn, nhân tộc đều tại an bài chuẩn bị ở sau, đều tại làm dự tính xấu nhất. Đại gia mục tiêu cũng là cơ bản giống nhau, cơ bản cũng là vì bảo trụ tương lai mình truyền thừa. Tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể, một đường xuyên qua 70 tỷ bên trong hư không, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, còn bao gồm hỗn độn chủ tể đang bay mây thần thành đã làm nhiệt. Hai đại vô địch cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là tại cấp độ thứ nhất nguyên, ngũ hành trong hư không cảm ứng mục tiêu khí tức. Chỉ cảm thấy ứng một lát, tài quyết yêu đế trên mặt liền lộ ra vẻ phẫn nộ. Hỗn độn đạo huynh, lần này để ngươi chế giễu, lại là nửa bước vô địch tại luyện hóa ta yêu thân thể. Tài quyết yêu đế nói. Hỗn độn chủ tể khoát tay nói, không sao, đến đều tới, ta cũng hiện thân, là lao đệ chống đỡ khe chống cảnh tượng. Hỗn độn chủ tể ngoài miệng là khách khí, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, đồng dạng cho cười chính mình bỏ lỡ cũng liền bỏ qua, nửa bước vô địch dẫn tới tài quyết yêu đế cái loại này đỉnh cấp thâm niên vô địch cho cười, kia là không thể không nhìn a. Tài quyết yêu đế cũng là không thể làm gì, ngược lại người đã ném đi, giờ phút này cũng không cái gì tốt lo lắng. Lúc này, hắn một trường đánh vỡ hư không hàng rào, một bước bước vào hiện thực trong hư không. Đợi đến chân chính hiện thân, thấy rõ ràng người phía trước là đang làm gì thời điểm, tài quyết yêu đế suýt nữa bị tức đến giận sôi lên. Chỉ thấy Lý Tinh dùng một thanh thần đao, đâm hắn tay gấu tại cựu sắt chân hỏa bên trên thiếu đốt, thậm chí mặt ngoài đã nương đến từ từ bốc lên dầu, truyền lại ra một loại không thể tưởng tượng hương khí. Hỗn độn chủ tể vừa hiện thân, cũng nhịn không được dùng sức hít hà nói, thật là thơm à, đây là cái gì mỹ vị món ngon. A, không đúng, hỗn độn chủ tể tập trung nhìn vào, liền biết chính mình lỡ lời. Bởi vì phía trước, rõ ràng chính là Lý Tinh tại thiêu đốt một cái to lớn tay gấu. Kia tay gấu đã là kinh ngạc trạng thái, xem toàn thể đi lên bày biện ra một loại chất keo hơi mở cảm nhận, dường như đã thành mật đường như thế tính chất. Đừng nói nghe lên mê người, liền nhìn lên đều là làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Mà Lý Tinh còn tại bóp nát thần quả, hóa thành một phấn, không ngừng giải lên đi. Chập chập chập, cái này tay gấu không hổ là bắt chân một trong, lập tức liền muốn nướng xong, tư vị tất nhiên là vô cùng mỹ diệu. Đợi chút nữa gọi sinh mệnh sư minh, trung ương sư minh cùng đi nếm thử, cũng coi như không có bôi nhỏ cái này đống nhiên mỹ vị. Lý Tinh một mặt vui liệu, còn tại một mặt tự lẩm bẩm. Nghe thấy Lý Tinh lời này, Tài Quyết yêu đế cũng không còn cách nào chịu đựng, một tiếng bạo quát, Lý Tinh, ngươi thật to gan. Tài Quyết yêu đế. Lý Tinh quay đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Dừng lại một giây, Lý Tinh dường như mới nhìn rõ ràng người đến là Tài Quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể hai đại vô địch. Lúc này, hắn theo trong hư không đứng lên, vẻ mặt thân thiện nói, không nghĩ tới, lại là Tài Quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể hai vị tôn giả cùng đi, vừa vặn ta cái này tay gấu khổ người cũng đủ lớn, đa phần ra hai phần cũng không thành vấn đề. Bất quá, hai vị còn mời chờ một chút, ta phải trước thông báo một chút sinh mệnh sư minh cùng trung ương sư minh, chờ hai vị sư minh tới, chúng ta mới tốt mở ra lần này thảo thiết thịnh yến. Tài Quyết yêu đế nghe xong, kém chút không có tức giận đến trợn tròn con mắt. Đây là muốn bắt hắn bàn tay mở yến hội à? Đó căn bản không có coi hắn là người nhìn, là làm thành ra xúc à? Trọng yếu nhất là, hắn còn tại trước mặt Lý Tinh thế mà đều có thể nói ra những lời này đến. Về phần Lý Tinh có phải là thật hay không biết rõ đây là bàn tay của hắn, vậy căn bản không cần đi hoài nghi. Phía trên phán quyết khí tức đã rõ ràng như thế, toàn bộ đạo thần giới người nào không biết hắn là gấu trắng bản thể. Lý Tinh, ngươi bắt ta bàn tay mở yến hội, đây là tại muốn chết. Tài Quyết yêu đế đã là đầy dây sắc cơ. Lý Tinh nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc nói, ân, bàn tay của ngươi. Tài Quyết yêu đế, ngươi là gấu trắng bản thể. Khó trách, cái này tay gấu nướng ra một cỗ phán quyết khí tức, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cùng ngươi tu luyện cùng một loại đại đạo hùng yêu. Nếu là bàn tay của ngươi, ngươi sao không nói sớm, ta đều nướng xong. Ngươi nhìn, cái này cũng không thể lãng phí, mọi người chúng ta phân ra ăn, ta cho ngươi một đống lớn thế nào. Ngươi, nhận lấy cái chết. Tài quyết yêu đế trong nháy mắt nổi giận, không thể nhịn được nữa, trực tiếp một trường vỗ tới. Hắn yêu lực trong hư không hóa thành vạn trượng thần sơn phía trên sông ra các loại cự hình yêu tộc, tựa như yêu tộc ngàn vạn đại quân áp bách mà đến. Một kích này mang theo tuyệt đối nặng nề cùng lực lượng kinh khủng. Lý Tinh cách không một trường vỗ tới, trường ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như là bọt khí gặp được tự thạch, căn bản là không có cách chống lại tòa này yêu khí thần sơn mảy may. Có thể thấy được, Lý Tinh tự thân thần thông cùng thâm niên vô địch có to lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng này yêu khí thần sơn áp bách tới trước người thời điểm, Lý Tinh lại là không tránh không né, trực tiếp lấy huyết nục bàn tay, cứng đối cứng đánh đi lên. Nhìn thấy Lý Tinh thế mà dùng nhục thân của mình đi đối bính thần thông của mình, Tài quyết yêu đế lập tức trong mắt hiện ra mỉm cười. Hỗn độn chủ tể cũng là lộ ra vẻ khinh miệt. Trong mắt bọn hắn, Lý Tinh không khác kiến càng lay cây, đây là tự chịu diệt vong hành vi. Nếu như Lý Tinh lựa chọn tránh né, cái kia còn có một tia thoát ra thần hồn khả năng. Về phần hiện tại, hoàn toàn chính là đang chịu chết. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, yêu khí thần sơn lại là ầm vang bạo tạc, kia đầy trời yêu khí biến thành yêu thú, toàn bộ nhào về phía Lý Tinh, bộc phát ra kinh khủng ảnh mình cùng đánh nổ. Dầm dầm dầm từng tiếng tiếng vang, bay lên yêu khí mây hình nấm càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng vĩ. Cái này đáng sợ bạo tạc, đem Lý Tinh hoàn toàn nuốt vào. Tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể đã bắt đầu giao lưu nghiên cứu thảo luận, Lý Tinh trên thân có thể lưu lại một chút bảo vật gì, cùng kia tay gấu lai lịch cụ thể. Chương 1720, con đường vô địch, 1, chương 1720, con đường vô địch, 1, ta cái này yêu thân thể bàn tay, tất nhiên là thần tàng thiên đế ban tặng, kẻ này nhất định cùng thần tàng thiên đế có cấu kết. Nói không chừng, chúng ta dẫn hắn đi thiên đỉnh, còn có thể cầm một phần ban thưởng. Tài quyết yêu đế phán đoán nói. Hỗn độn chủ tể lại là lắc đầu nói, chưa hẳn, ta rời đi trước đó, liền nhìn thấy trong hư không có một cái ngươi thất lạc tay gấu, bàn tay kia bị tiên thiên đạo nhân lấy đi, có thể là tiên thiên đạo nhân ban tặng. Một tay nắm, ta thật là bị thần tàng thiên đế chém xuống hai tay, hẳn là hai bàn tay mới đúng. Trong đó một cái tất nhiên là bị thần tàng thiên đế lặng yên không một tiếng động lấy đi, sau đó truyền vào Lý Tinh trong tay. Tài quyết yêu đế kiên trì ý nghĩ của mình. Dù sao, nếu là tiên thiên đạo nhân ban cho, khẳng định sẽ trải qua một phen luyện chế. Hơn nữa, tiên thiên đạo nhân cũng sẽ không mặc cho Lý Tinh làm ẩu, đem chính mình tay gấu công nhiên đổ nướng. Đây không phải tại công nhiên khiêu khích chính mình, tại cho tiên thiên thần thánh tộc tìm phiền toái. Hỗn độn chủ tể hiển nhiên cũng là đoán được tài quyết yêu đế ý nghĩ trong lòng, lúc này suy đoán nói, tài quyết yêu đế, bây giờ nhân tộc suy yếu đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Tiên Thiên Thần Thánh tộc mong muốn củng cố sự thống trị của mình địa vị, khẳng định còn phải lại suy yếu một cái đại tộc. Mà ngươi yêu tộc tổn thất hai tên vô địch, chính ngươi cũng nguyên khí đại thường, có thể hay không đã trở thành Tiên Thiên Thần Thánh tộc mục tiêu? Không có khả năng, nhân tộc cũng còn không có dọn dẹp sạch sẽ, Tiên Thiên Thần Thánh tộc sao lại ngay tại lúc này phức tạp? Hơn nữa, trong truyền thuyết, Hải Long Đại Đế cùng bạn Mục Thần Đế đã thành tiểu đỉnh phong vô địch, bây giờ biển yêu tộc cùng hư không thần tộc kết thành liên minh, chuẩn bị tại đạo thần giới bên trong thành lập được thế lực mới. Như thế nào đi nữa, ta yêu tộc cũng không nên biến thành bị nhắm vào mục tiêu. Tài quyết yêu đế nói. Phán quyết lão đệ, ngươi phân tích đến cũng có đạo lý, bất quá chúng ta đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, Tiên Thiên Thần Thánh tộc cụ thể là cái gì âm mưu kế hoạch, chúng ta cũng là không thể nào biết được. Bất kể như thế nào, Lý Tinh lấy được ta yêu thân thể bản tay là sự thật, bằng vào điểm này, ta có thể hướng Thiên Đình yêu cầu ban thưởng. Tốt, vậy thì làm như vậy. Hơn nữa, kẻ này tu tựa hồ là hình thiên đại đạo, trong tay hắn thần đao cũng là một cái tiên thiên linh bảo, lấy tới nói không chừng có thể luyện chế thành một cái đỉnh cấp tứ phẩm tạo hóa thần khí. Ầm ầm. Phía trước từng vòng hủy diệt sóng ánh sáng hướng ra phía ngoài quét tán, phóng xạ trong hư không tất cả. Yêu đỏ mây hình nấm càng đỉnh càng cao, đã tăng lên cao vạn trượng không. Mà trung tâm vụ nổ, quang mang đang trở nên dần dần rõ ràng, đợi đến quang mang không có như vậy chướng mắt lúc, trung tâm rõ ràng nổi lên một tôn hoàn chỉnh bóng người. Ân, vì cái gì không chết? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại kẻ này nhục thân vậy mà có thể chịu đựng lấy công kích của ta? Hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế trong mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đợi đến bạo tạc quang mang hoàn toàn mở đi, trung tâm quả nhiên hiện lộ ra Lý Tinh hình thể. Hơn nữa, Lý Tinh trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói, tài quyết yêu đế, công kích của ngươi dường như có một ít mềm nhũn, có phải hay không một cặp móng bị người chặt, cho nên hiện tại thành nhuyễn chân tôn. Ân, Lý Tinh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi bây giờ không bị xuống cầu xin tha thứ, thế mà còn dám mở miệng chào phúng ta? Tài quyết yêu đế hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tài quyết yêu đế, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, có tư cách để cho ta quỳ xuống? Để cho ta cho ngươi loại phế vật này quỳ xuống, ngươi tiếp nhận nổi sao? Lý Tinh một câu so một câu chào phúng đến kịch liệt. Ngươi muốn chết? Tài quyết yêu đế hoàn toàn nổi giận, đang muốn lại lần nữa ra tay. Một bên hỗn độn chủ tể lại là đưa tay một chút ngăn cản tài quyết yêu đế, trong mắt lóe lên tinh quang nói, Lý Tinh, tài quyết yêu đế một người là đối phó không được ngươi, có thể ta cùng tài quyết yêu đế liên thủ, ngươi tuyệt không nửa điểm phần thắng. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể xem ở sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn trên mặt mũi, miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào? Tài quyết yêu đế, hỗn độn chủ tể, hai người các ngươi cùng tiến lên, chính hợp tâm ta ý. Tới đi, để cho ta nhìn một chút các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Tinh nói xong, duỗi ra một cây ngón trỏ, hướng phía hai đại thâm niên vô địch ngoắc ngón tay. Mà tại xa xôi đại hoang trong rừng rậm, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế ngay tại cách không quan chiến. Hai người đều là vận chuyển thần nhãn, có thể trông thấy hiện trường đại khái tình huống. Ngay từ đầu nhìn thấy Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể hiện thân, Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đặc biệt là trông thấy Tài Quyết Yêu Đế đối Lý Tinh ra tay sau, hai người càng là vạn phần hoảng sợ. Thậm chí, đều cho rằng Lý Tinh chết chắc, khẳng định sẽ bị Tài Quyết Yêu Đế đánh cho sụp đổ. Mặc dù Lý Tinh Hàng phục Trường Minh Thần Đế, nắm giữ đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thần, có thể đây đều là đối với đồng dạng vô địch mà nói. Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể đều là đỉnh cấp thâm niên vô địch. Nhân vật như vậy, không nói một chút miểu sát Lý Tinh, có thể để Lý Tinh lục thân sụp đổ, nguyên khí đại thương, đó cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Có thể Tài Quyết Yêu Đế một kích qua đi, Lý Tinh thế mà không có việc gì, xem ra còn tại cùng hai đại vô địch đối thoại, cái này càng thêm bất khả tư nghị. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Vô Cực Thiên Đế, Lý Tinh hiện tại đến cùng là thực lực gì? Thật chẳng lẽ có thể so sánh Tài Quyết Yêu Đế? Võ Thần Thiên Đế thanh âm đã mang theo một chút thanh âm rung động. Rõ ràng, hắn là có một ít kích động. Chương 1720, con đường vô địch 2, chương 1720, con đường vô địch 2, nhân tộc vừa mới mất đi một vị vô địch, nếu là có thể nối liền một cái đỉnh cấp thâm niên vô địch, kia tại đạo thần giới địa vị cũng sẽ không băng đến nhanh như vậy. Vô Cực Thiên Đế lại là lắc đầu nói, ta nhìn không thấu, Lý Tinh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không đoán ra được. Bất quá, hẳn là đạt đến đồng dạng thâm niên vô địch trình độ, hắn hiện tại chủ động khiêu chiến Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Thể, có thể là muốn đánh vỡ tự thân cảnh giới chướng. Võ Thần Thiên Đế lại là hai mắt sáng lên nói, đồng dạng thâm niên vô địch à, vậy cũng rất khá. Ta nhân tộc bây giờ cục diện phi thường nguy hiểm, Lý Tinh chỉ cần hoàn toàn trưởng thành, trở thành đỉnh phong vô địch, ta nhân tộc liền có thể kéo dài kế tiếp kỷ nguyên huy hoàng. Đỉnh phong vô địch không phải sự tình đơn giản như vậy, Lý Tinh thiên phú mặc dù cường hành, khí vận cũng đang nồng đậm, nhưng khoảng cách đỉnh phong vô địch còn rất xa xôi. Sơ cấp vô địch tới đỉnh phong con đường vô địch, chỉ sợ so thiên đế đến đỉnh phong đại năng còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Vô Cực Thiên Đế nói. Võ Thần Thiên Đế cũng là bước cảm nói, không tệ, con đường vô địch hoàn toàn chính xác gian khổ. Ta sư minh như vậy tuyệt thế thần tài, thành tựu vô địch dùng một cái kỷ nguyên, thành tựu đỉnh phong vô địch lại là một cái kỷ nguyên, cuối cùng đỉnh phong vô địch đến siêu thoát lại dùng một cái kỷ nguyên. Tất cả nhìn như đơn giản quá trình, trên thực tế đều muốn kinh nghiệm ngàn vạn cách trở. Không tệ, tu luyện chính là như vậy, tại hạ tầng các loại cơ hội nhìn đều rất nhiều, nhưng đến thượng tầng, cơ hội liền sẽ càng ngày càng ít. Vô Cực Thiên Đế cũng là một phen cảm khái. Hắn tại tiên giới là một cái kỷ nguyên chúa tể, chẳng khác gì là tiên giới đỉnh phong bảo tọa bên trên, tất cả bảo vật đều là cho lấy cho đoạn. Cần phải để cho mình đến siêu thoát tiêu chuẩn, vẫn là gian nan và phần, khó khăn trùng điệp. Dù là hắn cuối cùng tu thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đạo Quả, cũng giống vậy chỉ có thể đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, căn bản là không có cách hoàn toàn vượt qua siêu thoát đại kiếp. Hai người thần niệm giao lưu nội dung tuy nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là ngắn ngủi một hơi ở giữa chuyện. Cùng lúc đó, Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể cũng là bị Lý Tinh hoàn toàn chọc giận. Hai đại thâm niên vô địch liếc nhìn nhau, sau đó cơ hội là đồng thời ra tay, hướng phía Lý Tinh đánh ra tràn ngập khí tức hủy diệt thần thông. Tài Quyết Yêu Đế là một cái che khuất bầu trời yêu trảo phía trên hiện đầy lôi đình cùng thần hỏa, dường như chặn đánh nát tất cả vật chất. Hỗn Độn Chủ Tể thì là trừ ra một đạo hỗn độn kiếm khí, tối tăm mở mịt kiếm quang mới vừa ra tay, cũng đã đến Lý Tinh trước mặt. Đạo kiếm khí này che giấu tất cả ánh mắt, dường như giữa thiên địa chỉ tồn tại đạo này kiếm khí, tất cả đại đạo, thần thông, nguyên khí đều bị đạo kiếm khí này hấp dẫn. Một kiếm này mang tới cảm giác, phản phất là toàn bộ thế giới ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đạo kiếm mang. Thậm chí, hỗn độn kiếm khí trước mắt, Lý Tinh liền hướng trên đỉnh đầu yêu trảo đều không cảm ứng được, dường như sắp bị kiếm khí này thôn phệ. Đối mặt Hỗn Độn Chủ Tể cùng Tài Quyết Yêu Đế liên thủ một kích, thậm chí có thể nói là nén giận một kích. Lý Tinh cũng không có né tránh, ngược lại là lấy nhục thân chính diện mạnh kháng. Hỗn Độn kiếm khí phát sau mà đến trước, một kiếm cắt tại Lý Tinh trên hai tay, kích xạ ra đầy trời ánh lửa. Lý Tinh trên cánh tay làn ra, phản xạ ra một loại huyền kim giống như quang trạch cùng tính chất. Âm ấm hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, Lý Tinh cánh tay trên da quang trạch càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng kiếm khí một chút vạch phá làn da, bổ vào huyết đục bên trong. Xoát, kiếm quang lóe lên, Lý Tinh hai tay ứng thanh mà đứt, kia kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục chém giết tại Lý Tinh trên lồng ngực. Bất quá lần này, Lý Tinh trước ngực lại hiện ra một thanh thần đao, thần đao cùng kiếm mang kịch liệt ma sát, bắn ra đại lượng hỏa tinh. Sống đao gắt gao khảm vào Lý Tinh lồng ngực, cơ hồ áp bách tiến vào huyết đục bên trong. Cùng lúc đó, đỉnh đầu kia kinh khủng yêu trảo cũng là giáng lâm. Lý Tinh mất đi hai tay sau, căn bản là không có cách dùng cánh tay đi ngăn cản, mặc dù trước tiên vận chuyển chấn thiên đạo môn, hóa thành hộ thể thần quang. Có thể đạo môn tại cái này phán quyết yêu trảo phía dưới, căn bản là không có cách đưa đến nửa điểm tác dụng, trực tiếp sụp đổ tan rã, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Kia nặng nề vô cùng yêu trảo đột nhiên đè xuống, trùng điệp nghiền ép tại Lý Tinh đỉnh đầu. Lý Tinh đầu lâu tựa như đổ sứ giống như, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, trên mặt đều xuất hiện lít nha lít nhít vỡ vụn đường vân. Nhưng này yêu trảo sửng sốt không thể hoàn toàn nén xuống dưới, quả thực là bị Lý Tinh thân thể cho trèo chống tại trong giữa không trung. Hỗn Độn Chủ Tể kiếm khí cũng là lơ lửng tại Lý Tinh trước ngực, không cách nào hoàn toàn xuyên qua Lý Tinh thân thể. Nhìn thấy loại này hình tượng, Hỗn Độn Chủ Tể cùng Tài Quyết Yêu Đế đều là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó, hai đại vô địch lại là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hỗn Độn không nghĩ tới kẻ này lại có mãnh liệt như vậy nhục thân, nếu là lại để cho hắn tu luyện, thật thành tiểu vô địch, cái kia chính là nhục thân cùng tu vi song trọng vô địch, chỉ sợ chúng ta đều khó mà trấn áp. Không tệ, còn tốt kẻ này bại lộ đến sớm, hôm nay đem hắn đánh giết, cũng coi là diệt trừ một mối họa lớn cùng thai hoàng ẩm. Bất quá, hắn vậy mà có thể đem nhục thân tu thành đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, cũng là cực kỳ hiếm thấy, cái loại này nhục thân, chúng ta lấy tới, trực tiếp liền có thể luyện chế thành một cái đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí. Vừa vặn, Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế sắp xuất thế, thế cục kết tiếp rất loạn, kiện thần khí này người ta có thể trùng nắm, lấy ứng đối nguy cơ. Hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế đã bắt đầu thương lượng như thế nào lợi dụng Lý Tinh nhục thân. Hiển nhiên, dù là Lý Tinh biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy nhục thân, trong mắt bọn hắn vẫn như cũng là có thể tùy ý nắm tồn tại. Có thể hai người không biết là Lý Tinh giờ phút này ngay tại vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp, thể nội ba viên bản nguyên hạch tâm cũng là lần nữa xoay tròn dung hợp. Chương 1721, cuối cùng thành vô địch. Một, chương 1721, cuối cùng thành vô địch. Một, ong ong ong ba viên bản nguyên hạch tâm trong đan điền cao tốc vận chuyển. Ngoại giới áp lực, đối nhục thân phá hư, dường như một đạo đòi mạng thần phù, nhường Lý Tinh đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Mặc dù hắn nhìn như chặn lại hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế công kích, nhưng trên thực tế đều là dùng nhục thân tại ngăn kháng. Cho dù đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân đủ mạnh vượng, có thể đối mặt hai đại đỉnh phong thâm niên vô địch hợp lực công kích, vẫn như cũng là nỏ mạnh hết đà, nhục thân nguyên khí tại bị nhanh chóng tiêu hao. Nhục thân dù sao cũng là nhục thân, không phải chân chính pháp bảo, một khi nhục thân nguyên khí hoàn toàn hao hết, hủy diệt nhục thân tế bào không cách nào bổ huyết, kia nhục thân sụp đổ chính là sự tình trong nháy mắt. Cho nên, nhìn như Lý Tinh chặn lại hai đại thâm niên vô địch, trên thực tế là lấy mỗi một trong nháy mắt đều tiêu hao khổng lồ tinh huyết nguyên khí làm đại giá. Mà mức tiêu hao này, cũng mang cho Lý Tinh nguy cơ to lớn cảm giác cùng tử vong uy hiếp. Tại loại này uy hiếp phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ huyết khí sôi trào, toàn thân tiềm lực đều muốn bị điều động đi ra. Lúc này, Lý Tinh chính là như vậy, tiềm năng kích phát hạ, đào nột thần thể cùng vu tộc thánh thể đều là tự động mở ra. Hắn trong mắt đã hiện ra nhật nguyện trung đồng, phía sau cũng xuất hiện tiên nguyên lực biến hóa kim sắc đuôi rắn. Chỉ là tại hỗn độn kiếm khí băng diệt hạ, cái kia kim sắc đuôi rắn còn chưa hoàn toàn hiện hiện, liền đã hoàn toàn hóa thành một phấn. Lý Tinh nhật nguyện trung đồng cũng bị đỉnh đầu kia phán quyết yêu quang nơi bao bọc, theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra nửa điểm chỗ thần kỳ. Nhưng hai đại thần thể cũng đang không ngừng hấp thu chuyển hóa năng lượng, đến là Lý Tinh nhục thân gánh chịu tổn thương. Hai đại thần thể vận chuyển phía dưới, nhục thân bên trên tổn thương ít nhất bị suy yếu 5 thành. Mà Lý Tinh thể nội nguyên bản liền chứa đựng khổng lồ vô địch tinh huyết nguyên khí, tế bào tinh thể bên trong còn có sinh diệt đại đạo tại tự động vận chuyển. Đại lượng tế bào hủy diệt về sau, lại hủy diệt chuyển hóa làm sinh cơ, lại lần nữa niết bản trọng sinh trở về, một lần nữa bổ khuyết tiến huyết nhục trong tổ chức. Mặt khác, chính là Lý Tinh thể nội luân hồi chi lực, tại huyết nhục phía dưới tạo thành từng tầng phòng hộ, mặc dù bị từng tầng xuyên qua, nhưng lại hóa giải đại lượng lực trùng kích, lại một lần nữa thấp xuống tổn thương. Cuối cùng là Lý Tinh chấn thiên đạo môn, đạo môn đem truyền lại tiến thể nội hủy diệt năng lượng cuốn vào trong đó, lại truyền tiến vào càn khôn lạc nhật đại trận bên trong. Trải qua trận pháp hấp thu chuyển hóa, cuối cùng tản vào Lý Tinh thể nội tổn thương, khả năng còn chưa đủ ngoại bộ tổn thương một thành. Cho nên, Lý Tinh lần này tiềm năng bị triệt để kích phát ra đến, lại là có một loại trèo chống cảm giác. Trên thân áp lực nhẹ đi, Lý Tinh kia gãy mất hai tay, đều lại lần nữa trở lại đứt gãy bên trên, huyết nục một chút sinh trưởng kết nối, trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh. Hai tay vừa khôi phục, Lý Tinh lập tức dùng cánh tay bảo vệ đan điền, lại một tay kết ấn, đánh ra quá khứ vị lai thánh pháp bên trong dung hợp pháp ấn. Pháp ấn kết hợp thể bên trong công pháp, khiến cho công pháp uy năng lại lần nữa tăng cường, đồng thời dung hợp tốc độ cũng là biến càng nhanh. Đốt. Ba viên bản nguyên nội hạch đống nhiên tĩnh lại, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Phảng phất là bình bát bị gõ vang thanh âm, làm cho tâm thần người đều là rung động. Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên cũng là không ngừng rung động, nhưng lần này Thiên Đế bản nguyên không phải hướng ra phía ngoài quyết trường, mà là hướng vào phía trong co vào. Vừa mới dung hợp thành công bản nguyên nội hạch, thì là hướng lên bốc lên, cuối cùng cùng Thiên Đế bản nguyên kết hợp thành một thể, đem Thiên Đế bản nguyên đều nhuộm thành một loại thuần kim màu sắc. Lý Tinh thể nội tiên nguyên lực phẩm chất đang không ngừng tiêu thăng, nguyên khí cũng tại bị đại lượng tiêu hao. Nguyên bản chứa đựng tại tế bào tinh thể bên trong vô địch tinh huyết nguyên khí còn rất dồi dào, nhưng là bây giờ xông phá vô địch cảnh giới trước sau, nguyên khí chẳng những muốn trèo chống nhục thân khôi phục tiêu hao, còn cần trèo chống đột phá cảnh giới tiêu hao. Lần này, chứa đựng tinh huyết nguyên khí trong nháy mắt liền biến tràn ngập nguy hiểm. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi, những cái kia vô địch tinh huyết nguyên khí liền bị Lý Tinh vô địch bản nguyên rút đi dòng dã bảy thành. Còn thừa ba thành, chỉ có thể trèo chống không đến ba hơi. Giờ này phút này, Lý Tinh cũng là không thể không luyện hóa thể nội tất cả chứa đựng. Còn lại 40 tỷ đạo thần đan, các loại đại đạo chí bảo, đại đạo thần đan, cùng sinh mệnh đại đạo linh căn, thần thoại đại đạo linh căn bên trong linh căn nguyên khí. Toàn bộ đều đi ra, bổ sung tiến đan điền của mình bên trong. Đồng thời, Lý Tinh cũng là vận chuyển thôn hỏa quyết, thôn lôi quyết hai đại vu tộc mật chú, theo tài quyết yêu đế đại thủ phía trên, hấp thu nguyên khí. Cuối cùng, chính là u minh đại đạo linh căn. Cái này đại đạo linh căn có thể hấp thu hồn lực, gia tăng linh căn uy năng. Mặc dù khiến cho u minh đại đạo linh căn khôi phục, cho dù là quán thâu vô cùng vô tận hồn lực, cũng muốn thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Nhưng hồn lực chống đỡ dưới, u minh đại đạo linh căn lại có thể tạm thời dùng hồn lực đến thay thế hoàn chỉnh trạng thái, sinh trưởng ra hồn lực tạo thành thượng bộ điểm cây. Hơn nữa hồn lực sáng lập ra cây bộ phận, thế mà còn ký kết ra u minh thần quả. Viên kia quả u minh thần quả, tất cả đều là màu u lam, khoanh tay nhắm mắt hải nhi hình dạng, giống như là nguyên một đám hải nhi âm hồn. Trong đó tụ tập lại u minh chi khí, thế mà khiến cho thần quả tại từ từ thành hình bên trong. Mặc dù dựa theo loại này tụ tập u minh chi khí tốc độ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm tuế nguyệt mới có thể khiến kỳ thành quen thuộc. Nhưng loại này ký kết đi ra u minh thần quả, thật là Lý Tinh dùng hồn lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra, này bằng với là dốc vốn mua bán. Nếu như lại phụ trợ bên trên thời gian lĩnh vực, dựa theo Lý Tinh hiện tại vận chuyển bình thường 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, nói cách khác, bình quân chừng 10 năm liền có thể kết xuất một nhóm hoàn toàn 9 muội u minh thần quả. U minh thần quả tại toàn bộ đạo thần giới đều vô cùng hiếm thấy, là tăng lên thần hồn đồ đại bổ, đối vô địch đều có tác dụng cực lớn. Xuất ra đi giao dịch hoặc là bán, đều có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên. Chương 1721, cuối cùng thành vô địch. 2, chương 1721, cuối cùng thành vô địch. 2, hơn nữa nhìn ra đã qua, cái này một nhóm u minh thần quả bao trùm toàn bộ tán cây đường kính vượt qua ngàn trượng, bình quân trong phạm vi một trượng liền có 8-9 quả. Nói cách khác, chính mình lần này liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ít ra hơn vạn quả u minh thần quả. Nhìn thấy cái này u minh đại đạo linh căn cùng kiếp trước thần hồn phối hợp lại diệu dụng, Lý Tinh dường như thấy được tương lai kim quang đại đạo. Đương nhiên, giờ phút này, Lý Tinh là muốn lợi dụng u minh đại đạo linh căn rút ra đạo thần giới bản nguyên bên trong đại đạo nguyên khí. Cho nên, hồn lực bù đắp tán cây sau, liền trực tiếp hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Bàng bạc hồn lực rót vào mỗi một đầu chi nhánh sợi rễ, mỗi một cái cẩn thận cuối phía trên. Những cái kia cẩn thận cuối một chút lại lần nữa phân liệt, dường như sinh trưởng ra vô số mao mạch mạch máu, tiếp tục hướng về hư không dọc theo đi. Mà những này sợi rễ bên trên mao mạch mạch máu vừa xuất hiện, u minh đại đạo linh căn rút ra đại đạo nguyên khí tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Kia quần quần đại đạo nguyên khí hóa thành một đầu tự sắc quang trụ, toàn bộ chảy vào Lý Tinh trong đan điền. Cố này bàng bạc nguyên khí, cuối cùng là miễn cưỡng duy trì được trong đan điền đột phá tiêu hao. Bất quá, Lý Tinh cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là như thế cực hạn thôi động hạ, u minh đại đạo linh căn thế mà cũng tại bốc hơi thu nhỏ. Hiển nhiên, điên cuồng rút ra đạo thần giới bản nguyên bên trong đại đạo nguyên khí, cho dù là đại đạo linh căn cũng phải vì này trả giá đắt. Dựa theo u minh đại đạo linh căn hiện tại tiêu hao tốc độ, nhiều lắm là 100 hơi, toàn bộ gốc cây bộ phận liền phải hoàn toàn hôi phi yên diệt. Nhưng bất kể như thế nào tiêu hao, giờ phút này Lý Tinh lại không thể dừng lại. Ngoại bộ áp lực vẫn như cũ còn tại, hắn đột phá cũng còn chưa hoàn thành, chỉ có chân chính đột phá 49 thật kỳ nguyên, đến sơ cấp vô địch cảnh giới, mới xem như hoàn toàn hoàn thành lần này đột phá. Lý Tinh cắn chặt hàm răng, không ngừng vận chuyển hình thiên đại đạo bản nguyên, khiến cho bản nguyên chi lực tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, khiến cho tiên nguyên lực bị nhanh chóng chuyển hóa. 50 hơi thở qua đi, Lý Tinh vô địch bản nguyên bên trên thần quang rốt cục biến ảm đạm nội liễm, trong đó hình thiên tiên đạo bản nguyên cũng là hoàn toàn vững chắc, trở thành vô địch bản nguyên trung ương một chút kim quang. Kim quang kia ước chừng chính là hạt táo lớn nhỏ, nhưng trong đó tràn ngập hình thiên tiên đạo bản nguyên, lại so bất luận kẻ nào thời điểm đều muốn nồng đậm cùng cường đại. 49 thật kỳ nguyên tu vi cảnh giới, rốt cục tại lúc này đã tới. Lý Tinh khí tức cũng là đống nhiên biến đổi, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ vô địch khí tức, một cỗ thiên phạt khí tức. Giờ này phút này, Lý Tinh dường như chính là thiên kiếp hóa thần, nhất cử nhất động tựa hồ cũng ẩn chứa thiên phạt chi lực. Mà liên tại hắn đột phá vô địch cảnh giới trong nháy mắt, đỉnh đầu tầng mây tả hữu vỡ ra, ở giữa xuất hiện một đầu to lớn kim sắc thần long. Thần long một chút bàn cuốn lại, biến thành một cái to lớn vô cùng kim sắc vòng xoáy. Thiên đạo ban thưởng, cũng là tại lúc này giáng lâm. Lý Tinh đột phá vô địch cảnh giới, vẫn là hình thiên đại đạo thành tựu vô địch, khả năng này tại đạo thần giới trong lịch sử đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà nào đó một đầu trên đại đạo, cái thứ nhất thành tựu vô địch chi nhân, đạt được thiên đạo ban thưởng cũng là không thể tưởng tượng nổi nhiều. Cái kia kim sắc vòng xoáy xoay tròn sau một lúc, lại lần nữa khuyết trương bành trướng, theo phạm vi trăm trượng khuyết trương tới ngàn trượng phạm vi. Hơn nữa trong đó nguyên khí phẩm chất cao đến đáng sợ, tất cả đều là trước thiên hình thiên bản nguyên. Những cái kia hình thiên bản nguyên tụ hợp có bảo, sau đó hóa thành một đầu thần long, chạy ngược mà xuống, toàn bộ xông vào Lý Tinh thể nội. Lý Tinh trên thân một chút bộc phát ra vô cùng chói mắt kim quang, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun trào lấy hình thiên đại đạo kim quang. Tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ thể thần thông công kích, trong nháy mắt liền bị những cái kia kim quang xông mở, một chút biến tan thành mây khói. Hai đại thâm niên vô địch cũng là đội vàng rút lui, bởi vì bọn hắn đỉnh đầu đống nhiên liền nổi lên đen nhánh kiếp vân. Hiển nhiên, giờ phút này công kích Lý Tinh có một loại tại công kích thiên kiếp, treo chọc thiên đạo nhân quả xu thế. Mà một khi hai người kiếp số giáng lâm, kia tất nhiên chính là siêu thoát đại kiếp. Thần Tàng Tiên Đế vừa mới siêu thoát thành công, siêu thoát đại kiếp tại kỷ nguyên này độ khó sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Đừng nói bọn hắn đi độ kiếp, chính là tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, thư không ma tôn loại kia đỉnh cấp đỉnh phong vô địch cũng phải bị thiên kiếp một chút diệt sát đi. Chính là thần Tàng Tiên Đế trở về, lần nữa đi độ kiếp cũng phải bị hoàn toàn ma diệt. Cho nên, cảm ứng được trên người mình kiếp số khí tức, còn có đỉnh đầu tụ tập kiếp vân, hai đại thâm niên vô địch liền như là chuột gặp mèo, trước tiên lui ra phía sau né tránh, mà lại nhìn về phía kia bị thiên đạo ban thưởng quán đỉnh, bị kim quang bao khỏa Lý Tinh, hai đại thâm niên vô địch lại lộ ra ghen tị và vẻ cứu hận. Lê Tầm A, hắn thế mà thật dùng hình thiên đại đạo thành tựu vô địch. Tài quyết yêu đế hận đến là nghiến răng nghiến lợi, dù sao hắn bị Lý Tinh trào phúng đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Mà hôn độn chủ tể cũng là hít mắt, mang theo một cố vẻ ghen ghét nói, nghĩ không ra, hắn lại là cái thứ nhất thành tựu hình thiên đại đạo vô địch, loại này chẳng khác nào là khai sáng một cái lưu phái tông sư, đối với thiên đạo mà nói, hắn chính là biến tướng tăng lên hình thiên đại đạo xếp hạng cùng địa vị. Cái này một đợt thiên đạo ban thưởng xuống tới, lại phối hợp thiên phú của hắn cùng tăng cơ, sợ rằng sẽ một mạch sông phá sơ cấp vô địch, đến trung cấp vô địch cảnh giới. Trung cấp vô địch lại như thế nào, hắn vừa mới thành tựu vô địch, tất cả thần thông cũng còn không có tinh luyện qua, giờ phút này chính là nhất là phù phiếm thời điểm, cũng là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Hơn nữa hắn đã thành tựu vô địch, coi như hướng sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn bọn người cầu cứu, bọn hắn cũng sẽ không tới cứu viện, tương phản còn muốn bỏ đà xuống giếng. Nói không chừng, hắn thành tựu vô địch, đối với chúng ta còn càng có lợi hơn. Tài quyết yêu đế nói. Hiển nhiên, tài quyết yêu đế cũng không tính lùi bước. Kỳ thật, Lý Tinh mặc kệ là nửa bước vô địch, sơ cấp vô địch vẫn là trung cấp vô địch, trong mắt hắn đều là giống nhau hiệu quả. Trung cấp vô địch thần hùng, đồng dạng là gà đất chó sành, căn bản không có khả năng chống lại hắn cùng hỗn độn chủ thể bây giết. Chương 1722, phán quyết thánh pháp, 1, chương 1722, phán quyết thánh pháp, 1, hấp thu thiên đạo ban thưởng bên trong hình thiên bản nguyên, Lý Tinh tấn thăng tốc độ quả thực có thể xưng biến thái. Thể nội hình thiên thiên đạo bản nguyên nội hạch cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, thiên nguyên lực cũng đang không ngừng sôi trào. Lý Tinh cả người quả thực hóa thành một quả kim sắc hình người mặt trời, để cho người ta căn bản là không có cách thăm dò hắn hình thể. Hình thiên thiên đạo bản nguyên tăng lên, cũng là nhường Lý Tinh cảm nhận được một loại trưởng không các loại kiếp số cùng thiên phạt lực lượng. Trước đó hình thiên đại đạo bảy đại hình thái, đao mang, kiếm khí, thần quang, thần lôi, kiếp thủy, kiếp phong, kiếp hỏa, giờ phút này cũng toàn bộ chuyển hóa làm một loại thiên đạo kiếp số. Đao mang biến thành đao luân địa ngục kiếp, kiếm khí biến thành kiếm hải chu tiên kiếp, thần quang biến thành trụ quang diệt thế kiếp, thần lôi biến thành lôi phạt tiên diệt kiếp, kiếp thủy biến thành nhược thủy mục hộ kiếp, kiếp phong biến thành hắc phong mạt nhật kiếp, kiếp hỏa biến thành luyện ngục băng phôi kiếp. Bảy đại thiên kiếp chi lực mới là hình thiên thiên đạo cụ thể hiện ra. Mà tấn thăng làm vô địch sau, Lý Tinh ánh mắt cũng là hoàn toàn khác biệt. Đối đãi tất cả vô địch thần thông, cũng không còn là trước đó loại kia đơn giản phụ thuộc tính góc độ, mà là bắt đầu theo đại đạo góc độ. Tỷ như tài quyết yêu đế thần thông, nhìn như đều là thần thông, trên thực tế chính là tiên nguyên lực cùng tài quyết đại đạo kết hợp. Hắn vừa rồi bộc phát ra yêu trảo, kia một cỗ chế tài vạn vật lực lượng, chính là hắn tài quyết đại đạo uy năng. Mà hỗn độn chủ tể cũng giống như vậy, kia một cái hỗn độn kiếm khí, đem tất cả năng lượng hỗn hợp tụ tập, dường như cả phiến thiên địa đều tại áp bách mà đến lực lượng, đồng dạng là hắn hỗn độn đại đạo. Vô địch thi triển không phải thần thông, mà là đại đạo. Chân chính cần thi triển thần thông thời điểm, đó chính là bắt đầu tiêu hao tự thân thiên đạo bản nguyên thời khắc. Mà Lý Tinh hình thiên đại đạo, hiển nhiên là so tài quyết đại đạo cùng hỗn độn đại đạo đều cao cấp hơn lực lượng. Bảy loại thiên kiếp chi lực, tất cả đều là trực tiếp vận chuyển thiên kiếp quy tắc. Nếu là đối phương không vận chuyển phá đạo lĩnh vực ngăn cản, cái thiên kiếp này chi lực liền sẽ bỏ qua tất cả phòng ngự lực lượng, trực tiếp giáng lâm tại đục thân phía trên, cùng thiên kiếp hiệu quả giống nhau như lúc. Mà vận chuyển phá đạo lĩnh vực ngăn cản, kia lại sẽ tiêu hao tự thân thiên đạo bản nguyên. Cho nên, Lý Tinh hình thiên đại đạo tại tiến công đặc tính bên trên, kỳ thật vô cùng nghịch tiên. Cùng cảnh giới hạ, nếu như là bỏ đi hao tổn chiến, căn bản không có người là Lý Tinh đối thủ. Bảy đại thiên kiếp, tại Lý Tinh phía sau từng cái hiện hiện, sau đó có rút lại thành nguyên một đám đen nhánh phát cầu. Kia cùng bạo kiếp số, tựa như cái này đến cái khác được sâu, tản ra làm cho người kính ý kiếp số khí tức. Bảy viên thiên kiếp phát cầu, co vào ngưng tụ, hóa thành một cái màu đen vòng ánh sáng, một lần cuối cùng chui vào Lý Tinh thể nội, Lý Tinh khí tức cũng là một chút chợt tăng một mạng lớn, vậy mà một mạch liền theo sơ cấp vô địch tấn thăng đến trung cấp vô địch trình độ. Như thế tính chất nhảy nhót tăng lên, nhường tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể đều là một trận nhãn ra nhảy loạn. Tiểu tử này sẽ không một mạch tấn thăng đến thâm niên vô địch a? Hỗn độn chủ tể thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động. Nếu như Lý Tinh thật thành tiểu thâm niên vô địch, bằng vào kia hình thiên đại đạo bảy đại thiên kiếp, lại thêm bên trong thân thể mạnh mẽ thành tiểu, bọn hắn thật sự có khả năng không phải là đối thủ. Hỗn độn chủ tể giờ phút này lại giống như là thua đỏ mắt dân cờ bạc, nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng, tuyệt đối không ai có thể vừa thăng cấp vô địch liền thành liền thâm niên vô địch. Đạo thần giới không có loại này lịch sử, đạo thần giới cũng không có khả năng tồn tại loại này yêu nghiệt. Nếu như chỉ là trung cấp vô địch lời nói, chúng ta nhất định phải chém giết kẻ này, bằng không đợi hắn trưởng thành, chỉ sợ sẽ là kế tiếp thần tàng thiên đế a. Không, có khả năng so thần tàng thiên đế còn kinh khủng hơn. Nhất định, kẻ này thành tựu vô địch, đã là coi trời bằng vung. Nhân tộc vô địch vừa đi, hắn liền đến núi liền, đây là tại đánh bạn của mặt. Lúc này, tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể cũng là hoàn toàn mặt trận thống nhất, vô luận như thế nào, dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn giải quyết Lý Tinh. Đương nhiên, hai người cũng không có thông chi những người khác, bởi vì bọn hắn cũng có tư tâm. Lý Tinh yêu nghiệt như thế, thiên phú như vậy, trên thân tất nhiên có bí mật to lớn. Mặc kệ là công pháp vẫn là nhục thân, rất có thể đều là bọn hắn thành tựu đỉnh phong vô địch thời cơ. Hơn nữa, hai người đã làm giao dịch, trên thực tế bọn hắn đã có chạm đến đỉnh phong vô địch cảnh giới cơ hội. Nếu như lại thêm Lý Tinh trên người huyền bí, thành tựu đỉnh phong vô địch xác suất lại sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nhưng lại tại Lý Tinh tấn thăng làm trung cấp vô địch thời điểm, phía sau lại lần nữa hiện ra to lớn vòng ánh sáng. Kia vòng ánh sáng tràn đầy trí tuệ khí tức, hơn nữa vòng ánh sáng đường kính lại đã đạt tới 3.333 trượng. Trông thấy đạo này trí tuệ quang luân, tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể lần nữa lâm vào rung động, cùng bản thân trong hoài nghi. Trí tuệ quang luân lúc nào thời điểm có thể đến tình trạng như thế? Bọn hắn gặp qua Phật môn Phật tổ, cường đại nhất vô địch Phật tổ, trí tuệ quang luân cũng sẽ không vượt qua ngàn trượng. Thật là Lý Tinh thế mà đánh vỡ cái này một cực hạn, đạt tới 3.333 trượng đáng sợ độ cao. Nắm giữ như thế trí tuệ người, thật sẽ đần độn đồ nướng tài quyết yêu đế yêu thân thể bàn tay, đi dùng làm yến hội chân tu mỹ vị. Nắm giữ như thế trí tuệ người, thật sẽ cam nguyện trở thành tiên thiên thần thánh tộc khôi lỗi. Nắm giữ như thế trí tuệ người, thật sẽ cuồng vọng tự đại đến lấy một địch hai còn không chạy. Nếu như những cử động này không phải là bởi vì Lý Tinh ngu xuẩn, vậy thì nhất định có mục đích riêng, thậm chí trong đó còn ẩn giấu đi chỗ tốt. Chương 1722, phán quyết thánh pháp 2, chương 1722, phán quyết thánh pháp 2, hỗn độn chủ tể trong nháy mắt trừng to mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói, "Ghê tởm a, kẻ này nhất định là cùng tiên thiên thần thánh tộc lá mặt lá trái, lợi dụng tiên thiên thần thánh tộc che chở, đến thành tựu tự thân. Vừa rồi đồ nướng ngươi yêu chảo, cũng là vì hấp dẫn ngươi đến, sau đó mượn nhờ hai người chúng ta áp lực, đột phá cái này vô địch cảnh giới a." Tài quyết yêu đế cũng là cắn răng nói, không nghĩ tới, đơn giản như vậy mưu kế, ta thế mà lại mắc lừa. Bất quá, kẻ này thi triển cũng không phải mưu kế, mà là dương mưu, đây là dưới ban ngày ban mặt đồ nướng ta yêu chảo, nếu là ta không đến hắn thật có khả năng mời tới sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn, để cho ta mặt mũi hoàn toàn quét rác. Đến lúc đó, ta vẫn còn muốn tới diện sát hắn, mà lúc kia độ khó chỉ có thể càng lớn. Hỗn độn chủ tể lại tại xoắn suýt tiên thiên thần thánh tộc vấn đề nói, ta có một chút không rõ, tiên thiên thần thánh tộc tại sao lại như thế tín nhiệm với hắn? Hắn biểu hiện được lại trung thành tuyệt đối, cũng là một cái nhân tộc a, tiên thiên thần thánh tộc mục đích đúng là chèn ép nhân tộc, bây giờ lại nâng đỡ một cái Lý Tinh, thật sự là làm cho người khó có thể lý giải được. Tài quyết yêu đế trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang nói, chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là tiên thiên thần thánh tộc cho là mình đã gieo đủ để gạt bỏ Lý Tinh phục bút. Có thể bằng vào kẻ này trí tuệ, chỉ sợ là đã sớm xem thấu điểm này, thậm chí hắn có khả năng tìm kiếm được thần tàng thiên đế, vì hắn giải trừ thai hoàng ẩm. Hỗn độn chủ tể cũng là bước cảm nói, không tệ, cũng chỉ có loại này giải thích mới tính hợp lý. Bất quá, làm sao bây giờ, chúng ta phải chăng muốn đem Lý Tinh tất cả cáo chi thiên đỉnh? Tài quyết yêu đế lập tức lắc đầu nói, trước cầm xuống kẻ này lại nói, chia cắt trên người hắn chỗ tốt, chúng ta lại cáo chi thiên đỉnh. Kể từ đó, chính là tiên thiên đạo nhân cũng không cách nào cự tuyệt chúng ta xin ban thưởng. Ý kiến hay. Hỗn độn chủ tể cũng là nhãn tình sáng lên, cùng tài quyết yêu đế đạt thành nhất trí ý kiến. Nhưng khi hai người lần nữa nhìn về phía Lý Tinh lúc, con ngươi lại là một hồi rung động. Bởi vì Lý Tinh đỉnh đầu thiên đạo ban thưởng còn chưa kết thúc, tiên nguyên lực cũng còn tại sôi trào bên trong. Mà Lý Tinh tăng lên bộ pháp, càng là không có dừng lại. Vô biên hình thiên chi lực chút vào thể nội, Lý Tinh tiên nguyên lực tại từng đợt tăng lên, sóng sau cao hơn sóng trước tăng trưởng. Mặc dù biên độ không phải rất lớn, mỗi một lần tăng lên cơ hồ chính là một tia. Nhưng đây chính là vô địch cảnh giới, mỗi một tia đều tương đương với 100.000 tôn đỉnh phong nửa bước vô địch tấn thăng đến cực hạn. 100 hơi qua đi, Lý Tinh thành công tấn thăng đến trung cấp vô địch sơ kỳ cực hạn. Lại qua 100 hơi, thiên đạo ban thưởng rốt cục cảm đạm thu liễm, cuối cùng trở thành một đạo nhàn nhạt kim ấn, hoàn toàn thu lại. Mà Lý Tinh tu vi cuối cùng là dừng lại tại trung cấp vô địch trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ còn có mấy bước chênh lệch. Tu vi dừng lại sau, vờn quanh tại Lý Tinh quanh người đạo thần giới thiên đạo khí tức cũng là dần dần yếu ớt xuống dưới. Đợi đến Lý Tinh quanh người thần quang hoàn toàn nội liễm sau, cả người hình dáng cũng là hoàn toàn hiện ra. Từ xa nhìn lại, Lý Tinh cho người cảm giác đã không còn là một cái tu sĩ, mà càng giống là hình thiên đại đạo người phát ngôn, thiên phạt chấp chưởng giả. Dường như mạo phạm Lý Tinh, chính là đang mạo phạm thiên kiếp cùng thiên phạt. Lý Tinh trong tay thần đao một chút quán chú đi vào hình thiên chi lực, thần đao giữa trời chấn minh. Lưỡi đao phía dưới hiện ra một đoàn to lớn đao luân địa ngục kiếp. Vô số đao thay phi lăn, phản phất muốn đem trên đời này tất cả vật chất toàn bộ rào sát cắt chém, ma diệt thành bụi phấn. Đao luân địa ngục kiếp chỉ là chống rông chợt hiện, sau đó liền co vào tiến thần đao bên trong. Mà chấn thiên thần đao bên trên, dường như nhiều hơn từng tầng huyết ảnh. Thần đao chậm rãi xẹt qua hư không, vậy mà mang theo tầng tầng kim sắc đao quang. Lý Tinh lập tức trường đao, chính đối hỗn độn chủ tể cùng tài quyết yêu đế, dùng một loại vô cùng lạnh nhạt giọng nói, hai người các ngươi, ai lên trước? Trung cấp vô địch đối thâm niên vô địch thái độ như thế cùng ngữ khí, tuyệt đối là một loại trần trụi trào phúng. Tài quyết yêu đế lập tức phát ra cười lạnh một tiếng nói, Lý Tinh, thật sự cho rằng ngươi thành tựu vô địch, liền có thể cùng chúng ta chống lại. Ngươi cũng chính là trung cấp vô địch, khoảng cách thâm niên vô địch đều có khoảng cách, lại càng không cần phải nói ta loại này đỉnh cấp thâm niên vô địch. Lý Tinh, hiện tại ta liền để ngươi minh bạch, bước vào vô địch cảnh giới, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể làm cản. Tài quyết thánh pháp, công kích cấm chỉ. Tài quyết yêu đế cách không một chỉ, đầu ngón tay yêu quang một phát. Một cỗ phán quyết chi lực bao trùm phương viên và dặm, mạnh mẽ sửa đổi vùng hư không này thiên đạo quy tắc. Lý Tinh kia lập tức thần đao, lại là không bị khống chế rơi xuống. Thể nội tiên nguyên lực cũng là một chút đình chỉ vận chuyển. Giờ này phút này, Lý Tinh phát hiện chính mình lại là ngay cả công kích suy nghĩ đều không thể sinh ra, chỉ có thể ngây người tại nguyên chỗ. Ngược lại là tài quyết yêu đế, đạp phá hư không mà đến, to lớn yêu trảo, dường như che khuất bầu trời mây đen, từ trên không trùng che đậy xuống dưới. Lý Tinh nhíu mày, cẩn thận quan sát. Đống nhiên theo hỗn độn chủ thể trên thân tìm tới phương pháp phá giải. Bởi vì hỗn độn chủ thể trên thân dâng lên một mảnh hỗn độn lĩnh vực, hiển nhiên kia là hỗn độn chủ thể phá đạo lĩnh vực. Phá đạo lĩnh vực bên trong, hỗn độn chủ thể quanh người tiên nguyên lực rõ ràng vẫn còn vận chuyển trạng thái. Nói cách khác, phá đạo lĩnh vực có thể ngăn cản được cỗ này phán quyết chi lực. Lý Tinh trong mắt thần quang lóe lên, thể nội hình thiên bản nguyên bộc phát ra, hóa thành một cái kim sắc vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ xuất hiện sát na, Lý Tinh giam cầm trạng thái quả nhiên biến mất, cơ hồ là trước tiên giơ tay lên bên trong thần đao, hướng phía trên yêu trảo chém giết tới. Chương 1723, phản sát chương 1723, phản sát đối mặt kia che khuất bầu trời yêu trảo, Lý Tinh thần đao phảng phất là nhỏ bé giọt nước trong biển cả. Có thể thần đao đụng vào yêu trảo trong nháy mắt, mạnh mẽ khiến cho kia yêu trảo dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, lưỡi đao bên trên bộc phát ra vô số đao quang, hướng về phía trước quét sạch cắt chém, thật sâu rào sát tiến yêu trảo bên trong. Mặc dù Lý Tinh hình thể bị yêu trảo đập đến không ngừng rút lui, nhưng yêu trảo trung tâm lại bị Lý Tinh không ngừng xuyên qua. Không chờ đem Lý Tinh hoàn toàn nén tiến đại địa, Lý Tinh đã là phá vỡ yêu trảo phóng lên tận trời. Yêu trảo phía trên, Tài quyết yêu đế đứng chắp tay, hai con ngươi tựa như lưỡi dao đồng dạng tản mát ra phong duệ chi khí. Không chờ Lý Tinh lại lần nữa phát ra công kích, hắn liền lạnh lùng nói, "Phi hành, cấm chỉ." "Vâng." Một tiếng chấn minh, hư không dường như thành nứt vạn tấn khối chỉ, mạnh mẽ ép tới Lý Tinh không ngừng hạ xuống. Dù là có phá đạo lĩnh vực chèo chống, vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cỗ này phán quyết chi lực. Lý Tinh trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, chợt lại là minh ngộ. Bởi vì chính mình phá đạo lĩnh vực không kịp Tài quyết yêu đế, cho nên hắn Tài quyết đại đạo vẫn như cũ có thể có hiệu lực. Mà liền tại Lý Tinh hạ xuống trong nháy mắt, Tài quyết yêu đế đã là lăng không mà lên, một cái đá ngang trùng điệp quét tới. Bành! Một tiếng vang trầm, Lý Tinh lồng ngực chính giữa cái này một chân. Tài quyết yêu đế đồng thời lại lần nữa phát ra phán quyết chi lực nói, ngăn cản, cấm chỉ. Bành! nguyên bản Lý Tinh kia kiên cố vô cùng thân thể, thế mà một chút biến như là một đám thịt não, bị Tài Quyết yêu đế một cước đạp xuyên lồng ngực, máu tươi từ phía sau lưng bắn ra mà ra. Một đạo thật dài suối máu, bao trùm hư không và dặm. Giờ phút này, Lý Tinh mới cảm nhận được thâm niên vô địch kinh khủng cùng cường đại. Đây chính là thâm niên vô địch năng lực a. Lý Tinh trong mắt lóe ra chấn kinh chi sắc, mà Tài Quyết yêu đế dường như đọc hiểu Lý Tinh ánh mắt, miệt cười nói, "Thế nào, sâu kiến, trước đó ta không có đối ngươi vận dụng Tài Quyết thánh pháp, hiện tại biết lực lượng của ta đi." Vô địch cảnh giới kém một trọng, cái kia chính là dánh trời đều không thể hình dung chênh lệch. Tài Quyết yêu đế đạp xuyên Lý Tinh lồng ngực, cuồng bạo yêu lực tựa như lưới đao đồng dạng thẩm thấu tiến Lý Tinh nhục thân bên trong, không ngừng banh ra vết thương, phá hư Lý Tinh nhục thân. Đồng thời, trong cơ thể hắn phán quyết thiên đạo bản nguyên cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Hiển nhiên, thi triển loại thần thông này, đối với Tài Quyết yêu đế mà nói, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Lý Tinh biết, như thế chiến đấu tiếp, chính mình căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa phía sau còn có một tôn hỗn độn chủ thể, nếu như hắn cũng thi triển ra thiên đạo bản nguyên chi lực, chỉ sợ chính mình thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Tài Quyết yêu đế, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mong muốn chém giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Lý Tinh đã là thi triển ra thần ảnh thuật, thân thể một chút hòa tan, trốn vào Tài Quyết yêu đế dưới thân bóng ma bên trong. Kia bóng ma vừa vặn phản chiếu tại một tầng mây phía trên, cũng là khiến cho Lý Tinh thoát ly Tài Quyết yêu đế phạm vi công kích. Tài Quyết yêu đế đưa tay chộp một cái, tầng mây bạo tán ra, bóng ma thứ nguyên bị hắn trực tiếp vỡ vụn. Nhưng bóng ma thứ nguyên bên trong lại không có hiện ra Lý Tinh hình thể, ngược lại xuất hiện một đầu kim sắc hư không khe hở. Nhìn thấy đầu này hư không khe hở, Tài Quyết yêu đế lập tức nhíu mày. Thế mà trốn vào lần nguyên hư không? Không đúng, là hồn quang hư không ký tức, kẻ này là đi hồn quang hư không. Tài Quyết yêu đế vẹn vẹn một cái, cũng đã đánh giá ra Lý Tinh bỏ chạy thứ nguyên phương vị. Nhìn thấy Lý Tinh một chút biến mất, hỗn độn chủ thể cũng là lấp lóe mà đến, xuất hiện tại Tài Quyết yêu đế bên cạnh. Nhìn xem dưới chân hư không vết rách, hỗn độn chủ thể lông mày vi vi nhíu một cái nói, kẻ này thần hồn tu vi không thể coi thường, đã từng một chút phản phệ đánh giết chú Nguyên Thần Vương. Lần này trốn vào hồn quang hư không, chỉ sợ là muốn dùng thần hồn chi lực đến chống lại chúng ta. Không sao, hắn vừa rồi đã là nguyên khí đại thường, nếu là thần hồn nghiêm trọng đến đâu tiêu hao, liền sẽ tổn thương tới vô địch hạch tâm. Vô địch hạch tâm nếu héo rút, cảnh giới đều muốn tùy theo rơi xuống, đối đầu hai người chúng ta, hắn từ đầu đến cuối chỉ có bại vong một cái kết cục. Vừa rồi một vòng nghiền ép, đã để Tài Quyết yêu đế tìm về tự tin. Trung cấp vô địch tại thâm niên vô địch trước mặt, tuyệt đối không có phản kháng lực. Dù là thần hồn rất mạnh, có thể chỉ bằng vào thần hồn hồn lực lại có thể chèo chống bao lâu. Lý Tinh trốn vào hồn quang hư không, cũng bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Lúc này, Tài Quyết yêu đế liền một chỉ phá toái hư không, trực tiếp bước vào hồn quang hư không bên trong. Mà hỗn độn chủ thể cũng chỉ là do dự một lát, sau đó cũng đi theo cùng một chỗ bước vào hồn quang hư không. Hai đại thâm niên vô địch vừa mới đi vào hồn quang hư không bên trong, lập tức liền bị hai bức tường bích nghiền ép. Tường này bích rõ ràng là hồn lực hình thành, nhưng là trên dưới đều không nhìn thấy bờ giới, phản phất là thiên địa hợp, thiên địa chi lực tại nghiền ép hai đại vô địch. Tài Quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ thể đều là nhíu mày, sau đó lập tức chống đỡ lên phá đạo lĩnh vực. Nhưng bọn hắn phá đạo lĩnh vực bị cái này nguồn lực vách tường một chút giáp công, lại là phát ra kịch liệt chấn minh. Phá đạo lĩnh vực bên trên còn có từng tầng mảnh vụn rơi xuống, hiển nhiên đó là bọn họ thiên đạo bản nguyên bị chấn bể. Hồn quang hư không bên trong, thế mà bị hồn lực đánh rách tả tơi phá đạo lĩnh vực, hơn nữa hai người vẫn là đỉnh cấp thâm niên vô địch. Đây quả thực là kinh thế hai tụ. Tài Quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ thể liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Hỗn độn chủ thể càng là trước tiên nói, nguy rồi, kẻ này nguồn lực chỉ sợ không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tài Quyết yêu đế cũng là quyết định thật nhanh nói, kẻ này tất nhiên là trao đổi cái nào đó siêu thoát, có thể vận dụng siêu việt đạo thần giới cực hạn nguồn lực, đây là hắn sân nhà, chúng ta không thể ở chỗ này cùng hắn liều mạng, nhanh chóng lui bước. Tốt. Hỗn độn chủ thể cũng là trước tiên bắt đầu sinh ra thoái ý hai đại vô địch phá đạo lĩnh vực kết hợp với nhau, sau đó hướng về sau mong muốn vỡ ra hư không bình chướng. Có thể lực lượng của hai người vừa mới rời đi phá đạo lĩnh vực, liền bị một cỗ hồn quang ngăn cản, cưỡng ép ma diệt thôn vệ. Hơn nữa, nghiền ép bọn hắn phá đạo lĩnh vực lực lượng cũng là càng thêm cường hành. Đồng thời, Lý Tinh hồn lực cùng mình hình thiên thiên đạo chi lực kết hợp, biến thành tầng tầng kiếp số hạ xuống đi. Đao luân địa ngục kiếp một phát, dài đến vạn trượng đao mang, vây quanh phá đạo lĩnh vực cuồng loạn chẳng cắt. Mỗi một đao chém xuống, đều muốn cắt chém đi đại lượng thiên đạo bản nguyên. Kiếm hải chu tiên kiếp một phát, từng đạo kiếm quang tựa như chi chít khắp nơi, tại hai đại vô địch đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, sau đó đảo ngược mà xuống, ám sát mà đến. Kiếm khí như là hải dương đồng dạng, liên miên bất tuyệt, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cuồng bạo. Chu quang diệt thế kiếp theo nhau mà tới. Từng đạo to lớn hủy diệt sóng ánh sáng theo tứ phương bắt cực xuyên qua mà đến, tập trung bắn giết tại hai đại vô địch phá đạo lĩnh vực phía trên. Hai đại vô địch trong nháy mắt bị đánh đến thiên đạo bản nguyên đều rớt xuống một thành nhiều. Lôi phạt thiên diệt kiếp bộc phát, ngàn vạn lôi đỉnh đem hư không biến thành lôi trì lôi hải, thu to sấm chớp mưa bão thiểm điện, đem tất cả bao trùm thôn vệ. Cương mãnh lôi điện như là vô số trường tiên, tại mạnh mẽ quật lấy phá đạo lĩnh vực sát ngoài. Nhược thủy mục hủ tiếp biến thành nhược thủy hải dương, lan lộn sóng lớn, xoay tròn thủy long, khuynh đảo màu đen sông băng, tất cả đều biến thành giữa thiên địa đáng sợ nhất công kích. Hắc phong mạt nhật kiếp cuốn lên một đạo đường kính vạn trượng vòi rồng xung kích phía dưới, hai đại vô địch phá đạo lĩnh vực đã xuất hiện chỗ thủng. Kia cuồng bạo kiếp phong, so lưới đao còn muốn đáng sợ vạn lần, quét đã qua, lập tức nhường huyết đục giả yếu mục nát, từng tầng hóa thành cho bụi. Sau cùng luyện ngục băng phôi kiếp, càng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đây trời thần hỏa bay lên, hóa thành một cái biển lửa, trăm ngàn đầu hỏa long ở trong đó bước lên nhảy vọt, vây quanh hai đại vô địch không ngừng xuyên thẳng qua xung kích. Thần hỏa cơ hồ là đem hai đại vô địch phá đạo lĩnh vực một chút hòa tan xuyên qua, kia từng đầu to lớn hỏa long vọt vào hai đại vô địch thể nội, đem bọn hắn nhục thân thiêu đốt đến bốc lên từng tầng khói đen. Vừa mới còn hăng hái, không ai bị nổi tài quyết yêu đế, một chút liền bị thiêu đến toàn thân sù lông, liền gấu trắng yêu thân thể đều hiện hiện ra. Hỗn độn chủ tể cũng là không thua bao nhiêu, to lớn hỗn độn thần thú thân thể hiện hiện mà ra, một đôi hỗn độn cánh chim hóa thành bình chướng, bảo vệ quanh thân. Mà cái này tầng tầng lớp lớp thiên phạt kết số, chính là Lý Tinh vận chuyển hình tiên tiên đạo chi lực cùng thần hồn chi lực kết hợp mà thành thần thông công kích. Tại hồn quang hư không bên trong, hồn lực bản thân liền có thừa nắm tác dụng. Lý Tinh vận dụng hồn lực cũng không phải 50 cái kỷ nguyên, mà là xa xa siêu việt 50 cái kỷ nguyên, đạt đến 53 kỷ nguyên hồn lực. Như thế hồn lực, đơn độc sử dụng, chỉ cần mấy lần công kích, đều có thể đánh vỡ thâm niên vô địch phá đạo lĩnh vực. Hiện tại kết hợp Lý Tinh hình thiên thiên đạo chi lực, bộc phát ra uy năng, càng là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi. Hỗn độn chủ tể mắt thấy không ổn, cũng không đoái hoài tới tài quyết yêu đế, to lớn cánh chim vậy mà thoát ly phía sau lưng, bay lên không hóa thành một cái bình chướng. Mà bản thể hắn một chút dung nhập bình chướng bên trong, một đoàn to lớn hỗn độn bản nguyên xông ra bình chướng, hóa thành một mảnh hỗn độn kết giới. Kết giới kia nội bộ, hỗn độn chủ tể hình thể không ngừng co vào, không ngừng thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Về phần kia một đoàn hỗn độn bản nguyên, cũng là bị hắn hoàn toàn lưu lại. Đây là hỗn độn giới vực bản nguyên, chẳng khác gì là thay thế hắn vị trí, thay hắn vẫn lạc một lần. Mắt thấy hỗn độn chủ tể bỏ chạy, tài quyết yêu đế kia gấu trắng thân thể lập tức phát ra rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn màu đỏ yêu quang. Kia yêu quang bên trong giống nhau tản ra yêu giới bản nguyên khí tức. Yêu giới bản nguyên tại tài quyết yêu đế thôi động hạ, đột nhiên bành trướng sôi trào, đem phương viên vạn dặm đều nhuộm thành yêu dị màu đỏ. Mà hỗn độn chủ tể phía sau, cưỡng ép vỡ ra một đạo yêu giới thông đạo, hắn một đầu chui vào trong đó, cũng muốn hoàn toàn trốn chạy mà đi, có thể hắn bèn bèn đầu lâu chui vào yêu giới trong thông đạo, sau lưng liền bị một cái vàng óng ánh hồn lực đại thủ cưỡng ép lôi kéo ở đại thủ phía trên, hình thiên chi lực lại lần nữa hiện hiện mà ra. Đồng thời Lý Tinh thần niệm sóng âm cũng là truyền lại mà đến nói, tài quyết yêu đế, tới ta sân nhà, cũng không cần nghĩ đến rời đi, ở lại đây đi. Lý Tinh, ngươi mơ tưởng. Tài quyết yêu đế một tiếng bạo hống, hai tay chống đỡ hầm dưới, dùng sức hướng về phía trước đẩy, lại là đem đầu lâu của mình mạnh mẽ bẻ gãy, cưỡng ép đẩy vào yêu giới trong thông đạo. Vâng. Yêu giới thông đạo một chút khép kín, tựa như quan bế sắt thép đại môn. Lý Tinh hồn lực đại thủ bành kích tới, mặc dù va chạm đến như là hàng tinh bạo tạc, làm thế nào cũng không cách nào phá tan một vết nứt. Có thể thấy được, yêu giới không là bình thường giới vực, hẳn là đã hoàn toàn thành hình đại thiên thế giới.